Rốt cục, chung quanh hắc ám tiêu thất, hai người bọn họ đều là bình yên vô sự. Không xong, hai gã ma tu đều là trong lòng trầm xuống, bọn họ tế xuất hai khỏa viên châu, lại trong bóng đêm bị Lý Mộ Nhiên lấy đi. Đoạt bảo phải không, trái lại mất đi quang thuộc tính trí bảo, hai người này nhất thời vừa vội vừa giận, bọn họ không tiếc chân nguyên đem từng đạo ma quang đánh ra, như cuồng phong báo táp vậy hướng Lý Mộ Nhiên đánh tới. Lý Mộ Nhiên bất vi sở động, hắn không ngừng song trưởng ở trước người hư họa, thi triển ra một đạo đạo hắc động thuật, đem những ma quang nhất nhất hấp thu. Tuy rằng tràng diện trên Lý Mộ Nhiên tựa hồ chỉ có chống đỡ lực, khó có thể hoàn thủ, thế nhưng hai gã ma tu trong lúc nhất thời cũng vô pháp trọng thương Lý Mộ Nhiên. Nguyên lai hắn vẫn một hốn nguyên tu sĩ Hoa Linh thì thảo nói rằng, chuyện này, thực sự là càng ngày càng có ý tứ. Cái gì có ý tứ? Tiểu Lôi sửng sốt hỏi. Hoa Linh mỉm cười, nói rằng, tỷ tỷ chỉ là lời nói đùa mà thôi, ngươi xem, xa xa chính có thật nhiều độn quang hướng nơi này bay tới, nhưng thật ra là càng ngày càng phiền toái. Tiểu Lôi nhất thời mặt dầu dỉ, chủ nhân tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng lấy quả địch chúng cũng không phải biện pháp đáng tiếc. Tiểu Lôi thực lực thấp, đối mặt đại thừa kỳ tồn tại, căn bản không cách nào động thủ tương trợ, ngược lại là chủ nhân trói buộc. Quả nhiên nội nhiên, tuy mặc dù có chắc chắn độn quang từ bốn phương tám hướng các nơi bay tới, đám tốc độ kinh người. Những độn quang rơi vào phụ cận, trong đó có chút là ma tu hành, có chút còn lại là linh tu, hoa mục tộc tu sĩ cũng tới không ít. Một tên trong đó ma tu rơi vào phụ cận phía sau, chỉ nhìn đang ở đấu pháp Lý Mộ Nhiên liếc mắt, nhất thời kinh hô, tham mị là ngươi. Lý Mộ Nhiên đang ở kịch liệt đấu pháp, nghe thấy một tiếng thở nhẹ phía sau, trong lòng cũng là cả kinh, thiếu chút nữa chưa kịp thi triển hắc động thuật hóa giải hai gã hạo thiên gia tộc ma tu cường công. Thanh âm kia tuy rằng không lớn, lại rất quen thuộc, Lý Mộ Nhiên lập tức biết, nói toạc ra thân phận của hắn người, đúng là Thiên Chu Môn Điển Trường nội lão. Cái này hùng bá Thiên Chu Môn bài danh bảng đệ nhất danh nhiều năm đại thừa trung kỳ tu sĩ Điển Trường nội lão, đã từng cùng Dạ Diêm Vương đại chiến qua một hồi, mà một hồi đại chiến trong, Lý Mộ Nhiên cũng từng xuất thủ tương trợ Dạ Diêm Vương, mà cũng chính là một lần kia, làm cho Điển Trường nội lão đúng Lý Mộ Nhiên ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Tuy rằng Lý Mộ Nhiên mang áo choàng, khí tức cũng cùng từ trước không hoàn toàn như nhau, nhưng là bởi vì hắn ám dạ gia tộc công pháp, cùng với hắn sẵn có một ít khí tức, vẫn bị Điển Trường nội lão xuyên qua. Nếu như là những tu sĩ khác, chưa hẳn có thể nhận ra Lý Mộ Nhiên. Thế nhưng Điển Trường nội lão đúng Lý Mộ Nhiên thật sự là quá mức lưu ý, hắn đã sớm lo lắng Lý Mộ Nhiên tu vi tăng mạnh phía sau, sẽ trở thành tâm phúc của hắn hỏa lớn, sở dĩ nhìn thấy một gã đại thừa sơ kỳ tu sĩ thi triển ám dạ gia tộc công pháp, khí tức lại có chút quen thuộc, liền lập tức đoán được người này chính là Tham Mị. Không ổn, Lý Mộ Nhiên trong lòng dùng mình, hắn bị người khám phá thân phận, nếu là việc này tuyên dương ra ngoài, chính là vô cùng vô tận phiền phức. Lý Mộ Nhiên không dám tưởng tượng, nếu là Diệt Thiên Táng Nguyệt, Tiên Sử, Huyền Quang chờ đám người chờ biết mình đi tới Hoa Mục Đại Lục, sẽ có thế nào cục diện. Phải diệt trừ người này, Lý Mộ Nhiên trong lòng dùng mình, hắn hét lớn một tiếng, song trưởng đồng thời vỗ, phanh nhất thanh muộn hưởng trong, chung quanh thiên địa nguyên khí đột nhiên sản sinh kịch liệt ba động, hình thành một mắt thường có thể thấy được sóng xung kích, hướng bốn phía nhộn nhạo lên. Này hướng hắn đánh tới ma quang, tại đây sóng xung kích trong lưu khúc biến hình, cũng bị chấn tán loạn ra. Lý Mộ Nhiên nhân cơ hội thân hình lóe lên, đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh tiêu thất ở chỗ cũ, sau một khắc thì xuất hiện ở Điền Trường Nội Lao phụ cận. Điền Trường Nội Lao tựa hồ sớm có chuẩn bị, hắn lập tức tế xuất một thanh kim long lánh ma đao, cũng một đao hướng Lý Mộ Nhiên chém tới. Lý Mộ Nhiên không tránh không tránh, hắn chỉ là cánh tay phải vung lên, trong lúc bất chợt có một đạo thanh quang lóe lên bay ra, nguyên lai đúng là một cái đằng mạn. Đằng mạn hướng kim đao quyền đi, Điền Trường Nội Lao lánh hừ một tiếng. Lý Mộ Nhiên cư nhiên dùng đằng mạn để ngăn cản hắn kim đao, đây cũng quá khinh thường hắn bảo đao ai. Phải biết rằng hắn ma kim đao chính là lấy sắc bén vô cùng, uy lực mạnh được xưng, ma giới trong, có thể ngăn ở hắn ma đao nhất chém bảo vật, lác đắc không có mấy. Nếu như thích mịch tiền, xin đem địa chỉ trang web đi qua QR, y chia bằng hữu của ngài, hoặc đem địa chỉ trang web tuyên bố đến tiếp sau, vi bác, diễn đàn. Chương 1136, thoát thân. Ngay thanh đằng bay ra trong nháy mắt. Trung quanh thiên địa nguyên khí đều bị hút vào thanh đằng trong, làm cho thanh đằng trong nháy mắt lan tràn sinh trưởng mười mấy trượng. Mà kim đao chưa ngờ tới thanh đằng, đã bị một không thể kháng cự vô hình lực cuốn lấy, phảng phất rơi vào cực độ sền sệt trong vực sâu, không cách nào tiến thêm. Nhìn kỹ dưới, ma kim đao quanh thân lại bị một tia mảnh khảnh thanh ti quấn, mỗi một đạo thanh ti đều là sinh cơ bừng bừng thiên địa nguyên khí biến thành, hay là một đạo thanh ti bé nhỏ không đáng kể, nhưng nhiều như vậy thanh ti quấn dưới. Ma kim đao dĩ nhiên ngạnh sinh sinh đích dừng ở giữa không trung, căn bản không có ngờ tới đằng mạn trên. Điền Trường Nội lão đại kinh, hắn cực lực thôi động bản mạng ma đao, thế nhưng cái này ma kim đao chỉ là không được ở giữa không trung hơi rung động, vùng vây trong còn phát sinh ong ong gào thét thành, nhưng cũng không cách nào dạy vô số thanh ti ràng buộc. Những thanh ti mãi là dựa vào pháp tắc chi lực diễn hóa xuất thần thông, chỉ dựa vào một thanh thông thiên ma bảo cấp ma đao, đúng là không cách nào chặt đứt. Cùng lúc đó, thanh đằng như linh xà vậy nhất vọn, siêu một tiếng đã đem điền trường nội lao chu thân quân lấy. Điền trường nội lao đại hãi hơn, đang muốn thuấn di đào tẩu, đột nhiên cảm thấy quanh thân một trận đau nhức, thanh đằng chợt hiện đột nhiên toát ra vô số gai nhọn, mỗi một miếng gai nhọn đều phảng phất một cây phi châm pháp bảo, trực tiếp đâm rách điền trường nội lao ra thịt, dò xét nhập hắn thịt nội thân trong. Đau nhức cũng thì thôi, lúc gai nhọn vào cơ thể phía sau, điền trường nội lao lập tức cảm thấy quanh thân nguyên khí sinh cơ, phảng phất sông dài vỡ đê giống nhau, điên cuồng dũng mãnh vào thanh đằng trong, thanh đằng ánh sáng màu càng ngày càng bích lục, mà điền trường nội lao thịt nội thân chính lấy tốc độ cực nhanh khô quát, ra đi. Hơn nữa, thanh đằng quân phía sau, điền trường nội lao pháp nội lực, thần niệm đều không thể tế xuất bên ngoài cơ thể, phảng phất bị phong ấn giống nhau. Vừa lúc đó, giữa không trung vừa một đạo hắc ảnh lóe lên, cũng là Lý Mộ Nhiên nhân cơ hội bay đến điền trường nội lao trên đỉnh đầu, cũng giơ tay lên một trường, tụ tập vạn cân lực, ra sức chụp được. Dù cho không có thanh đằng hấp thụ điền trường nội lao sinh cơ, chỉ bằng Lý Mộ Nhiên một trường này, cũng đủ để đem điền trường nội lao đánh phấn thân thoái cốt. Điền trường nội lao mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, hắn trong lúc bất chợt hét lớn một tiếng, há mồm nhất phun ra một đoàn ám kim sắc ma ảnh. Phanh! Lý Mộ Nhiên một trường này kết kết thật thật đánh vào điền trường nội lao thịt nội trên người, người sau lập tức bị cự lực chấn thành một mảnh huyết vụ, hoàn toàn tán loạn ra. Lần này điền trường nội lao thịt nội thân đã không còn nữa tồn tại, nhưng mà hơi thở của hắn vẫn như cũ tồn tại. Bởi vì hắn thịt nội thân bị hủy trước phun ra đoàn ám kim ma ảnh, lại chính là nguyên thần của hắn. Lý Mộ Nhiên trong lòng khẽ động, vội vàng thân hình lóe lên đuổi tới ám kim ma ảnh phụ cận, song trưởng ra sức vỗ. Ầm. Vừa một tiếng vang thật lớn trong, chu vi sản sinh một cực mạnh nguyên khí ba động, đáng sợ chấn động ba hướng bốn phía nhộn nhạo lên, ngay cả hư không cùng dưới thân đại địa đều bị chấn thốn thốn vỡ vụn ra. Nhưng mà, ám kim ma ảnh nhưng ở Lý Mộ Nhiên bay tới trong nháy mắt, tiêu thất ở giữa thiên địa, Lý Mộ Nhiên cái này sau một kích, vẫn chưa nhìn thấy có ám kim ma quang tán loạn. Nguyên thần hóa hư. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, đây là đại thừa kỳ tu sĩ sau cùng một đạo bảo mệnh thần thông, cái này điển trường nội lão không hổ là thiên chu môn bài danh bảng đệ nhất cao thủ, đấu pháp kinh nghiệm phong phú, tuy rằng hắn ở huyền thiên chi bảo cổ đằng hạ bị thua thiệt nhiều, thịt nội thân bị hủy, nhưng là vẫn ở trước tiên bảo vệ nguyên thần, cùng tồn tại khắc thi triển nguyên thần hóa hư thuật, bỏ trốn mất dạng. Lý Mộ Nhiên trong lòng trầm xuống, nguyên thần hóa hư phía sau, liền cùng chung quanh thiên địa nguyên khí hòa làm một thể, chỉ cần chu vi có một tia ma khí hoặc linh khí, đều có thể ẩn thân trong đó, ít nhưng phát hiện. Lấy trước mắt hắn thần thông, không cách nào ở nguyên thần của đối phương hóa hư phía sau đem đối phương triệt để giết chết, bởi vì hắn không cách nào đem chung quanh thiên địa nguyên khí hoàn toàn diệt trừ sạch sẽ. Nhưng mà vận dụng nguyên thần hóa hư thần thông, đại giới rất cao, cố nhiên có khả năng bảo mệnh, nhưng ít nhất cũng phải ngủ say 1-200 năm, nguyên thần tài năng một lần nữa tụ tập, đoạt nhà sống lại. Cái này thanh đẳng thần thông thật mạnh. Chung quanh một đám cao giai tu sĩ vô không quá sợ hãi, ngay cả hai gã hạo thiên gia tộc ma tu, cũng sững sờ ở chỗ cũ, không dám lại hướng Lý Mộ Nhiên công tới. Những đại thừa kỳ tu sĩ đều có thể nhìn ra, tuy rằng thoạt nhìn là Lý Mộ Nhiên một trưởng đánh chết thân là đại thừa trung kỳ tu sĩ điển trường nội lao, nhưng chân chính vây khốn điển trường nội lao, cũng là cái này cây không rõ lai lịch thanh đằng. Đồng dạng cũng là cái này cây thanh đằng, dễ dàng liền hóa giải một gã đại thừa trung kỳ tu sĩ bản môn pháp bảo toàn lực một kích. Nhất là thanh đằng phụ cận xuất hiện từng đạo mảnh khảnh thanh ti, rõ ràng cho thấy ẩn chứa nội được cường đại pháp tắc chi lực, mới có như vậy bất khả tư nghị uy năng, chỉ bằng điểm này, đủ để kết luận, cái này thanh đằng chính là nhất kiện ẩn chứa pháp tắc chi lực huyền thiên chi bảo. Huyền thiên chi bảo quả nhiên xuất hiện, lại bị tiểu tử này đạt được. Mọi người nội kinh hãi hơn, trong lúc nhất thời đều là khuôn mặt nóng bỏng ý, bọn họ tuy rằng thân phận loại nội gia tộc bất đồng, thế nhưng lúc này lại hầu như đều là cùng một cái ý niệm trong đầu. Làm sao từ Lý Mộ Nhiên trong tay cướp đi cái này cây thanh đằng? Lý Mộ Nhiên thấy chu vi một đám cao dài tu sĩ tham lam mà ánh mắt lạnh lùng, trong lòng không khỏi phát lạnh. Những người này nếu là nhất cầm giữ mà lên, chính ngay cả có huyền thiên chi bảo nơi tay, hôm nay cũng là giữ nhiều lành ít. Nhưng mà những đại thừa kỳ tu sĩ cũng không có nóng lòng vây nội công Lý Mộ Nhiên, nói đúng ra, bọn họ đều là vây mà không công. Bởi vì bọn họ chính mắt thấy được Lý Mộ Nhiên dùng huyền thiên chi bảo vây khốn một gã đại thừa trung kỳ ma tu. Cũng nhất chiêu đánh chết hắn thịt nội thân, làm cho hắn chỉ còn lại có một luồng nguyên thần đào tẩu, ai dám đứng mũi chịu sào công hướng Lý Mộ Nhiên, rất khả năng cũng là kết quả giống nhau. Thế lực khắp nơi cũng không dám tùy tiện tiến lên, đều mong muốn người khác không nhẫn mại được dẫn đầu vận dụng cuốn lấy Lý Mộ Nhiên, trong lúc nhất thời tràng diện lâm vào trong giằng co. Chu vi tụ tập tu sĩ càng ngày càng nhiều, nhất là hoa mục tộc, thoáng cái tới không ít đại thừa kỳ tu sĩ cùng càng nhiều hơn linh thân kỳ, nguyên thần kỳ tu sĩ. Ở đây dù sao cũng là hoa mục tộc lãnh địa, bọn họ nhận được tin tức cản ở đây, tự nhiên nếu so với thế lực khác càng thêm thuận lợi. Mang theo áo choàng Lý Mộ Nhiên lẳng lặng nhẹ nhàng ở giữa không trung, hắn đang chờ đợi một thời cơ, chỉ cần tìm được một tia kẽ hở, hắn liền lập tức đột phá vòng vây ra. Bất quá dưới mắt những người này vây mà không công, bảo vệ nghiêm nghiêm thật thật, ngược lại không tốt tìm kiếm đột phá khẩu. Tiểu Lôi cùng Hoa Linh liền đoá sau lưng Lý Mộ Nhiên, đều tự cũng là tâm tình phức tạp. Tình thế tựa hồ đối với Lý Mộ Nhiên cực kỳ không ổn, hắn người mang huyền thiên chi bảo chuyện tình đã công nhiên bị người biết được, thì là thân phận của hắn chưa bại lộ, chỉ bằng cái này huyền thiên chi bảo, cũng đủ để khiến cho cái khác đại thừa kỳ tu sĩ đỏ mắt cùng truy sát. Đột nhiên, một gã hoa mục tộc đại thừa trung kỳ lão giả cao giọng quát dẹp đường, còn đây là ta hoa mục tộc cấm địa, bọn ngươi dĩ nhiên tự tiện xông vào nơi này, chính là cùng bổn tộc là địch. Lão phu ba tiếng dưới, nếu là ngươi chờ không đi, liền đừng trách bổn tộc hạ lệnh khu khách. Hừ, hoa mục tộc muốn nuốt một mình bảo vật sao? Hạo thiên gia tộc đại thừa trung kỳ ma tu cười lạnh một tiếng, chỉ sợ quý tộc chưa chắc có cái này năng lực. Lão giả không đáp, chỉ là nghiêm nghị la lớn. Lão giả uy hiếp nói như vậy không người phản ứng, lão giả kế tục hô, nhị. Vẫn là không người để ý tới. Tam. Lão giả hét lớn một tiếng, lập tức tay háo bảo vung lên. Chúng hoa mục tộc tu sĩ đồng thời tế xuất đều tự thần thông, đem nhiều loại thần thông thủ đoạn thi triển ra, nhất thời khắp bầu trời thanh đằng hoa vũ, sát khí dấu diếm. Từng ngọn hoa mục đại trận, đã ở phụ cận mọc lên, trong nháy mắt cái này cánh hoa hải liền biến thành cự mục san sát đại trận. Cái này phó trận thế. Quả nhiên là muốn cùng những ma tu lớn làm một cuộc giáng dấp. Hạo thiên gia tộc ma tu đám người cả kinh, hôm nay tất cả mọi người ở mơ ước Lý Mộ Nhiên trong tay huyền thiên chi bảo. Sao biết trước hoa mục tộc bất thường Lý Mộ Nhiên động thủ, trái lại đối phó bọn hắn trước những từ bên ngoài đến người. Theo đạo lý hoa mục tộc nên cùng những ma tu liên thủ, trước từ Lý Mộ Nhiên trong tay đoạt được huyền thiên thanh đằng, sau đó ở nghị cách đánh bại cái khác ma tu, cuối đoạt được bảo vật, không nghĩ tới hoa mục tộc cư nhiên tuyển trạch trước đối phó những ma tu, sau đó sẽ thường bảo. Hoa mục tộc này cử chỉ sợ không ổn đâu. Hạo thiên gia tộc ma tu vội vàng nói, nếu là người kia nhân cơ hội đào tẩu, bọn ta đều không chiếm được bảo vật. Không bằng bọn ta trước liên thủ đối phó người này, bắt bảo vật, sẽ các bằng cơ duyên xác định huyền thiên chi bảo cuối thuộc sở hữu. Hoa mục tộc lão giả mỉm cười, tựa hồ là phải tiếp nhận hạo thiên gia tộc ma tu như vậy hợp lý kiến nghị, nhưng một lát sau sắc mặt hắn trầm xuống, như cháo xương lạnh. Động thủ. Lão giả quát lớn. Hoa mục đại trận trong. Lập tức bay ra vô số cự mục, không ngừng hướng một đám ma tu ném tới, còn có vô số thanh đằng từ địa phương nội hạ toát ra, phảng phất linh xà giống nhau hướng những ma tu cuốn đi. Trong lúc nhất thời bầu trời địa phương nội hạ, không chỗ điều không phải hoa mục tộc thần thông pháp thuật. Một đám ma tu kinh hãi, hoa mục tộc căn bản không phải đang hù dọa bọn họ, mà là phải thật đả thật đại chiến một trận. Chúng ma tu chỉ có thể toàn lực chống đối, trong lúc nhất thời ma quang long lánh, long trời lở đất, chu vi thiên địa nguyên khí đại loạn. Tiền bối. Bọn ta đi nhanh đi. Lý Mộ Nhiên trong thai truyền đến Hoa Linh thanh lập eo ho. Lý Mộ Nhiên âm thầm gật đầu, hắn chờ đúng là cơ hội này, chỉ là không có ngờ tới cơ hội tới được dễ dàng như vậy. Lý Mộ Nhiên lập tức tay háo bảo vung lên, một đạo hào quang đem Hoa Linh cùng Tiểu Lôi quần cuộn nổi lên, đồng thời thân hình lóe lên không có vào trong hư không, trong chớp mắt biến mất vô tung vô ảnh. Hạo thiên gia tộc ma tu đang muốn đuổi theo Lý Mộ Nhiên, phía sau lại truyền đến vài đạo bén nhọn kinh phong, cũng là tên kia hoa mục tộc lão giả thầu thi đánh lén. Hạo thiên gia tộc ma tu bất đắc dĩ, chỉ có thể quay người chống đối, bỏ lỡ truy sát Lý Mộ Nhiên thời cơ. Thời cơ qua tức thì, cái này trong chốc lát, đủ để cho Lý Mộ Nhiên chạy ra ngoài ngàn dặm, bọn họ còn muốn đuổi kịp Lý Mộ Nhiên, sẽ không rất khả năng. Há lại lần để ý. Hạo thiên gia tộc ma tu giận dữ, nếu không phải bọn ngươi hoa mục tộc vướng bận, làm sao sẽ làm cho hắn chạy mất. Lý Mộ Nhiên xuyên toa hư không, trốn ra mấy ngàn dặm phía sau, lại lấy ra mấy tờ thuấn tức vạn lý phủ. Liên tục sử dụng dưới, đã ly khai mấy vạn dặm cự ly khai cái này cánh hoa hải. Nghĩ không ra dễ dàng như vậy liền thoát thân. Tiểu Lôi vừa mừng vừa sợ nói, chủ nhân, vì sao hoa mục tộc trước phải cùng ma tu đại chiến, mà không phải trước đối phó bọn ta? Cái này ta cũng vậy trăm điều không hiểu. Lý Mộ Nhiên lắc đầu nói rằng, Hoa Linh mỉm cười, nhất định là tiền bối phúc lớn mạng lớn. Cái này hoa mục tộc hơn phân nửa là khinh thường, cho là bọn họ chỉ cần đánh đuổi ma tu là có thể độc chiếm bảo vật. Không nghĩ tới tiền bối dễ dàng như vậy liền trốn. Chưa xong còn tiếp bài này tự do tảng sáng canh tân tổ trà hương ngọc ái cung cấp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh ngài ra sáng thế thủ phát bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Nếu như thích mịch tiền, xin đem địa chỉ trang web đi qua QR, y chia bằng hữu của ngài, hoặc đem địa chỉ trang web tuyên bố đến tiếp sau, vi bác, diễn đàn. Chương 1137, phi lễ chớ nhìn. Lý Mộ Nhiên gật đầu, cũng có nhất định đạo lý. Nếu quả thật là như vậy, Hoa Mục tộc nhất định là tự giữ có biện pháp truy tung bọn ta tung tích, sở dĩ bọn họ không sợ bọn ta đào tẩu. Hoa đạo hữu, Hoa Mục tộc trong, có hay không có cao minh truy tung phương pháp? Hoa Linh trầm ngâm một lát sau, nói rằng, vạn bối thân là Hoa Linh, nhưng thật ra đúng các loại Hoa Mục tập tính thiên phú biết đại khái. Cứ vạn bối biết, đúng là có một loại để cho làm ngưng hương kỳ hoa, chỉ cần hấp thu đến một luồng tu sĩ khí tức, là có thể ở chỗ xa vô cùng cảm ứng được tu sĩ vị trí. Chẳng lẽ là Hoa Mục tộc đã dùng phương pháp này khóa được bọn ta vị trí? Ngưng hương. Lý Mộ Nhiên thần sắc trầm xuống nói, loại này kỳ hoa mặc dù là Lý Mộ lần đầu tiên nghe nói, nhưng là xác thực có vài phần đạo lý. Lý Mộ biết có loại gọi sát thần phong kỳ trùng có tương tự thần thông, Hoa Mục tộc nói không chừng cũng có cùng loại thiên phú kỳ hoa. Nếu là sát thần phong, Lý Mộ biết hóa giải phương pháp, chẳng biết đối với ngưng hương truy tung, bọn ta nên như thế nào hóa giải? Hoa Linh nói rằng, một vật khắc một vật. Ngưng hương truy tung thuật tuy rằng huyền diệu, thế nhưng nếu là biết tập tính, cũng rất dễ bị khắc chế. Vạn bối vừa mới liền có một loại hoa nước, có khả năng che giấu khí tức, làm cho ngưng hương không cách nào truy tung. Nhưng mà, vạn bối cần hoa một ít thời gian điều chế, còn cần một ít phụ trợ tài liệu. Cần gì? Lý Mộ Nhiên hỏi. Hoa Linh một hơi thở báo ra một danh sách, đều là một ít thường gặp luyện đan phụ trợ tài liệu, nhiều lấy bổ dưỡng vật là việc chính. Lý Mộ Nhiên trong lòng vui vẻ. Những tài liệu này Lý Mộ bên người đều có, chẳng biết Hoa đạo hữu cần bao lâu thời gian điều phối. Hoa Linh vừa mừng vừa sợ, nếu như tiền bối có sẵn phụ trợ tài liệu, chỉ cần thời gian một nén nhang, vạn bối là có thể điều phối hoàn thành. Được. Lý Mộ Nhiên gật đầu, một nén nhang bên trong, Hoa Mục tộc nên còn không đến mức có thể đuổi ở đây, Lý Mộ liền thay ngươi hộ pháp, ngươi chỉ để y an tâm điều phối hoa dịch. Dứt lời, Lý Mộ Nhiên đem một ít chai chai lọ lọ giao cho Hoa Linh. Hoa Linh tiếp nhận những bảo vật này, chỉ là đem chúng nó nhất nhất đặt ở trước mũi người một cái, liền cao hưng nói, đúng là đều là vãn bối cần phụ trợ tài liệu, hơn nữa phẩm chất thật tốt, cũng đủ phối trí hoa dịch. Không nghĩ tới tiền bối bên người đều mang những tài liệu này. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, những bất quá là tu tiên giới thường gặp tài liệu luyện đan, bất kỳ một cái nào tu hành nhiều năm cao dài tu sĩ, hơn phân nửa đều có thể xuất ra những tài liệu này. Lý Mộ tuy rằng không thiện cho luyện đan, nhưng bên người cũng có một chút, chỉ là số lượng không nhiều lắm. Số lượng vậy là đủ rồi. Hoa Linh nói rằng, quay về với chính nghĩa chỉ là phụ trợ hướng tới dùng, dùng không xong bao nhiêu. Lý Mộ Nhiên gặp Hoa Linh lòng tin tràn đầy, lập tức bắn ra mấy đạo kiếm quang, đem chu vi ngồi xuống núi nhỏ sơn phúc đào rỗng, để Hoa Linh ở trong sơn động phối trí hoa dịch. Hoa Linh cũng không cần Lý Mộ Nhiên đám người làng tránh, coi như hắn và tiểu lôi mặt, đem hoa dịch cùng chứa nhiều phụ trợ tài liệu điều phối đứng lên, toàn bộ trong quá trình, phương mùi thơm khắp nơi, tràn đầy toàn bộ sơn động. Một nén nhang phía sau, Hoa Linh quả nhiên điều phối hoàn tất, đem một chén dùng ngọc bích ngọn đèn cái đĩa phấn hồng hoa dịch, giao cho Lý Mộ Nhiên trong tay. Lý Mộ Nhiên thần niệm đảo qua, tinh tế điều tra cái này bôi hoa dịch, hoa này dịch sử dụng tài liệu hắn đều nhìn nhất thanh nhị sở, đa số bổ dưỡng vật, căn bản không có nửa điểm độc tính. Hơn nữa, lấy Lý Mộ Nhiên bách độc bất xâm thân thể, thì là trong đó thật sự có độc, hắn cũng không sợ. Đại khái là sợ Lý Mộ Nhiên có hoài nghi, Hoa Linh đem cái này bôi hoa dịch quân chia làm hai phần. Thản nhiên cười nói, vạn bối minh bạch tiền bối hành sự cẩn thận, như vậy đi, vạn bối chính trước uống nửa phần. Nói, nàng liền ngay trước mặt Lý Mộ Nhiên, đem trong đó nửa phần hoa dịch uống một hơi cạn sạch, sau đó liền cười nhìn về phía Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên vốn là không sợ, lúc này thấy đến Hoa Linh thiện giải nhân ý uống trước tiếp theo nửa, càng sẽ vô lo lắng, hắn tiếp nhận ngọc bích ngọn đèn, đem còn dư lại nửa phần cũng uống hạ. Một trong veo ý ở đầu lưỡi quanh quẩn, vị tinh tế, đích thật là cực phẩm mật hoa. Lý Mộ Nhiên thầm khen một tiếng. Bọn ta cái này liền có thể hóa giải ngưng hương truy tung sao? Lý Mộ Nhiên hỏi. Cái này bôi hoa dịch vào bụng, hắn không có cảm thấy bất kỳ dị thường, chỉ là trong miệng vẫn đang ngưng lại một ít hương khí mà thôi. Có thể. Hoa Linh mỉm cười, đợi vãn bối sẽ điều chế một phần, cho tiểu lôi mội mội dùng. Hoa Linh đang muốn sẽ điều phối hoa dịch, đột nhiên thân thể nhất hư, thân hình mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã sắp xuống. Lý Mộ Nhiên ngay nàng bên cạnh, thuận thế tay áo bào vung lên. Một đạo vô hình lực đem nâng dậy. Làm sao vậy? Tiểu lôi ân cần hỏi han. Điều phối hoa dịch tuy rằng nhìn như giản đơn, lại phải tiêu hao không ít chân nguyên. Vạn bối vừa biến hóa không lâu sau, lại luân phiên gặp phải cương địch, sớm đã thành có chút pháp lực chống đỡ hết nổi. Hoa Linh đôi mi thanh tú cao lại nói, nàng đại khái thật là pháp lực khôn cùng, sắc mặt cũng biến thành trắng bệnh như tờ giấy, ngực phập phồng bất định, thở hừng hộp. Nhưng mà nàng còn là vùng vẫy đi mấy bước, nhưng lập tức lại thân thể mềm nhũn té ở một bên Lý Mộ Nhiên trong lòng. Lý Mộ Nhiên vừa mới ngay bên người nàng, chỉ là thuận thế đưa tay, đã đem nàng sao vào trong ngực, nhưng lập tức đã đem nàng đẩy ra. Chính là như thế tiếp xúc ngắn ngủi, ôn mềm xúc cảm, lại làm cho Lý Mộ Nhiên trong lòng rung động. Ha ha, Hoa Linh bỗng nhiên phát sinh chuông bạc vậy tiếng cười thanh thúy, lời nói nhỏ nhẹ thì thào, đều đã uống vạn năm dâm dương hoắc hoa dịch, lại còn có thể đem thiếp đẩy ra, Lý đạo hữu định lực thực sự là không đơn giản hả. Trong lúc nói chuyện, Hoa Linh hơi thở như lan, nhất khẩu khẩu hương khí hướng Lý Mộ Nhiên phun đi. Lý Mộ Nhiên trong lúc bất chợt chỉ cảm thấy thiên toàn địa chuyển, quanh thân huyết mạch sôi sục, hắn nhất định thần, bỗng nhiên thấy thiếu nữ trước mắt giọng nói và dáng điệu tướng mạo không gì sánh được quen thuộc, đúng là hắn nhớ Vu Tâm Thiên Huyễn tiên tử. Lúc này Thiên Huyễn tiên tử chính tiếu mặt xấu hổ, trước mắt hàm xuân ngắm nhìn Lý Mộ Nhiên, thần sắc lại để cho Lý Mộ Nhiên hơi bị rung động. Huyễn Ly, Lý Mộ Nhiên kinh hô một tiếng, vừa mừng vừa sợ. Thiên Huyễn tiên tử thả người nhào vào Lý Mộ Nhiên trong lòng, ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực. Lý Mộ Nhiên quanh thân nhiệt huyết như rực cháy, cũng không cầm giữ được nữa, một tay lấy Thiên Huyễn tiên tử ôm chặt lấy. Chủ nhân. Tiểu Lôi nhìn thấy một màn này, rất là khiếp sợ, vội vàng hô, chủ nhân ngươi làm sao rồi? Hoa tỷ tỷ, ngươi đến tột cùng đúng chủ nhân làm cái gì? Phi lễ không nhìn, một màn kế tiếp, tiểu muội muội còn là không nên nhìn, bằng không cẩn thận cầm giữ không được. Hoa Linh mỉm cười, nàng nhỏ và dài tay ngọc vung lên, liền có một tầng lại một tầng cánh hoa liên tục nở rộ, hướng Tiểu Lôi quyền đi. Tiểu Lôi vừa sợ vừa giận, lập tức há mồm nhất phun ra thất bát khỏa to lớn kim lôi, đem này cánh hoa hoành nát bấy. Yêu. Tuổi không lớn lắm, tính tình cũng không nhỏ. Hoa Linh vừa cười cười, nàng lơ đến tay áo bảo vung lên, nhất thời một bảng bạc nguyên khí tuôn ra, chỉ là to lớn linh áp, đã đem Tiểu Lôi áp chế không thở nổi, trong cơ thể chân nguyên, cũng giống như bị phong ấn giống nhau. Mấy miếng cánh hoa khỏa ra, lập tức đem Tiểu Lôi chăm chú bao lấy, một lát sau, Tiểu Lôi đã bị túi thành một nụ hoa. Lúc đó hôn mê bất tỉnh, mà nhiệt huyết dâng lên Lý Mộ Nhiên, lại đúng một màn này nhìn như không thấy, hắn đem hóa thành Thiên Huyễn tiên tử Hoa Linh ôm chặt lấy, cũng đem quần áo chậm rãi cởi ra. Hoa Linh cũng không phản kháng, trái lại chủ động khinh anh một tiếng, đem ôn nhuận đôi môi, thiếp hướng Lý Mộ Nhiên. Của nàng trong miệng phảng phất có trở về chỗ cũ vô cùng mật hoa, Lý Mộ Nhiên nếm được cam tân phía sau, càng tăng vọt. Xem ra vạn năm dâm dương hoắc hoa nước đã hoàn toàn khởi hiệu. Lý đạo hữu, ngươi cần phải đúng thiếp ôn nhu một ít. Hoa Linh ở Lý Mộ Nhiên bên thai nhẹ giọng nói. Tuy rằng nàng là chủ động hơi bị, lúc này cũng không cấm là hai gò má ửng đỏ. Cũng không biết trải qua bao lâu, vây khốn Tiểu Lôi nụ hoa rốt cục mở, này cánh hoa hóa thành vô số linh quang tán loạn ra, Tiểu Lôi cũng lập tức lo lắng tỉnh dậy. Nàng sau khi tỉnh lại, mơ mơ màng màng gặp được Đồng Nhất Chính hướng nàng mỉm cười mặt. Cái này lâu có chút quen thuộc, Tiểu Lôi tỉ mỉ hồi ức, nhất thời cả kinh. Ngươi là chủ mẫu đại nhân? Tiểu Lôi hỏi. Nàng nhớ lại, cái này lỗi chủ nhân chính là Thiên Huyễn tiên tử, là Lý Mộ Nhiên song tu bầu bạn, là của nàng nữ chủ nhân, nàng nên xưng một tiếng chủ mẫu. Tuy rằng nàng nhìn thấy Thiên Huyễn thời gian chưa biến hóa, nhưng bởi vì tiếp xúc rất nhiều, sở dĩ còn cất giữ một ít cùng Thiên Huyễn có liên quan ký ức. Thiên Huyễn tiên tử mỉm cười, cái chức vị này không sai, được rồi, sau đó ngươi đã bảo bản tọa chủ mẫu đại nhân sao? Tiểu Lôi sửng sốt, nàng tỉ mỉ nhớ lại mình một chút chuyện trước khi hôn mê tỉnh, nhất thời cả kinh, ngươi điều không phải chủ mẫu. Ngươi là Hoa Linh. Thiên Huyễn tiên tử cười nói, ha ha, bản tọa đích thật là Hoa Linh, nhưng kể từ hôm nay, bản tọa cũng là của ngươi chủ mẫu đại nhân. Phi. Tiểu Lôi gắt một cái, vội vàng tìm kiếm Lý Mộ Nhiên tung tích, nàng liếc mắt liền thấy, Lý Mộ Nhiên đang nằm ở cách đó không xa. Dưới người của hắn là nhất phiến phiến cánh hoa, như đồng nhất mềm mại hoa sàng. Hơn nữa Lý Mộ Nhiên toàn thân xích lõa, chỉ là có một chút cánh hoa đắp lên trên người, từ tình hình này đến xem, trong lúc chuyện gì xảy ra. Mặc dù là Tiểu Lôi như vậy ra đời vị sâu hóa hình yêu tu, cũng có thể đoán được một thất thất bát bát. Ngươi cư nhiên mạnh mẽ câu dẫn chủ nhân nhà ta. Tiểu Lôi vừa vội vừa giận, nàng giơ tay lên sẽ tê xuất vài đạo kim lôi, nhưng vừa giơ tay lên, liền cảm thấy một cực mạnh vô hình lực ràng buộc quanh thân, để cho nàng không cách nào thi triển ra nửa điểm pháp lực. Mà Hoa Linh làm, chỉ là vươn một ngón tay, hướng Tiểu Lôi nhẹ nhàng điểm một cái mà thôi. Tu vi của ngươi dĩ nhiên cao như thế. Tiểu Lôi rất là khiếp sợ. Hoa này linh bình thời khí tức thập phần bình thường, nhưng vừa động thủ, hắn tán phát cường đại linh áp, còn đang Lý Mộ Nhiên trên, tu vi đến tột cùng cao bao nhiêu, đúng Tiểu Lôi mà nói chỉ có thể dùng thâm bất khả chắc để hình dung. Nói cái gì câu dẫn, nhiều khó khăn nghe nha. Hoa Linh cũng không tức giận, nàng thản nhiên cười, nói rằng, lẽ nào lấy bản tọa Hoa Mục tộc đại tộc trưởng, đại thừa hậu kỳ tu sĩ thân phận, còn không xứng làm của ngươi chủ mẫu sao? Nếu như thích mịch tiền, xin đem địa chỉ trang web đi qua QR, y chia bằng hữu của ngài, hoặc đem địa chỉ trang web tuyên bố đến tiếp sau. Vi Bác, diễn đàn. Chương 1138, phát hiện bí mật. Đại thừa hậu kỳ tiểu lôi lại càng hoảng sợ. Hoa Mục tộc là nơi này thế lực lớn nhất, đại thừa hậu kỳ tu sĩ càng giới này cao nhất giai tồn tại, tiểu lôi ngay cả sẽ giữ gìn chủ nhân, cái này không xứng hai chữ đến phía sau còn là nuốt xuống, nói không nên lời. Người tu vi địa vị cao như thế, lại hết lần này tới lần khác dùng này hạ lưu hành vi, đến tột cùng có gì sở đồ. Lẽ nào ngươi nhìn chúng chủ nhân tư sắc? Tiểu lôi hỏi. Hoa Linh khanh khách cười không ngừng, Hoa Mục tộc trong tuấn mỹ thiếu niên vô số kể, nhà ngươi chủ nhân nhiều nhất cũng chính là tướng mạo thanh tú mà thôi, nào có cái gì tư sắc nhưng đồ bản tọa sở dĩ làm như vậy, là bởi vì... Hoa Linh lời còn chưa dứt, đột nhiên một thanh niên thanh âm lạnh lùng nói, là bởi vì ngươi muốn hút khô tại hạ tinh khí, sau đó đem huyền thiên chi bảo làm của riêng sao. Chủ nhân, ngươi đã tỉnh. Tiểu lôi vội vàng nhảy bay đến Lý Mộ Nhiên phụ cận. Lý Mộ Nhiên từ hoa trên giường bay lên, đồng thời tay áo bảo vung lên, trên người một lớp bụi quang lóe ra qua đi, liền sinh ra nhất kiện đầy phù văn áo bảo cho. Chủ nhân, ngươi không ngại sao? Tiểu lôi nhìn từ trên xuống dưới Lý Mộ Nhiên, cũng không có nhìn ra có gì không thích hợp. Vô phương Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói, chính là một ít dâm hoa hoa dịch, tại hạ còn chịu nổi. Hoa Linh thản nhiên cười, nói rằng, phu quân nhanh như vậy liền tỉnh thiếp điều chế vạn năm dâm dương hoác hoa dịch, tác dụng bá đạo, đúng sở hữu nam tu đều có rất mạnh hiệu quả, lường trước. Ít nhất, cũng muốn trăm ngày tài năng tiêu trừ tận dược tính, không nghĩ tới mới qua 49 ngày, phu quân cũng đã tỉnh táo lại. Phu quân thực sự là sinh long hoa hổ, thiếp sau đó thật có phúc. 49 ngày Lý Mộ Nhiên cũng là lại càng hoảng sợ, cái này dâm hoa hoa dịch bá đạo như vậy, sợ rằng hoa đạo hữu không chỉ là phải hút khô tại hạ tinh khí, còn muốn tại hạ tính mệnh sao. Hoa Linh cũng không phủ nhận, nàng vẫn như cũ mặt tươi cười nói, phu quân là luyện thể sĩ, hơn nữa ngay cả huyền thiền chi bảo đều có thể trực tiếp hấp thu luyện hóa, thiếp nếu không phải đem dâm dương hoác hoa dịch dược tính đề cao đến mức tận cùng, sợ rằng khó có thể cám dỗ phu quân. Hôm nay xem ra, cái này vạn năm dâm dương hoác hoa dịch còn chưa đủ, trừ phi là nghe đồn trong cực phẩm dâm hoa, tiên nhân nhạc vạn năm mật hoa, sợ rằng mới có thể chân tránh khống chế phu quân, nhưng mà đáng tiếc, hoa này sớm đã thành ở đây giới diệt sạch. Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong lòng phát lạnh, cô gái này dĩ nhiên là định dùng cái này dâm hoa hoa dịch khống chế chính, để cho mình trở thành chịu hắn bài bố khôi lỗi. Nếu không phải là mình thân thể cường hãn, có thể thừa thụ ở cường đại vạn năm dâm dương hoác hoa dịch, chỉ sợ đã bất chi bất giác tài nhập cô gái này ôn nhu trong bấy dập. Nghĩ không ra tiếng tăm lừng lấy Hoa Mục tộc tộc trưởng, đường đường đại thừa hậu kỳ tu sĩ, dĩ nhiên dùng này ti tiện thủ đoạn. Lý Mộ Nhiên hận hận nói rằng, chẳng biết hoa đạo hữu dùng chiêu này tàn hại quá nhiều ít cao giai nam tu. Hoa Linh trợn to hai mắt, nghi ngờ lắc đầu, phu quân nói gì vậy, thiếp đương nhiên lần đầu tiên làm như vậy đây, không tin ngươi xem, cánh hoa trên rơi hồng, đủ để làm thiếp thân làm chứng. Lý Mộ Nhiên theo lời nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy hoa trên giường mấy miếng cánh hoa trên, để lại một chút màu hồng, đúng là sử nữ thất trinh rơi hồng. Hoa Linh lại kiều cười nói, thiếp thân là đứng đầu một tộc, tu vi coi như là rất cao, nhãn giới tự nhiên sẽ không thấp. Tu luyện cái này hơn vạn năm qua, ngoại trừ phu quân ở ngoài, còn không có người thứ hai nam tu có thể vào thiếp pháp nhãn. Thiếp biến hóa đến nay cũng có mấy ngàn năm, thẳng đến gặp phải phu quân mới phá vỡ tấm thân xử nữ, đáng tiếc phu quân chút nào không hiểu được thương hương tiếc ngọc, làm cho thiếp hư thân lúc chịu không ít khổ đầu. Tuy rằng đàm luận chính là chuyện nam nữ, Hoa Linh lại không chút nào nhăn nhó, phảng phất ngay đàm luận một ít tái phổ thông bình thường, nhưng mà chuyện tình, chính cô ta không cảm thấy, một bên tiểu lôi cũng là nghe đầy mặt đỏ bừng, túi đầu không dám nhìn Lý Mộ Nhiên hai người. Nàng thậm chí tưởng che cái lỗ tai, nhưng là hết sức tò mò, lại muốn nghe nhiều một hồi. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, giá Hoa Linh dù sao cũng là Hoa Mục tộc tu sĩ, cùng người gia tộc tu sĩ lệ giáo hoàn toàn bất đồng, nếu là có người gia tộc vệ đạo sĩ ở đây, hơn phân nửa phải kiếm chỉ Hoa Linh, lớn chê vô sỉ. Lý Mộ Nhiên rốt cuộc nửa ma tu, đối với những cấp bậc lễ nghĩa từ lâu trải qua xem đạm, sở dĩ hắn cũng không có bao nhiêu lưu ý. Hoa Linh trong lúc nói chuyện, chậm rãi đến gần Lý Mộ Nhiên, cũng hướng trong ngực hắn đánh tới. Lý Mộ Nhiên hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, lập tức tránh được hơn 10 trượng. Hoa Linh thấy thế đôi mi thanh tú cao lại, sáng giọng, đều nói một đêm phu thê trăm năm coi ân, ta ngươi chừng 49 ngày phu thê hướng tới chân thật, nên ân trọng tình thâm, phu quân cần gì phải từ chối người từ ngoài ngàn dặm. Lý Mộ Nhiên cả giận nói, phi ngươi căn bản không phải loại này, dự định ngươi nhìn thấy ta đã luyện hóa huyền thiên chi bảo, biết trong lúc nhất thời khó có thể mạnh mẽ cướp đi, liền dùng kế này mưu, muốn cho tại hạ trở thành chịu ngươi khống chế khôi lỗi. Nếu không phải tại hạ thân thể tu luyện thành công, có thể thừa thụ cái này vạn năm dâm hoa hoa dịch bá đạo dự tính, chỉ sợ đã trúng chiêu cái này 49 ngày, ngươi cũng hấp thu tại hạ không ít tinh khí sao. Hoa Linh Khanh khách cười không ngừng, phu quân hà tất nói như thế ủy khuất diễm phúc này thế, nhưng những tu sĩ khác tha thiết ước mơ cơ duyên thiếp đúng là hấp thụ không ít tinh khí, nhưng mà, không nghĩ tới phu quân xa hơn so với thiếp tinh thông song tu thuật, tại đây 49 ban đêm, phu quân thế nhưng đem thiếp ẩn cất mấy ngàn năm hoa nước mật hoa, hết thể hút không còn một mảnh, hơn nữa tấm thân sử nữ độc hưu chính là nguyên âm khí cũng bị phu quân cướp đi, lại nói tiếp, ngược lại, là phu quân chiếm không ít tiện nghi. Nếu không tin, phu quân điều tra một chút thể nội bên trong chân nguyên liền biết. Lý Mộ Nhiên trong lòng khẽ động, hắn vừa khi tỉnh lại liền đã phát hiện, chính thể nội bên trong có một đoàn đặc thù chân khí, cái này đoàn chân khí trí thuần trí âm, là điều hòa âm dương cực phẩm bảo vật, hơn phân nửa thực sự là hắn trong miệng nguyên âm khí. Hơn nữa, hắn cũng rõ ràng cảm giác được, thể nội bên trong đích thực nguyên pháp lực ngưng dày không ít. Lý Mộ Nhiên từng tu luyện song tu thuật nhiều, tự nhiên biết trong đó chuyện gì xảy ra. Như vậy xem ra, tuy rằng cô gái này mục đích tà ác, thế nhưng kết quả là, Lý Mộ Nhiên ngoại trừ thất thân, tổn thất một ít tinh khí ở ngoài, hầu như không tổn thất lớn, trái lại chiếm được không ít người khác cầu còn không được chỗ tốt. Ngươi mục đích không có đạt thành, vì sao không thẹn quá thành giận, sát nhân diệt khẩu? Lý Mộ Nhiên hỏi. Hoa Linh vừa nhất tiếng cười khẽ, dâm dương hoác hoa dịch chỉ là thuốc dục tình thanh thuốc, cũng không phải cái gì độc dược, không cách nào chân chính khống chế phu quân tâm thần. Nếu là thiếp động thủ, làm cho phu quân phát hiện nguy hiểm, phu quân lập tức sẽ từ tỉnh, dục trong giật mình tỉnh giấc, đến lúc đó ta ngươi sinh tử để địch, thiếp không duyên cơ sinh ra một cường địch, vừa tội gì? Lý Mộ Nhiên gật đầu, nói như thế, trước đây ngươi là không có hảo ý, hôm nay ngươi tấm thân xử nữ bị phá, cũng là gieo gió gặt bão. Ngươi cần gì phải kế tục làm bộ làm tịch lấy phu phụ tương xứng còn có, ngươi vì sao phải biến thành bộ dáng này? Tuy rằng nhiều lần bị Lý Mộ Nhiên lánh nói chỏi nhau, Hoa Linh nhưng thủy chung chưa từng tức giận, nàng vẫn như cũ nét mặt tươi cười như hoa, thiếp thiện giải nhân ý, cũng thoáng tu luyện một ít độc tâm thuật, phu quân động tình lúc, trong lòng tất cả đều là cô gái này răng rớp, sở dĩ thiếp liền biến thành cô gái này dung nhan, lấy đòi phu quân niềm vui. Quay về với chính nghĩa đối với ta chờ hoa một tộc tu sĩ mà nói, biến hóa phía sau dung mạo, chỉ là một bộ túi da mà thôi, tùy thời đều có thể cải biến. Nếu phu quân thích, vậy sau này thiếp vẫn là cái này phúc dung mạo. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, đối phương phải đổi thành bộ dáng gì nữa, hắn tựa hồ cũng không quyền hỏi đến. Hơn nữa, trong lòng hắn cũng rất muốn nhiều hơn nữa xem vài lần, dù cho biết rõ đây không phải là huyết ly. Hoa Linh nhẹ nhàng vuốt mặt của mình dung, nói rằng, cô muội muội này là phu quân người trong lòng sao. Nàng quả nhiên xanh tuấn tú động lòng người, ngay cả thiếp đều cảm thấy không bằng. Chẳng biết nàng hiện ở nơi nào. Nếu như nàng nguyện ý, thiếp liền nhận thức nàng làm muội muội, cùng nàng cộng hầu hạ một chồng. Nếu như nàng không muốn, thiếp thẳng thắn đem giết chết, đỡ phải phu quân phân tâm. Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong lòng trầm xuống, nhất thời thần sắc cảm đạm. Hoa Linh quả nhiên là thiện giải nhân ý, tuy rằng Lý Mộ Nhiên không trả lời, nhưng mà nàng từ Lý Mộ Nhiên trong thần sắc đã rồi đoán được cái gì, vội vàng nói, hả nha, là thiếp nói lỡ, phu quân nghìn vạn lần không nên để bụng. Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng, chắp tay nói rằng, Hoa đạo hữu, ngươi tuy rằng dụng tâm hiểm ác đáng sợ, nhưng không có thương kịp tại hạ. Mà ở hạ cũng không nguyện sẽ nhiều cường địch, ta ngươi từ nay về sau mỗi người đi một ngả, các đi các lộ, lúc đó sau khi từ biệt. Phu quân muốn đi đâu? Hoa Linh vội vàng nói, vị phu sướng phụ tùy, phu quân muốn đi đâu, thiếp cũng để bồi tả hữu. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, Hoa đạo hữu còn muốn dây dưa không rõ, rốt cuộc có gì sở đồ. Phu thê tình, có thể nào đơn giản đoạn tuyệt? Hoa Linh nói rằng. Lý Mộ Nhiên hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói rằng, đối với ta chờ cao giai tu sĩ mà nói, điểm này mây mưa tình cũng không tính là cái gì, nếu như nói Hoa đạo hữu lúc đó động tình, lẽ nào cho rằng tại hạ chân sẽ tin tưởng sao? Hoa Linh than nhẹ một tiếng, nói rằng, khá lắm người không hiểu phong tình được rồi, nếu Lý đạo hữu nói như vậy, bản tọa cũng sẽ không sẽ che giấu bản tọa sở dĩ ở nguyên kế hoạch thất bại lúc, vẫn như cũng nguyện ý bồi ở Lý đạo hữu bên người, là bởi vì bản tọa phát hiện canh bí mật trọng yếu. Bí mật gì? Lý Mộ Nhiên trong lòng kinh hãi, chẳng lẽ nói cô gái này đã phát hiện bảo kính bí mật? Thế nhưng, bảo kính bị hắn giấu ở Lang Huyên Động Thiên trong, có cùng kỳ trấn thủ, hơn nữa Lang Huyên Động Thiên cũng chỉ có chính hắn tài năng mở, cô gái này không nên có thể phát hiện mới đúng. Nếu như cô gái này thực sự phát hiện bảo kính bí mật, mặc dù nàng là đại thừa hậu kỳ đỉnh giai tu sĩ, Lý Mộ Nhiên cũng chỉ có thể kiên trì cùng với đại chiến một trận, bằng không càng thêm hậu hoạn vô cùng. Hoa Linh cười nói, là Lý Đạo Hưu có thể hấp thu luyện hóa huyền thiên chi bảo bí mật trong mấy ngày nay cùng Lý Đạo Hưu song tu chi tế. Bản tọa phát hiện, Lý Đạo Hưu thể nội bên trong có một cực mạnh sinh cơ, cái này sinh cơ cũng không phải dựa vào luyện thể thuật là có thể tạo nên, mà là ẩn chứa rất mạnh pháp tắc chi lực. Bản tọa thân là hoa linh thân, đối với sinh cơ cường đại bảo vật khí tức thập phần nhạy cảm, tuy rằng bản tọa không rõ Lý Đạo Hưu vì sao có cường đại như vậy thiên phú thân thể, bất quá đối với bản tọa mà nói, đây cũng là cực kỳ trọng yếu cơ duyên. Thì ra là thế, Lý Mộ Nhiên trong lòng bùng lòng, cô gái này cũng không biết bảo kính việc, nàng tựa hồ là phát hiện Lý Mộ Nhiên bên trong đan điền thần bí kia tiểu thảo một ít đầu mối, thế nhưng cũng chỉ là có biết ra lông mà thôi. Chưa xong còn tiếp bài này tự do tảng sáng canh tân tổ làm hải mà sinh cung cấp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài ra sáng thế bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Nếu như thích mịch tiền, xin đem địa chỉ trang web đi qua QR, y chia bằng hữu của ngài, hoặc đem địa chỉ trang web tuyên bố đến tiếp sau, vi bác, diễn đàn. Chương 1139, khai linh hướng tới khuyết điểm. Lý Mộ Nhiên hỏi, tại hạ trong cơ thể ẩn chứa sinh cơ bừng bừng, cái này cùng hoa đạo hữu có quan hệ như thế nào? Vì sao là hoa đạo hữu cực kỳ trọng yếu cơ duyên? Hoa Linh vừa thản nhiên cười, ôn nhu nói, phu quân hà tất nói khách khí như vậy, phu quân trong cơ thể sinh cơ bừng bừng, nếu là thiếp cùng phu quân song tu, tự nhiên cũng có thể hấp thu không ít sinh cơ. Đối với bọn ta hoa mục hướng tới Linh mà nói, sinh cơ càng mạnh, tu vi thực lực cũng sẽ càng phát ra tiến bộ. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, hoa đạo hữu đừng vội nhắc lại chuyện song tu, lần này là tại hạ sơ sẩy khinh thường, chỉ có thể nhận thức khó khăn, tuyệt không phải có nữa lần thứ hai. Hoa đạo hưu nếu không đem tình hình thực tế nói rõ, tại hạ liền vừa đi kết thúc. Hoa Linh nghe vậy dáng tươi cười thu lại, chính xác nói rằng, được rồi. Bản tọa ăn ngay nói thật, Lý đạo hưu trong cơ thể cổ cường đại sinh cơ, mới có thể làm cho bản tọa độ kiếp phi tiên. Độ kiếp phi tiên. Lý Mộ Nhiên lại càng hoảng sợ. Không sai. Hoa Linh tiếp tục nói, đối với bọn ta đại thừa hậu kỳ tu sĩ mà nói, thiên tài địa bảo gì, chủng tộc gì thế lực, đều đã không phải là quan tâm nhất để ý nhất chuyện tình, chân chính trọng yếu, cũng chỉ là như thế nào độ kiếp phi tiên. Liên lấy trước mắt việc làm thí dụ, lần này Linh Ma nhị giới dung hợp, đến đây hoa mục đại lục tầm bảo đại thừa kỳ tu sĩ không ít, lại ít có đại thừa hậu kỳ tu sĩ. Bởi vì bọn họ biết, trừ phi là vừa phía sau xuất hiện có thể để cho bọn họ tiến giai độ kiếp kỳ trí bảo, bằng không đạt được những bảo vật khác căn bản không có nhiều ít ý nghĩa. Cùng với lãng phí thời gian khắp nơi không mục đích tầm bảo, không bằng trầm tư suy nghĩ, tìm hiểu tiến giai độ kiếp kỳ cơ duyên. Bản tọa cũng là như vậy. Hoa Linh tiếp tục nói, bản tọa là tiên thiên chi linh, tư chất thật tốt, tu luyện tới hôm nay đại thừa hậu kỳ tu sĩ, tuy rằng ở giữa có không ít phong nội ba, nhưng tổng thể mà nói đều rốt cuộc tương đối thuận lợi. Nhưng mà, ở trùng kích độ kiếp kỳ cảnh giới lúc, bản tọa mới phát hiện mình còn kém rất xa. Tiến giai độ kiếp kỳ cần lĩnh ngộ nắm trong tay pháp tắc chi lực, cùng đại thừa kỳ căn bản không phải một tầng thứ. Linh ma nhị giới đỉnh giai bảo vật, sớm đã thành bị lịch đại tiền bối đại năng thủ đi hưởng dụng, còn dư lại không có mấy. Nếu như không có đặc thù, cơ duyên cực lớn, bản tọa suốt đời đều tiến giai vô vọng. Đều đã tu luyện đến đại thừa hậu kỳ, lại có thể trơ mắt nhìn mịch tiên đường lúc đó đoạn tuyệt, bản tọa thử không ít phương pháp, nhưng vẫn đang hiệu quả quá nhỏ. Nhưng mà, phát hiện Lý đạo hưu trong cơ thể cổ bàng bạc sinh cơ phía sau, bản tọa lại thấy được một đường mong muốn. Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong lòng khẽ động, chẳng lẽ nói tại hạ trong cơ thể sinh cơ, chính là hoa đạo hưu tiến giai độ kiếp kỳ cơ duyên. Hoa Linh lắc đầu, nói rằng, chỉ bằng vào cổ sinh cơ, sợ rằng còn chưa đủ để lấy làm cho bản tọa tiến đến giai. Nhưng mà, nhưng thật ra mới có thể làm cho bản tọa điều động khởi mạnh hơn pháp tắc chi lực, do đó mạnh mẽ đưa tới thiên kiếp, sớm độ kiếp phi tiên. Sớm độ kiếp. Lý Mộ Nhiên cả kinh, năm đó Long Hồn cũng từng làm như vậy, thế nhưng hậu quả bi thảm, thiếu chút nữa triệt để vỡ lạc. Hoa Linh than thở, bản tọa cũng biết này nâng thập phần nguy hiểm, thế nhưng, ở tiến giai độ kiếp kỳ vô vọng điều kiện tiên quyết, cũng chỉ có biện pháp như thế có một đường mong muốn độ kiếp phi tiên. Lý Đạo Hưu không là hậu kỳ tu sĩ, không rõ bọn ta nỗi khổ tâm. Lý Mộ Nhiên gật đầu, tại hạ minh bạch. Thực không dám đầu giếm, tại hạ đã từng là hạ giới mà đến phi thăng tu sĩ, năm đó để phi thăng linh giới, tại hạ cũng là không để ý tu vi không đủ, mạnh mẽ sớm phi thăng, may mắn cựu tử nhất sinh may mắn còn tồn tại xuống tới. Bằng không, nếu là theo khuôn phép cũ, làm từng bước, chỉ sợ tại hạ suốt đời đều vây ở hạ giới. Lúc này sớm đã thành thọ nguyên hao hết mà vẫn lạc. Hoa Linh tò mò nói rằng, nguyên lai Lý Đạo Hữu còn có đoạn trải qua này, Lý Đạo Hữu nhất định càng có thể hiểu được bản tọa lòng của tư. Chỉ cần Lý Đạo Hữu đáp ứng giúp bản tọa độ kiếp phi tiên, cái khác bất cứ chuyện gì đều dễ thương lượng. Chính là làm cho thiếp ủy thân để cho phép, thiếp cũng là cam tâm tình nguyện. Nguyên lai là như vậy. Lý Mộ Nhiên trong lòng âm thầm gật đầu. Nếu như nói cô gái này là đúng hắn động tình, sở dĩ cuốn lấy hắn không tha, Lý Mộ Nhiên căn bản không tin tưởng. Nhưng nếu như nói là vì phi thăng đại kế, Lý Mộ Nhiên lại đủ tin thất thành. Lý Mộ Nhiên trầm ngâm một lát sau, đột nhiên hỏi, nếu là Hoa Đạo Hữu dùng phương pháp này sớm độ kiếp, chẳng biết tại hạ là phủ cũng có thể nhân cơ hội cùng nhau phi thăng tiên linh giới. Hoa Linh sửng sốt, nói rằng, đương nhiên có khả năng. Nhưng mà, Lý Đạo Hữu nếu là cũng muốn mượn cơ hội phi thăng, cũng cần thừa thụ phi tiên lúc thiên kiếp, Lý Đạo Hữu mặc dù là hôn nguyên tu sĩ. Thực lực thoát so với phổ thông đại thừa sơ kỳ tu sĩ cường đại nhiều, thế nhưng tu vi dù sao không đủ, nếu muốn sớm độ kiếp phi tiên, càng thêm nguy hiểm. Tại hạ minh bạch. Lý Mộ Nhiên gật đầu, lấy tại hạ hôm nay tu vi, tự nhiên sẽ không đi nếm thử sớm độ kiếp phi tiên. Thế nhưng, nếu là rất nhiều năm phía sau, tại hạ tu vi có tiến bộ lớn, đồng thời cũng là tiến giai độ kiếp kỳ vô vọng, cũng là có thể lo lắng cùng Hoa Đạo Hữu cùng nhau phi thăng. Đúng cương mới tiến cấp đại thừa sơ kỳ Lý Mộ Nhiên mà nói, độ kiếp phi tiên vẫn là hết sức lâu dài chuyện tình. Việc cấp bách là nghĩ cách làm cho bảo kính khai linh, cứu tỉnh thiên huyễn tiên tử. Vậy cũng một lời đã định. Hoa Linh đại hỉ nói, thiếp thân là Hoa Linh, tuy rằng tu hành vạn năm, nhưng nếu như đổi thành nội nhân tộc tu sĩ, thiếp hôm nay cũng chính là tuổi thanh xuân thiếu nữ, thọ nguyên còn rất dài. Thiếp có đầy đủ kiên trì đợi phu quân tu vi ngày càng tăng trưởng, sau đó ngươi vợ chồng ta cùng nhau kết bạn phi tiên, làm một đôi thần tiên quyến lữ, chẳng phải hay thay? Lý Mộ Nhiên lạnh lùng nói, tại hạ chỉ là đáp ứng cùng người cùng nhau phi thăng, không có thể như vậy phải làm phu thê. Hoa Linh sửng sốt, lập tức nét mặt tươi cười như hoa, ta ngươi đã có phu thê hướng tới thực, cần gì phải sẽ xoay nhăn nhó bóp. Được rồi, nếu Lý Đạo Hữu không muốn, thiếp cũng không miễn cưỡng. Lý Mộ Nhiên gặp Hoa Linh khẳng buông tay, trong lòng buông lỏng, ai biết Hoa Linh tiếp tục nói, cái gọi là lâu ngày sinh tình, thiếp tin tưởng, chỉ cần cùng Lý Đạo Hữu nhiều ở chung một đoạn thời gian. Tự nhiên sẽ làm cho Lý Đạo Hữu minh bạch thiếp lòng của ý. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, hắn không thể làm gì khác hơn là nói sang chuyện khác, hỏi, có một việc làm cho tại hạ có chút khó hiểu. Trước đây bọn ta nhìn thấy Hoa Đạo Hữu lúc, Đạo Hữu đang ở độ hóa hình thiên kiếp, ngày đó kiếp không giống làm bộ, sở dĩ tại hạ vẫn cho là Đạo Hữu chính là một vừa vặn biến hóa linh thân kỳ tu sĩ. Cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lý Mộ Nhiên từ trước đến nay cẩn thận, nếu như điều không phải chính mắt thấy được Hoa Linh vừa vặn biến hóa, nhất định sẽ có điều phòng bị cùng hoài nghi, lại không dám đem mang theo trên người. Bởi vì thiên kiếp loại chuyện này, chính là thiên địa pháp tác lực phản hồi sở trí, căn bản không cách nào lừa gạt, sở dĩ Lý Mộ Nhiên hoàn toàn không có nửa điểm hoài nghi Hoa Linh lai lịch, cũng chính là nguyên nhân này, hắn mới cẩn thận mấy cũng có sơ sót, với trong Hoa Linh ôn nhu bảy giờ. Hoa Linh mỉm cười, nói rằng, nếu Lý Đạo Hữu hiếu kỳ, thiếp cũng không giấu giếm nữa. Trên thực tế, đây là thiếp tu luyện một loại đặc thù công pháp, là Cửu Thiên Phản Linh Quyết. Loại công pháp này chỉ có linh tộc tu sĩ tài năng tu luyện lúc, cần kinh lịch nhiều lần hóa thành hình người, phản hồi bản thể nguyên hình, sẽ này hóa thành hình người quá trình, mỗi một lần hóa linh biến hóa, đều có thể thật to tăng cường tu sĩ cảm ngộ, do đó để thăng đột phá cơ duyên. Thiếp năm đó liền là dựa vào loại công pháp này, trước sau đột phá đại thừa sơ kỳ, trung kỳ bình cảnh, đồng tiến cấp đại thừa hậu kỳ. Thiếp còn muốn lợi dụng công pháp này tiến giai độ kiếp kỳ, nhưng là lại hiệu quả quá nhỏ. Lúc đó Lý Đạo Hữu đám người phát hiện thiếp lúc, thiếp vừa mới ngay kinh lịch một vòng một lần nữa biến hóa quá trình. Lúc này cũng là thiếp thời điểm yếu ớt nhất, may mà Lý Đạo Hữu chờ điều không phải thích giết chóc đồ, không có bị Lý Đạo Hữu chờ giết chết. Biến hóa lúc, thiếp tu vi sẽ đều khôi phục, nhưng mà, thiếp hết sức tò mò bọn ngươi vài tên linh tu ma tu yêu tu hành làm sao sẽ lăn lộn cùng một chỗ. Hơn nữa tiểu lôi mội mội thiên lôi lực cũng để cho thiếp rất cảm thấy hứng thú, sở dĩ liền cố ý giấu giếm tu vi, bồi ở Đạo Hữu bên người. Hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nguyên lai còn có loại bí thuật này. Lý Mộ Nhiên âm thầm gật đầu, tu tiên giới công pháp vô số kể, Lý Mộ Nhiên tuy rằng kiến thức so sánh rộng rãi, nhưng cũng có thật nhiều không biết, chưa từng nghe nói bí thuật thần thông, cái gọi là cẩn thận mấy cũng có sơ sót, hắn mặc dù cẩn thận nữa cẩn thận hơn, cũng chỉ có tính sai thời gian, lúc này đây chính là một cực tốt giáo huấn. Lý Mộ Nhiên trong lòng khẽ động, hỏi, Hoa Đạo Hữu nhiều lần biến hóa khai linh, vừa Hoa Mục tộc đại tộc trưởng, nhất định hết sức rõ ràng linh tộc tu sĩ khai linh phương pháp, có thể không chỉ điểm tại hạ một. 2. Lý Đạo Hữu vì sao đúng linh tộc khai linh việc có hứng thú? Hoa Linh tò mò hỏi ngược lại. Lý Mộ Nhiên nói rằng, tại hạ có một việc bảo vật, vốn là có khí linh, nhưng là bởi vì các loại nguyên nhân, khí linh trọng thương dưới bị một lần nữa phong ấn nhập bảo vật trong, tại hạ chính tìm đem bảo vật một lần nữa khai linh, làm cho khí linh sống lại, không biết đúng hay không được không? Bảo khí khai linh, cũng không phải khó khăn. Hoa Linh nói rằng, nhưng mà, nếu muốn làm cho thì ra là khí linh sống lại, cũng là có chút chắc trở. Hoa đạo hữu lời ấy ý gì? Lý Mộ Nhiên cả kinh, lẽ nào sống lại khí linh tỷ lệ mới mở linh càng khó? Đây cũng không phải. Hoa Linh nhẹ nhàng lắc đầu nói rằng, chỉ là một lần nữa khai linh lúc, trước kia khí linh có ký ức, tình cảm, cũng đều không còn nữa tồn tại, mặc dù dung mạo hình thái giống nhau như lúc, cũng là một con mới khí linh, không thể rốt cuộc trước kia khí linh sống lại. Nếu như vốn là khí linh vẫn chưa tiêu vong, chỉ là ngủ say ở bảo khí trong, lẽ nào sau khi sống lại cũng đồng dạng mất đi ký ức? Lý Mộ Nhiên nhướng mày hỏi. Hoa Linh gật đầu, nói rằng, đúng là phải mất đi ký ức. Loại chuyện này ở linh tộc trong hết sức phổ biến, một ít linh tộc cao giai tu sĩ vẫn lạc phía sau, may mắn còn có bản thể bị đồng bạn bảo tồn xuống tới. Nếu là đồng bạn của hắn dùng này bản thể làm hắn một lần nữa khai linh, đúng là có khả năng đem sống lại sau dung mạo cũng cùng lúc trước giống nhau như lúc, thế nhưng ký ức tình cảm hoàn toàn không còn nữa tồn tại, ngay cả tính tình cũng sẽ đại biến, đúng một lần nữa khai linh linh tộc tu sĩ mà nói, sự tình trước kia là tốt rồi so với là người gia tộc tu sĩ trong miệng thường nói kiếp trước, căn bản không có quan hệ gì với tự mình. Không nghĩ tới một lần nữa khai linh còn có loại này tệ đoan. Lý Mộ Nhiên nhất thời trong lòng trầm xuống, lộ ra hết sức thất vọng thần sắc. Nếu như tất cả như Hoa Linh nói, hắn mặc dù thiên tân vạn khổ giúp Bảo Kính một lần nữa khai linh, làm cho Thiên Huyễn Tiên Tử sống lại, khi đó Thiên Huyễn Tiên Tử cũng đem mất đi trí nhớ trước kia tình cảm, chỉ là không có Thiên Huyễn Tiên Tử túi ra mà thôi. Đối với cao giai người tu tiên mà nói, dung mạo thân thể chỉ là ngoại tại túi ra, tùy thời đều có thể biến ảo đi ra, chân chính có ý nghĩa đúng là từ từ hồi ức cùng tình cảm. Nếu như thích mịch tiền, xin đem địa chỉ trang web đi qua QR, y chia bằng hữu của ngài, hoặc đem địa chỉ trang web tuyên bố đến tiếp sau, vi bác, diễn đàn. Chương 1140, ban đêm xông vào trùng cốc. Ngoại trừ ký ức tiêu thất ở ngoài, sống lại khí linh hay không còn có cái khác lo lắng? Lý Mộ Nhiên lại hỏi. Hoa Linh nói rằng, đối với vậy bảo khí mà nói, không đặc thù chú ý, vậy cao giai khai linh thuật, cũng có thể làm cho bảo khí khai linh. Thế nhưng, nếu như là phẩm chất cực cao bảo khí, nói thí dụ như Lý Đạo Hữu thu phục huyền thiên cổ đằng, nếu như muốn làm cho nó khai linh, chỉ sợ cũng rất không dễ dàng. Trên thực tế, mặc dù là ta Hoa Mộc tộc trong, cũng không có thể để cho huyền thiên cổ đằng khai linh phương pháp. Nhưng thật ra có một chút thượng cổ lưu truyền xuống đỉnh giai khai linh thuật, bởi vì không người đã nếm thử, cũng không biết là hay không được không, Lý Đạo Hữu nếu là cảm thấy hứng thú, thiếp có khả năng giao cho Đạo Hữu. Đa tạ. Lý Mộ Nhiên liên tục gật đầu, những thượng cổ khai linh thuật đúng tại hạ thập phần hữu dụng, xin hãy Hoa đạo hữu chỉ giáo. Hoa Linh lập tức ngón tay ngọc nhẹ nhàng điểm một cái, liền có một đạo linh quang chợt hiện ra, đạo này linh quang biến thành một quả cánh hoa, bay đến Lý Mộ Nhiên trước người. Lý Mộ Nhiên thần niệm đảo qua, liền phát hiện hoa này biện trong ghi lại không ít tin tức, hắn cũng không khách khí, trực tiếp đem cánh hoa nuốt vào trong bụng. Một lát sau, Lý Mộ Nhiên nghi ngờ hỏi, thế nào những khai linh thuật không được đầy đủ, chỉ có một phần nhỏ? Đến chỗ mấu chốt liền đột nhiên ngừng lại. Hoa Linh mỉm cười, nàng lại lấy ra huyễn hóa ra một quả cánh hoa, nói rằng, còn dư lại tin tức, ở nơi này trong, nhưng mà, Lý Đạo Hữu phải đáp ứng tiếp một cái điều kiện, tài năng đem này thuật tương truyền. Điều kiện gì? Lý Mộ Nhiên nhướng mày, cô gái này quả nhiên không muốn không công đem thượng cổ khai linh phương pháp truyền thụ cho hắn. Hoa Linh thản nhiên cười nói, thiếp muốn Lý Đạo Hữu bồi bên người, Lý Đạo Hữu nuôi bồi thiếp xong tu một, thiếp liền lấy ra một loại khai linh thuật đưa tặng. Làm sao? Thiếp trong tay chừng hơn 1.000 loại cao minh khai linh thuật, chỉ cần Lý Đạo Hữu cùng thiếp song tu mấy năm, liền có thể đem sở hữu khai linh thuật nhất nhất nắm giữ. Lý Mộ Nhiên chưa tỏ thái độ, Tiểu Lôi liền giận dữ nói, phi. Ngươi dĩ nhiên dùng việc này áp chế chủ nhân, thực sự là chẳng biết cảm thấy thẹn. Hoa Linh cũng không tức giận, nàng hướng Tiểu Lôi làm nhất cái mặt quỷ, nói rằng, chính là thiên kinh địa nghĩa, ngươi tiểu hài tử biết cái gì. Lúc nào cho ngươi gia chủ người đem ngươi thu làm thiếp hầu hạ. Ngươi dĩ nhiên là đã hiểu. Ngươi. Tiểu Lôi vừa thẹn vừa vội, vẻ mặt đỏ bừng, nếu không phải kiêng kỵ đối phương tu vi rất cao, hận không thể vừa mấy viên lôi cầu hất ra. Lý Đạo Hữu, ý của ngươi như thế nào? Hoa Linh không để ý tới nữa Tiểu Lôi, nàng hai mắt đưa tình nhận tình hướng Lý Mộ Nhiên nhìn lại, trong ánh mắt lộ vẻ vẻ chờ mong. Lý Mộ Nhiên không nhúc nhích chút nào, hắn thản nhiên nói, quên đi. Quay về với chính nghĩa tại hạ cũng chỉ là hơi cảm thấy hứng thú. Những khai linh đó thuật đúng tại hạ tác dụng không lớn. Hoa Linh sửng sốt, không nghĩ tới Lý Mộ Nhiên cư nhiên dứt khoát như vậy cự tuyệt. Trên thực tế, Lý Mộ Nhiên mặc dù không có đạt được hoàn chỉnh khai linh thuật, nhưng mà trong đó nhất cái tin tức, đối với hắn có chút trọng yếu. Trong đó một loại về sống lại khí linh thượng cổ khai linh thuật trong đề cập, nếu muốn hoàn chỉnh sống lại khí linh, nhất định phải dùng cùng khí linh lần đầu tiên sinh ra lúc giống nhau như lúc khai linh phương pháp, hơi có sai lầm, rất khả năng sẽ tạo thành tâm tính huynh dị, thiên phú tư chất cũng sẽ có thay đổi, dường như thay đổi một người. Sở dĩ, hoa mục tộc khai linh thuật thì là lại cao minh, đúng Lý Mộ Nhiên mà nói cũng là tác dụng không lớn, tối đa chỉ có thể dùng để tham khảo một. 2. Đúng Lý Mộ Nhiên mà nói, phải sống lại thiên huyễn tiên tử, mấu chốt là biết rõ ràng năm đó Tiêu Giao Tử cùng Huyền Quang đám người, là như thế nào đem bảo kính khai linh, đản sinh ra thiên huyễn tiên tử. Xem ra có cần phải đi đón xúc Huyền Quang đám người, năm đó bọn họ đều là bảo kính khai linh chứng kiến được, cũng đang nếm thử vô số khai linh phương pháp, nhất định biết là làm sao khai linh. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Hắn mặc dù biết thiên huyễn khai linh đại thể trải qua, thế nhưng chi tiết nhưng không biết, mà muốn cho thiên huyễn tiên tử hoàn chỉnh sống lại, những chi tiết kia cực kỳ trọng yếu, không thể quên. Hoa đạo hữu, chẳng biết từ nay về sau chỗ đi đã qua Lưu Nguyệt Đại Lục, có thể có đường tắt. Lý Mộ Nhiên hỏi. Lý đạo hữu muốn đi Lưu Nguyệt Đại Lục. Hoa Linh nghe vậy cả kinh, nơi nào Ly Hoa Mục Đại Lục cách xa nhau cực xa, Lý đạo hữu vì sao muốn đi nơi nào? Lúc này các lộ tu sĩ đều ở đây truy vấn Lý đạo hữu tung tích. Lý đạo hữu không bằng tùy thiếp đi Hoa Mục tộc tiềm tu một đoạn thời gian, chờ danh tiếng hơi chậm phía sau, trở ra du lịch cũng không trễ. Lý Mộ Nhiên nghiêm nghị nói rằng, Hoa đạo hữu thật là tốt ý tại hạ tâm lĩnh. Tại hạ tự nhiên có tại hạ chuyện tình. Hoa đạo hữu nếu là khẳng nói rõ cho biết, tại hạ vô cùng cảm kích, nếu không phải nguyện ý, tại hạ tự nhiên cũng có biện pháp đi đã qua Lưu Nguyệt Đại Lục. Hoa Linh gặp Lý Mộ Nhiên thần sắc kiên quyết, trong lòng than nhẹ một tiếng. Nàng tuy rằng cùng Lý Mộ Nhiên thời gian chung đụng không dài, nhưng cũng có thể phát giác Lý Mộ Nhiên là một có chút cố chấp người, chuyện hắn quyết định, người khác sợ rằng khó có thể khuyên bảo. Được rồi. Hoa Linh than thở, Lý đạo hữu nhất tâm phải đi, thiếp mặc dù ép ở lại hạ người của ngươi, cũng không để lại lòng của ngươi. Thiếp nhưng thật ra biết có một nơi có thể tìm được không gian tọa động, làm cho Lý đạo hữu có khả năng mượn hư không xuyên toa thuật mau hơn tiếp cận Lưu Nguyệt Đại Lục. Là ở nơi nào? Lý Mộ Nhiên hỏi tới. Ở vào trùng tộc lãnh địa trong, nơi nào địa thế phức tạp, hãy để cho thiếp tự mình tống Lý đạo hữu đoạn đường sao? Hoa Linh nói rằng. Như vậy, vậy làm phiền. Lý Mộ Nhiên gật đầu, chắp tay cảm ơn. Chủ nhân, bọn ta muốn đi Lưu Nguyệt Đại Lục làm cái gì? Tiểu Lôi tò mò hướng Lý Mộ Nhiên truyền âm hỏi. Nơi đó có một ít cố nhân, là thời gian gặp mặt một lần, giải quyết xong ân oán. Lý Mộ Nhiên khẽ thở dài, mặt khác, Huyễn Ly là kính linh dựng dục đã lớn, nếu như ta phải hoàn toàn phục chế năm đó Tiêu Giao Tử đám người khai linh phương pháp, cũng phải tránh ra ra kính linh ở cơ thể mẹ bên trong dựng dục lớn. Nhưng khi năm dựng dục nữ chủ nhân Thủy Phiêu Bình đã vẫn lạc, chủ nhân làm sao có khả năng tái hiện việc này? Tiểu Lôi không hiểu hỏi. Lý Mộ Nhiên trả lời, Thủy Phiêu Bình tuy rằng đã vẫn lạc, thế nhưng nàng còn lưu lại hậu nhân, những mị tộc đó tu sĩ, chính là Thủy Phiêu Bình hậu nhân. Mà mị tộc tộc trưởng Mị Hoàng, nàng là đại thừa kỳ nữ tu, hơn nữa cũng chính là Thủy Phiêu Bình dòng chính hậu nhân. Chỉ cần ta dùng Thái Hư Kinh công pháp, đem thần niệm không trọn vẹn thai hỏa ngầm giải quyết, nàng liền mới có thể như năm đó Thủy Phiêu Bình như nhau, trở thành dựng dục kính linh cơ thể mẹ. Nếu như Mị Hoàng không đáp ứng làm sao bây giờ? Tiểu Lôi lo lắng hỏi. Sự ở con người làm ra. Lý Mộ Nhiên nói rằng, chỉ cần có một đường cơ hội làm cho Huyễn Ly sống lại, ta đều có thể toàn lực làm. Tiểu Lôi yên lặng gật đầu, không hỏi thêm nữa. Mấy ngày phía sau, Hoa Linh cùng Lý Mộ Nhiên đám ba người, đi tới chủng tộc lãnh địa trong. Lại trải qua không lâu lắm, bọn họ đi tới một chỗ vũ khí đằng đằng bên ngoài sơn cốc. Không gian kia tọa động ngay mảnh sơn cốc này trong. Hoa Linh nói rằng, chỉ bất quá. Ở đây cư nhiên bị chủng tộc làm thành cấm địa, còn có trận pháp thủ hộ, xem ra bọn ta chỉ có thể xông vào. Không bằng chờ đêm xuống động thủ lần nữa sao? Lý Mộ Nhiên nói rằng, tại hạ tu luyện có một chút ám thuộc tính công pháp, đêm xuống có thể thần không biết quỷ không hay xông trong đó không bị phát hiện, cũng có thể bớt đi không ít phiền phức. Cũng tốt. Hoa Linh thản nhiên cười nói, thiếp cũng có thể cùng Lý Đạo Hữu nhiều gặp nhau nửa ngày. Thấy Hoa Linh dáng tươi cười phía sau, Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng, nói rằng, Hoa Đạo Hữu. Ở những tu sĩ khác trước mặt, người hay nhất không nên dùng cái này phúc dung mạo. Bằng không vạn nhất bị người xuyên qua, sợ rằng sẽ cho ta ngươi mang đến cực lớn phiền phức. Sợ cái gì? Hoa Linh cười nói, thiếp nói như thế nào cũng là đứng đầu một tộc, đường đường đại thừa hậu kỳ tu sĩ, ở đây giới đã là cao nhất giai tồn tại, còn có cái gì nhưng e ngại. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, nói rằng, Hoa đạo hữu hay nhất nghe theo tại hạ khuyên cáo, mặc dù đạo hữu đã là đại thừa hậu kỳ tu sĩ. Nhưng cũng không phải ngang dọc linh ma nhị giới không địch thủ, hơn nữa đạo hữu hay nhất không nên đem gặp qua tại hạ việc tiết lộ mảy may, bằng không cũng là hậu hoạn vô cùng. Nói như vậy, Lý đạo hữu nhưng thật ra đắc tội qua không ít cao nhân. Hoa Linh trong lòng khẽ động nói, nàng thần sắc có như vậy chỉ khoảng nửa khắc trở nên có chút ngưng trọng, nhưng lập tức lại nét mặt tươi cười như hoa, Lý đạo hữu là thiếp tương lai phu quân, cũng là thiếp có thể không độ kiếp phi tiên then chốt, bất luận kẻ nào dám đối địch với Lý đạo hữu, chính là cùng thiếp là địch, thiếp nhất định sẽ đem hết toàn lực tương trợ Lý đạo hữu. Ngươi nếu là thật lòng giúp ta, cứ dựa theo ta nói đi làm đi. Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói, là, nếu Lý đạo hữu phân phó như vậy, thiếp tự nhiên làm theo. Hoa Linh vừa ôn nhu cười. Giá Hoa Linh không chỉ có trời sinh tính thiện giải nhân ý, ôn nhu săn sóc, hơn nữa tu vi thực lực thập phần mạnh. Nếu như Lý Mộ Nhiên trong lòng điều không phải tưởng nhớ Thiên Huyễn Tiên Tử, nàng nhưng thật ra một tốt song tu bầu bạn, hay là Lý Mộ Nhiên phải đáp ứng cùng nàng song tu, ở lại Hoa Mộc tộc trong. Ba người ẩn nấp ở sơn cốc phụ cận, vào đêm phía sau, ba người lại tới chỗ này. Lý Mộ Nhiên thi triển đêm ẩn thuật, đưa hắn cùng Hoa Linh đám ba người ẩn nặc, nương bóng đêm dò xét nhập trong sơn cốc. Lý Mộ Nhiên đêm ẩn thuật đã như lửa tinh khiết, khí tức che giấu chút nào dầu diếm, nguyên bản một ngày có người ngoài sấm vào sơn cốc trong, đều sẽ gặp phải trùng trận vây công, thế nhưng lúc này, bọn họ cũng không có đã bị bất kỳ ngăn trở nào. Tiến vào sơn cốc phía sau, Lý Mộ Nhiên phát hiện ở đây linh khí ma khí hỗn tạp, trên bầu trời khắp nơi đều là tất cả lớn nhỏ lỗ thủng, nhiều chỗ xuất hiện cùng ma giới dung hợp dấu hiệu. Dựa theo Hoa Linh thuyết pháp, ở đây nguyên bản chính là một chỗ không gian chi lực không ổn định, cầm giữ có rất nhiều không gian tọa động địa phương. Hôm nay linh ma nhị giới mặt biên cắt đứt lực lớn yếu, nơi này trở thành dung hợp chỗ cũng chẳng có gì lạ. Lý đạo hữu chính là ở chủng tộc lãnh địa tiến giai Hỗn Nguyên đại thừa sao? Hoa Linh bỗng nhiên nói rằng, bổn tộc một gã người già biết việc này phía sau, còn từng hướng thiếp bẩm báo, thiếp mệnh hắn mời tên kia Hỗn Nguyên tu sĩ đi bổn tộc một cái, sao biết trước Hỗn Nguyên tu sĩ lại tiến giai phía sau lặng yên ly khai. Nghĩ không ra thiếp cuối cùng vẫn trời đất xui khiến gặp được Lý đạo hữu, còn có một hồi phu thê hướng tới duyên. Đây cũng là trong chỗ U Minh tự có duyên phận. Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong lòng khẽ động, nếu như mình trước đây không có lặng yên ly khai, mà là đáp ứng Hoa Mộc tộc người già đi Hoa Mộc tộc một cái, nói không chừng sẽ không có phen này kỳ ngộ. Hắn sẽ không thất thân, nhưng chỉ sợ cũng cùng Huyền Thiên Chi Bảo vô duyên. Cái gọi là thiên ý trêu người. Trước đây chỉ là có chút tùy ý một cử động, lại khả năng đúng tương lai có cực lớn ảnh hưởng. Lý Mộ Nhiên trong lòng cảm khái nói, nếu như thích mịch tiền, xin đem địa chỉ trang web đi qua QR. Y y chia bằng hữu của ngài, hoặc đem địa chỉ trang web tuyên bố đến tiếp sau, vi bác, diễn đàn. Chương 1141, bá đạo tộc trưởng. Tiến nhập trùng cốc trung tâm phía sau, Lý Mộ Nhiên chờ chợt phát hiện, tiền phương có không ít cao giai hóa hình trùng tu tụ tập. Lý Mộ Nhiên chờ thận trọng tìm kiếm, thấy được mười mấy tên linh thân kỳ hóa hình trùng tu, bọn họ chính ở chỗ này trông coi. Mà bọn họ vây quanh dưới phiến đồng ruộng trong, có một gốc cây bội cây ba thước đi tới hoa cỏ sinh trưởng ở giữa, là một mảnh hoa điển. Cái này cánh hoa điền không tính là quá lớn, nhưng mà nếu bị nhiều như vậy trùng tu hành trọng điểm thủ hộ, khẳng định có chút không giống tầm thường. Lý Mộ Nhiên trong lòng khẽ động, hắn tỉ mỉ tìm hiểu dưới, một lát sau liền phát hiện mánh khỏe. Lại là Hôn Nguyên chi hoa. Lý Mộ Nhiên kinh hô một tiếng, hoa này điền trong vài cọng kỳ hoa, tuy rằng tán phát nguyên khí ba động không mạnh, nhưng là lại là ở đồng thời hấp thu ma khí cùng linh khí, là có thể đồng thời hấp thu cái này lưỡng chủng thiên địa nguyên khí Hôn Nguyên chi bảo. Nhưng mà điều này hiển nhiên còn là đê giai kỳ hoa, phẩm chất cũng không tính cao. Nhưng là bởi vì Hỗn Nguyên chi bảo tương đối hiếm thấy duyên cớ, cho nên giá trị cực cao. Trách không được những chủng tộc cẩn thận như vậy, còn nghĩ nơi này làm thành cấm địa, nguyên lai là phát hiện Hỗn Nguyên chi hoa. Hoa Linh trong lòng khẽ động nói, chỉ có linh ma nhị giới dung hợp trong lúc, mới phải xuất hiện một ít như vậy kỳ hoa. Những hoa tuy rằng phẩm chất giống nhau, nhưng tiềm lực rất lớn. Nếu là dốc lòng đào tạo một phen, cũng đem khai linh, chính là bổn tộc trong chính mình Hỗn Nguyên tư chất nhân tài mới xuất hiện. Hừ, những kỳ hoa nếu là rơi vào chủng tộc trong tay, sợ rằng suốt đời đều không thể khai linh, chỉ là chủng tu hành dùng để ngắt ăn mật hoa, hoặc là luyện chế linh đan công cụ. Nếu bị bản tọa phát hiện, như vậy những kỳ hoa tự nhiên là muốn thu đi. Hoa Linh trong miệng nói như vậy, nhưng vẫn chưa động thủ, nàng nói rằng, còn chưa phải làm lỡ Lý đạo hữu đại sự, chờ thiếp cất bước Lý đạo hữu phía sau, sẽ thủ đi những kỳ hoa. Đa tạ Hoa đạo hữu. Lý Mộ Nhiên gật đầu, giá Hoa Linh quả nhiên thiện giải nhân ý, nàng biết mình không muốn đa sự, không muốn bại lộ thân phận, liền nhịn xuống không có lập tức động thủ. Đi thôi. Hoa Linh đang muốn chỉ dẫn được Lý Mộ Nhiên hướng không gian kia tọa động chỗ bay đi, đột nhiên hơi biến sắc mặt. Hầu như cùng lúc đó, Lý Mộ Nhiên cũng là thở nhẹ một tiếng, không xong, này cao giai trùng tu chỉnh hướng nơi này bay tới, tựa hồ là phát hiện bọn ta. Hoa Linh sửng sốt, kinh ngạc nói, Lý Đạo Hữu thật mạnh thân nghiệm, thiếp so với Lý Đạo Hữu đủ cao hai người tiểu cảnh giới, cũng chỉ là vừa vặn mới phát hiện việc này mà thôi. Lý Đạo Hữu không chỉ có là pháp lực cường đại hôn nguyên tu sĩ, thân thể mạnh, thiếp cũng đích thân thể nghiệm qua, nguyên lai Lý Đạo Hữu còn có mạnh như thế thần nghiệm. Xách xách, Lý Đạo Hữu thực lực, thực sự là không thể tưởng tượng. Trước đây thiếp nhìn thấy Lý Đạo Hữu có thể đánh bại một gã đại thừa trung kỳ tu sĩ, trong lòng còn cho rằng đó là huyền thiên chi bảo vai, hôm nay xem ra, ngay cả không có huyền thiên chi bảo, chỉ sợ đại thừa trung kỳ tu sĩ cũng không phải là đối thủ của Lý Đạo Hữu. Lý Đạo Hữu thiên phú như vậy tư chất, có thể nói tiềm lực vô cùng, thảo nào ngay cả. Thiếp cũng không nhập Lý Đạo Hữu pháp nhãn. Hoa Đạo Hữu quá khen, còn là ngẫm lại phải thế nào đối phương này trùng tu hành sao, có chừng 5 tên đại thừa kỳ tồn tại. Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói. Hoa Linh mỉm cười, bất quá là 5 tên đại thừa sơ kỳ, trung kỳ tu sĩ, đám ô hợp, không đáng để lo. Nhưng thật ra Lý Đạo Hữu ẩn nấp thuật cao minh như thế, cư nhiên cũng bị bọn họ phát hiện, xem ra bọn họ là ở phụ cận bày ra cao minh cảm ứng trận pháp. Sau một lát, quả nhiên lại có mười mấy tên hóa hình trùng tu trước sau rơi vào phụ cận, trong đó 5 tên đúng là đại thừa kỳ tu sĩ. Bọn họ đem Lý Mộ Nhiên đám ba người bao quanh vây quanh, nhưng ánh mắt lại mê man nhìn bốn phía. Chuyện gì xảy ra? Rõ ràng có kẻ phụ họa cảm ứng được phụ cận có người ngoài sông, làm thế nào đều tìm không được hình bóng. Một tên trong đó đại thừa sơ kỳ trùng tu hành kinh ngạc nói. Bọn họ hơn phân nửa dùng nào đó cao minh ẩn nấp thuật. Một gã khác trùng tu hành lão giả nói rằng, quay về với chính nghĩa biết bọn họ ở phụ cận, liền tuyệt đối chạy không thoát. Dứt lời, hắn tay háo bào vung lên, cũng thân ngón tay bắn liên tục đánh vào phụ cận đồng ruộng trong. Nhất thời, vô số điểm đen từ bốn phía bay lên, ông ông vô số vang lên côn trùng kêu vang, số lớn kỳ trùng như khổng lồ di động đám mây, tràn đầy cái này phiến thiên địa. Kỳ trùng tràn ngập bốn phía, chỉ có đang bay đến Lý Mộ Nhiên đám ba người phụ cận lúc, mới có thể bị một cổ vô hình lực ép mở, nhiều khai bay đi. Những kỳ trùng vẫn chưa cảm giác được có gì không thích hợp, thế nhưng ở cái khác đại thừa kỳ tu sĩ trong mắt, khắp nơi đều là kỳ trùng bay lượn, duy chỉ có một mảnh không gian nho nhỏ kỳ trùng không cách nào tới gần, như vậy rất hiển nhiên, khối này không gian nhỏ nhất định có huyền cơ khác. Lập tức liền có một gã đại thừa kỳ trùng tu trưởng lao thân ngón tay bắn ra, một đạo hồng quang lóe lên, cũng là một đạo đỏ ngầu linh hỏa trào ở đây. Đọc truyện tại trái tim đen u ám. Nhưng mà này lửa vừa vặn bay đến nơi đây, lại đột nhiên bị một mảnh hắc quang thôn phệ, sau đó biến mất vô tung vô ảnh, một điểm ngọn lửa cũng không có còn lại. Đồng thời, hắc quang dần dần tán loạn ra, lộ ra Lý Mộ Nhiên đám ba người thân hình. Nhưng mà, Lý Mộ Nhiên đám ba người đều là mang theo áo choàng hoặc cái khăn che mặt, nhìn không thấy dung mạo. Về phần tu vi khí tức, cũng chưa có hoàn toàn hiện lộ ra. Nguyên lai có một tên là Hoa Mục tộc đạo hữu. Một gã mập mạp, giữ lại râu cá chê tu trung niên trùng tu hành liếc mắt một cái liền nhận ra Hoa Linh cây cỏ khí tức, đoán được của nàng xuất thân lai lịch. Hoa Mục tộc đạo hữu thế nào không ở quý tộc tu hành, cư nhiên lén lén lút lút cùng yêu tộc, nhân tộc tu sĩ làm bạn, cũng xông bổn tộc cấm địa trong. Một gã lao giả lạnh lùng quát. Bàn trùng tu hành trên dưới quan sát Hoa Linh một phen, cảm thụ được nàng tự nhiên mà vậy tản ra thấm người mùi thơm, lại thấy nàng bạch ngọc vậy da thịt, thức tha dáng người, trong lòng không khỏi rung động. Hắn vẻ mặt tươi cười, dùng mang theo vài phần hèn mọn ý giọng của nói rằng, vị này Hoa Mục tộc đạo hữu là Hoa Linh thân thể sao, đạo hữu sao không ở lại bổn tộc, làm cho Mao Mẫu người ngắt lấy đạo hữu hoa nước mật hoa. Ha ha, Mao Mẫu người thế nhưng hái hoa cao thủ, bảo chứng nhường đường hữu, muốn ngừng không? Hắn lời còn chưa dứt, chợt nghe đến Hoa Linh không nhịn được khẽ quát một tiếng, muốn chết. Đồng thời, Hoa Linh trong lúc bất chợt ngũ chỉ đồng nhất, nhất cổ cuồng bạo nguyên khí từ hắn trong cơ thể tuôn ra, hóa thành một đạo nói hoa mỹ linh quang, hướng bốn phía vọt tới. Trong chốc lát, bàn trùng tu hành phụ cận tràn ra một đóa lại một đóa kỳ hoa. Những kỳ hoa cánh hoa từng tầng một hướng bản trùng tu hành quyền đi, trong chớp mắt đã đem chu vi hết thể đều che giấu, tạo thành một to lớn nụ hoa. Dừng tay. Trung quanh cái khác trùng tu chỉnh dục xuất thủ tương trợ, chợt nghe đến nụ hoa trong truyền đến hét thảm một tiếng. Chu vi vài tên trùng tu hành tuy rằng xuất thủ tiến lại nụ hoa, nhưng sở hữu thần thông đều bị từng tầng một cánh hoa đỡ, căn bản không làm nên chuyện gì. Nụ hoa bỗng nhiên mở, lộ ra một con hôn mê xích rất lớn hoàng sắc phong trùng, đúng là bản trùng sửa bản thể. Một con thối ong vò vẽ, cũng dám một vốn một lời toa bất kính. Hoa Linh hừ lạnh một tiếng, không lưu tình chút nào thân ngón tay bắn ra, một đạo bạch quang lóe lên, bắn trúng ong vàng thân thể, người sau lập tức hóa thành một luồng bay điên, lúc đó hình thần câu diện. Lý Mộ Nhiên sửng sốt, mấy ngày nay hắn nhìn thấy Hoa Linh, điều không phải làm ôn nhu mảnh mai trạng, liền là một bộ mị nhãn hàm xuân thái độ, nhưng lúc này Hoa Linh, lại mặt như sương lạnh, khí chất cao lãnh, nhất phó cửu chức vị cao, không giận tự uy vẻ, quả thực tưởng như hai người. Ngay cả nàng tản ra nguyên khí ba động, cũng là bàng bạc mà bá đạo, làm cho chung quanh linh thân kỳ trùng tu hành, đám run như cầy sấy. Đây mới là hoa mục tộc đại tộc trưởng vốn là dáng dấp sao. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, lưỡng trùng hoa linh, đến tột cùng người nào mới là của nàng chân diện mục, sợ rằng đều nói không rõ sở. Chung quanh vài tên trùng tu hành nhìn thấy cảnh này, hoảng hốt hơn, cũng rốt cục nhận ra thân phận của hoa linh. Các hạ là hoa mục tộc hoa tộc trưởng. Hoa mục tộc trong, ngoại trừ hoa tộc trưởng bên ngoài, chỉ sợ cũng không có người thứ hai đại thừa hậu kỳ tu sĩ sao. Một gã trùng tu hành lão giả nói rằng, hừ, bản tọa đi tới quý tộc, lại gặp đến ngôn ngữ khinh bạc, cái này chính là các ngươi thứ vân gia tộc đạo đãi khách sao. Hoa linh không có phủ nhận, trái lại chất vấn đối phương có mất lễ phép. Trên thực tế, rõ ràng là nàng xông trùng tộc cấm địa, nhưng lại trực tiếp diệt sát một tên trong đó đại thừa sơ kỳ trùng tu hành, thế nhưng nàng lại đem trách nhiệm quy tội trùng tộc có thất đãi khách hướng tới lễ, cái này cách làm sợ rằng ngay cả bá đạo xúc phạm đều không đủ để hình dung. Lý Mộ Nhiên nghe vậy đều âm thầm lắc đầu. Thế nhưng cái này vài tên trùng tu hành lại giận mà không dám nói gì, dù sao Hoa Linh là đại thừa hậu kỳ tu sĩ, dù sao Hoa Mục tộc là Hoa Mục đại lục đệ nhất đại tộc. Trùng tu hành lão giả nhướng mày, nói rằng Mao lão đệ chẳng biết Hoa đạo hữu thân phận, mới nói vô lễ, đúng là không nên. Thế nhưng Hoa đạo hữu vừa ra tay liền đưa hắn vào chỗ chết, vị miễn có chút hạ thủ quá nặng. Hoa Linh thản nhiên nói, bát bách năm trước Thủy Lâu gia tộc, 1400 năm trước Huyết Điệt gia tộc, cùng với 2000 năm trước Hòa Phong gia tộc, đều là như thế nào diệt sạch, bọn ngươi nên có biết một. Hai. Sao? Lão giả nhất thời biến sắc, nói rằng, lão hủ nhớ kỹ. Mấy cái này trùng tộc chi nhánh, đều là bởi vì đắc tội Hoa đạo hữu, kết quả bị Hoa đạo hữu trong một đêm diệt sạch. Biết là tốt rồi. Hoa Linh lạnh lùng nói rằng, lẽ nào Thứ Vân gia tộc cũng muốn dẫm lên vết xe đổ. Thứ Vân gia tộc chính là trùng tộc trong lớn chi, thực lực không kém, nhiều năm qua cũng cùng bổn tộc vẫn tường an vô sự, nhưng nếu là không biết tốt xấu, bản tọa thà rằng gây chiến, cũng tuyệt không phải nén lớn giận. Trung tu hành lão giả nghe vậy trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó gật đầu, lão hủ hiểu. Hoa Linh khẽ gật đầu, việc này lúc đó thôi. Tối nay bản tọa đến đó, vốn chỉ là tống mấy bạn thân đã mất đoạn đường, cũng không tưởng kinh động quý tộc, cho nên cũng không có sớm thông báo quý tộc kim tộc trưởng. Chuyện này, mong rằng bọn ngươi thu nhỏ miệng lại như bình, không nên lộ ra. Là, trung tu hành lão giả biết điều liên thanh đáp ứng nói. Về phần nơi này Hỗn Nguyên chi hoa, đợi bản tọa cất bước vài tên bạn thân đã mất phía sau, sẽ cùng kim tộc trưởng thương nghị xử trí như thế nào. Hoa Linh bỏ xuống những lời này phía sau, liền xoay người ly khai. Trung quanh này trùng tu hành, căn bản không dám chặn, đều không tự chủ được hướng trái phải hai bên thối tản ra ra, làm Hoa Linh tránh ra nhất cái lối đi. Lý Mộ Nhiên cùng Tiểu Lôi theo sát Hoa Linh lúc, hai người bọn họ cũng không có xuất thủ, cũng không có hiển lộ quá nhiều khí tức, tự nhiên không có bạo lộ thân phận ra. Chúng trùng tu hành trơ mắt nhìn bọn họ ly khai, cũng không dám ngăn cản, cũng không dám truy tung. Mao huynh đến chết, cứ tính như vậy. Lý Mộ Nhiên chờ đi xa phía sau, một gã trùng tu hành rất có không cam lòng nói rằng, dù sao cũng là một gã đại thừa kỳ trùng tu hành, dĩ nhiên cứ như vậy bị nhất chiêu giết chết. Như vậy có thể làm sao, thông báo tộc trưởng, hắn hơn phân nửa cũng là như vậy xử trí. Lão giả than thở, muốn trách thì trách hắn họa là từ ở miệng mà ra, đùa giỡn ai không được. Dám đùa giỡn Hoa Mục tộc Hoa tộc trưởng. Toàn bộ Hoa Mục đại lục, người nào không biết cô gái này hành sự bá đạo, cực kỳ bao che khuyết điểm. Thảo nào nàng tu vi như vậy giai nhân, nhưng đến nay cô độc, ngay cả một song tu bầu bạn cũng không có. Một gã trùng tu hành hận hận nói rằng, nhỏ giọng một ít. Những lời này nếu là bị nàng nghe, ngươi chỉ sợ cũng cùng Mao lão đệ kết quả giống nhau. Lão giả tàn khốc quát dẹp đường. Tên kia trùng tu hành cả kinh, lập tức ngậm miệng không nói. Nếu như thích mịt tiền, xin đem địa chỉ trang web đi qua QR, y chia bằng hữu của ngài, hoặc đem địa chỉ trang web tuyên bố đến tiếp sau, vi bác, diễn đàn. Chương 1142, trở về Lưu Nguyệt. Chúng trùng tu chính nhỏ giọng nghị luận đang lúc, vài đạo độn quang lóe lên bay ở đây, biến thành thất tám gã hóa hình trùng tu, cầm đầu trung nhân nhân, đúng là Thứ Vân gia tộc Kim Đại Trùng Vương. Tộc trưởng đại nhân, Mao huynh hắn một gã đại thừa sơ kỳ trùng vương đang muốn giải thích, Kim Đại Trùng Vương lại khoát tay áo, than thở, không cần nhiều lời. Bản vương đã minh bạch đã xảy ra chuyện gì. Kim Đại Trùng Vương hướng phía sau một gã thanh niên tu sĩ nói rằng, Mao Chí hiền chất, Mao Trùng Vương là nghĩa phụ của ngươi, hắn hôm nay vẫn lạc, sau này vị trí của hắn liền do ngươi thế thân sao. Thanh niên kia tu sĩ bi thống nói rằng, vạn bối chưa tiến giai đại thừa kỳ, sợ rằng không có tư cách đam này trọng trách. Huống chi, nghĩa phụ chết thảm, thù lớn chưa trả. Kim Đại Trùng Vương lạnh lùng cắt đứt thanh niên ngôn ngữ, hắn nói rằng, nếu như ngươi không muốn dẫm vào nghĩa phụ của ngươi vết xe đổ, liền đừng vội nhắc lại báo thù hai chữ. Giết chết nghĩa phụ của ngươi, chính là đại thừa hậu kỳ cao nhân, càng nắm trong tay Hoa Mục đại lục đệ nhất thế lực, ngay cả bản vương cũng không dám đắc tội nàng. Bọn ta trùng tu tu luyện cực kỳ không đổi, nếu muốn phi thăng càng rất khó. Cho nên qua nhiều năm như vậy, có rất ít phi thăng trùng tu, ngươi là bổn tộc trong có chừng vài tên phi thăng tu sĩ một trong, tiềm lực rất lớn. Mao Trùng Vương năm đó thu ngươi làm nghĩa tử, cũng là nhìn chúng ngươi thân là phi thăng tu sĩ thân phận. Hôm nay Mao Trùng Vương vẫn lạc, Mao Phong một chi trong, chứ ngươi ở ngoài cũng không có tốt hơn người thừa kế, sau này Mao Phong một chi liền giao cho ngươi tới xử lý, mong muốn ngươi đừng cho Mao Trùng Vương thất vọng. Về phần báo thủ, thì là ngươi loại nghĩ gì này, cũng không cần ở trước mặt bất kỳ người nào hiện lộ ra, trừ phi tương lai ngươi có thể tu luyện tới đại thừa hậu kỳ, bằng không suốt đời cũng không muốn nhắc lại cái này hai chữ. Vãn bối minh bạch. Thanh niên gật đầu. Kim Đại Trùng Vương lại khích lệ vài câu, hắn nói rằng, ngươi là phi thăng tu sĩ, tiềm lực rất lớn, hôm nay vừa linh phía sau kỳ tu vi, giả lấy thời gian, chưa hẳn không thể lên cấp đại thừa kỳ. Việc cấp bách, ngươi nên rất tu luyện, không nên sẽ chỉ muốn báo thủ. Là. Mao Chí đáp ứng một tiếng, bất quá hắn tựa hồ không có chết tâm, hắn xoay người hướng cái khác vài tên đại thừa kỳ trùng vương nói rằng, vạn bối muốn thỉnh giáo mấy ở đây thúc phụ, đến tột cùng nghĩa phụ là chết ở loại nào thần thông chi hạ. Vài tên trùng vương miêu tả một phen, tình hình lúc đó chỉ phát sinh ở một cái chớp mắt, bọn họ tuy rằng nỗ lực ngăn trở, lúc cũng không cứu được Mao Trùng Vương, cho nên tự nhiên mà vậy đem Hoa tộc trưởng thần thông lại phóng đại vài phần. Nghe xong mấy người này miêu tả phía sau, Kim Đại Trùng Vương gật đầu, đích thật là Hoa tộc trưởng không thể nghi ngờ, cũng chỉ có đại thừa hậu kỳ đỉnh giai tồn tại mới có thực lực như thế. Chính là chẳng biết nàng người bên cạnh gia tộc yêu tộc tu sĩ, đến tột cùng là lai lịch gì. Lấy Hoa tộc trưởng thân phận, cư nhiên tự mình tống bọn họ đoạn đường, lẽ nào bọn hắn cũng đều là đại thừa kỳ tồn tại. Chúng trùng tu lắc đầu, quân vị thức phá thân phận của hai người lai lịch. Lý Mộ Nhiên cùng Tiểu Lôi một đường theo Hoa Linh, đi tới một mảnh loạn thạch trong cốc. Ở đây không có một ngọn cỏ, loạn thạch thành đôi, tùy ý có thể thấy được đám cháy đen hô sâu, tựa hồ là bị nào đó cường đại thần thông bắn trúng dấu vết lưu lại. Không chỉ có như vậy, mặt đất cũng là tứ phân ngũ liệt vỡ ra ra, ngay cả đỉnh đầu bọn họ hư không, cũng tùy ý có thể thấy được từng đạo cái khe lập lòe, rõ ràng cho thấy không gian mặt biên lực vô cùng không ổn định khu vực. Nơi này có không ít không gian tọa động, Lý Đạo Hữu có khả năng tuyển trạch một chỗ tương đối ổn định, đi qua hư không xuyên toa đi đã qua Lưu Nguyệt Đại Lục, có khả năng tiết kiệm không ít thời gian cùng hành trình. Hoa Linh chỉ vào nghiền nát bầu trời nói rằng, nàng vừa dứt lời, trong lúc bất chợt trên bầu trời không có dấu hiệu nào xuất hiện một cái dài nhỏ cái khe, hầu như đem bầu trời một phân thành hai, mà cái này cái khe cũng lan tràn đến trên mặt đất, nhất thời đem mặt đất cũng vỡ ra ra. Tiểu Lôi vừa lúc ở nơi này cái khe trên, Lý Mộ Nhiên kinh hãi, hắn đang muốn xuất thủ tương trợ, đã thấy Hoa Linh đã kịp thời tế xuất hai quả cánh hoa, đem Tiểu Lôi bảo vệ ở trong đó. Cái khe vô thanh vô tức ở trong thiên địa chém qua, nơi đi qua đều là một phân thành hai, chỉ có hai quả kia cánh hoa thừa thụ ở cái này đáng sợ không gian cắt kim loại lực. Phốc một tiếng vang nhỏ trong đó một quả cánh hoa cũng bị xé rách thành hai mảnh, sau đó tán loạn ra, nhưng mà cánh hoa che chở Tiểu Lôi, lại bình yên vô sự. Cẩn thận một ít. Hoa Linh mỉm cười, nói với Tiểu Lôi, ở đây thập phần hung hiểm, không có đại thừa kỳ tu vi, cũng không dám mượn nơi này không gian đường hầm xuyên toa. Lý Đạo Hữu đúng Tiểu Lôi muội muội thập phần coi trọng, muội muội nếu là có một không hay xảy ra, Lý Đạo Hữu lại sẽ thương tâm. Tiểu Lôi lại không cảm kích, nàng hư lạnh một tiếng, nói rằng, thì là ngươi đã cứu ta, cũng đừng hy vọng ta đem chủ nhân tặng cho ngươi. Hoa Linh cũng không tức giận, nàng thản nhiên cười, bám vào Tiểu Lôi bên thai nhỏ giọng nói rằng, không cần Tiểu Lôi muội muội hỗ trợ, sẽ có một ngày, nhà ngươi chủ nhân phải quỳ ta hoa váy dưới. Sẽ có một ngày, ngươi phải cam tâm tình nguyện mở miệng gọi chủ mẫu đại nhân. Lý Mộ Nhiên ngưng thần tinh tế quan sát dấu ở trên trời trong khe này không gian tọa động một phen, gật đầu, nói rằng, đúng là hung hiểm, nhưng mà lấy tại hạ thực lực, cũng là có thể thừa thụ xuống tới. Hoa đạo hữu, đa tạ dẫn đường, lúc đó sau khi từ biệt. Hoa Linh nói rằng, chấm đã. Nếu như Lý đạo hữu không chê, thiếp có khả năng cùng Lý đạo hữu cùng nhau kết bạn du lịch. Quay về với chính nghĩa trong tộc công việc hàng ngày, tự có này trưởng lao xử lý, một vốn một lời tòa mà nói, đây căn bản không trọng yếu. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, xin lỗi, tại hạ có một ít chuyện riêng muốn làm, không có phương tiện cùng Hoa đạo hữu cùng nhau hành động. Hoa Linh hiển nhiên sớm đoán được Lý Mộ Nhiên phải cự tuyệt nàng, nàng than nhẹ một tiếng, gật đầu, thức thời nói rằng, thiếp liền không quấy rầy Lý đạo hữu, Lý đạo hữu bảo trọng. Mặt khác, thiếp có một việc hộ thân bảo vật, tặng cho Tiểu Lôi muội muội. Hoa Linh nói, từ trên người bỏ đi tầng kia nghe thường hoa y yể, giao cho tiểu lôi, mình thì là trên người linh quang lóe lên lại hiện ra một tầng giống nhau như lúc áo đông. Hoa Linh nói rằng, Lý đạo hữu thực lực mạnh mẽ, lại có huyền thiên chi bảo nơi tay, thiếp cũng cầm không ra tốt hơn hộ thân bảo vật đưa tặng. Thế nhưng đối với tiểu lôi muội muội mà nói, cái này áo đông cũng là có thể phái trên một ít tác dụng. Vạn nhất gặp lại cùng loại cái này không gian phong bạo các loại cường đại thần thông, cái này nghe thường bách hoa y yể, có khả năng làm tiểu lôi muội muội hộ thể phòng thân, có thể chống đối tuyệt đại đa số đao kiếm hoặc pháp thuật thần thông. Hơn nữa này y biến hóa do tâm, dù cho tiểu lôi muội muội hóa thành yêu khu, cũng có thể bảo vệ muốn hại. Ngươi bất quá là muốn dùng bảo này thu mua nhân tâm mà thôi. Tiểu lôi hừ nhẹ một tiếng, nhưng mà ánh mắt lại nhịn không được tại nơi nghe thường hoa y trên nhìn nhiều mấy lần. Đúng tiểu lôi mà nói, bảo này phòng ngự thần thông cường đại cũng không phải trọng điểm, là tối trọng yếu là, hoa này y thực sự hết sức tốt xem, hơn nữa sau khi mặc vào, còn có một cổ nhàn nhạt mùi thơm. Đây đối với thiếu nữ tâm tính tiểu lôi mà nói, có cực mạnh lực hấp dẫn. Lý Mộ Nhiên gặp tiểu lôi tâm động, liền nói rằng, nếu là hoa đạo hữu hảo ý đưa tặng, tiểu lôi ngươi hãy thu sao. Ngày sau nếu là thật liên thủ độ kiếp phi tiên, hoa đạo hữu cũng cần ngươi tương trợ độ kiếp, ngươi nhận lấy nàng cái này bảo ý ý, cũng là chuyện đương nhiên. Nếu là chủ nhân phân phó, vậy được rồi. Tiểu lôi lập tức thu hồi bảo ý ý. Sau này còn gặp lại. Lý Mộ Nhiên hướng Hoa Linh chắp tay, sau đó liền dẫn tiểu lôi, hóa thành một đạo linh quang, không có vào không gian liệt phùng trong. Sau này còn gặp lại. Hoa Linh nhìn xa bầu trời, thì thào nói rằng, chuyện này thực sự là càng ngày càng có ý tứ. Hoa Linh lầm bầm lầu bầu cười nói, hắn càng là làm bộ lạnh lùng, càng là nói rõ hắn là trọng tình người, chỉ là sợ dùng tình quá sâu, cho nên ở đầu nhập lúc liền có vẻ rũ phát cẩn thận. Ngược lại, lỗ mảng lãng tử tuy rằng dễ động tình, lại đồng dạng rất dễ rời tình, vô cùng không đáng tin. Ha ha, sẽ có một ngày bản tọa phải lòng của ngươi cùng mọi người bắt được. Bản tọa nhìn chúng gì đó, còn chẳng bao giờ thất thủ qua. Kéo dài trong quần sơn, long trời lở đất, hỏa quang sung thiên, nổ thật to âm thanh triệt nghìn dặm. Ở đây tụ tập sổ lấy nghìn tính tu sĩ, bọn họ đang ở kịch liệt giao chiến, các loại pháp thuật thần thông, pháp bảo trận pháp, đều đang thi triển ra cường đại uy năng, thỏa thích phát tiết ở giữa thiên địa, làm cho phụ cận sơn cốc hoàn toàn thay đổi, ngọn núi ầm ầm sụp xuống, đại địa ở chiến đấu kịch liệt trong tứ phân ngũ liệt, ngay cả hư không cũng bị chấn ra từng đạo cái khe. Loại này kịch liệt đại chiến, bởi vì kéo dài thời gian khá lâu, dần dần làm cho phụ cận không gian chi lực trở nên rất không ổn định, sau đó thì có hàng loạt không gian phong bạo cuồn cuộn nổi lên, có rất yếu, chỉ là một trận cuồng phong, có một cơn lốc cũng rất cường, phụ cận không may tu sĩ nếu là vừa vặn bị cuốn vào trong đó, lập tức bị không gian phong bạo lực xé rách thành mảnh nhỏ. Đột nhiên, vỡ vụn trên bầu trời xuất hiện một đạo to lớn vòng xoáy, cũng đồng thời sản sinh một cực kỳ mãnh liệt không gian phong bạo, một cơn lốc hầu như ở trong chớp mắt huyết trương lớn đến mấy trăm trượng hướng tới cự. Có thất tám gã đang ở chiến đấu kịch liệt tu sĩ bất hạnh bị cuốn vào trong đó. Mấy người này không kịp phát sinh hét thảm một tiếng, liền tiêu thất ở trong gió lốc, khí tức hoàn toàn không có. Trung quanh tu sĩ kinh hãi, lập tức hướng bốn phía tán đi, trong chốc lát, nguyên bản kịch liệt giao chiến tu sĩ bị gió này bạo ngăn ra, cho nhau xa xa giằng co. Đột nhiên, một cơn lốc trung tâm một đạo hắc quang xuất hiện, cái này hắc quang phảng phất không đáy hắc động, đem hết thể trùng quanh thôn phệ, ngay cả cái này đáng sợ một cơn lốc cũng bị hắc động hấp thu. Lại một lát sau, một cơn lốc đã triệt để tiêu thất, chu vi gió êm sóng lặng, trên bầu trời chỉ có một mấy trăm trượng cao thấp, thâm bất khả trắc hắc động. Phanh! Một tiếng vang nhỏ trong, hắc động hóa thành một chút hắc quang tán loạn ra, bầu trời khôi phục như lúc ban đầu, nhưng chỗ cũ lại sinh ra một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh. Hai người này đều là mang theo áo choàng, từ quần áo và trang sức nhìn lên, một là hôi bảo nam tử, người còn lại là chừng 10 tuổi thải y thiếu nữ. Các hạ là ai? Phu cận một gã linh thân kỳ tu sĩ lớn tiếng hỏi, ngươi là nhân tộc tu sĩ, còn là mị tộc yêu nghiệt. Mị tộc. Đấu đồng màu đen hạ, hôi bào nam tử khỏe miệng nhất vỉnh lộ ra dáng tươi cười, hoa đạo hữu không có nói sai, quả nhiên bọn ta đi qua hư không xuyên toa, trực tiếp liền đi tới lưu nguyệt đại lục, cái này nhưng tiết kiệm chí ít hơn 10 năm. Hắn quét chung quanh tu sĩ liếc mắt, lập tức nhìn thấu đây là một hồi đang tiến hành chiến đấu kịch liệt. Hắn than nhẹ một tiếng, lo lắng nói rằng, mị tộc tự xuất hiện tới nay. Cùng nhân tộc không ngừng xung đột, mặc dù cách mở đã có hơn 1.000 năm, thế nhưng tình hình như thế vẫn không có cải biến. Thải y thiếu nữ tiếp lời nói rằng, thế nhưng, chủ nhân đã trở về. Kể từ hôm nay, cục diện này đã đem hoàn toàn thay đổi, hay là, tiểu lôi hôm nay thấy, chính là mị tộc cùng nhân tộc một lần cuối cùng đại chiến. Nếu như thích mị tiền, xin đem địa chỉ trang web đi qua QQ, y chia bằng hữu của ngài, hoặc đem địa chỉ trang web tuyên bố đến tiếp sau, vi bác, diễn đàn. Chương 1143, tái kiến Mị Hoàng. Ta là Mị tộc, cũng là nhân tộc. Hôi bảo tu sĩ thản nhiên nói, hắn đúng là liên tục xuyên toa hư không mấy ngày phía sau, rốt cục tới chỗ này Lý Mộ Nhiên. Cái gì? Linh thân kỳ nhân tộc tu sĩ sửng sốt, còn cho là mình nghe lầm. Đều lui ra đi. Lý Mộ Nhiên lại nói một câu, kết quả đương nhiên là không người hưởng ứng. Bởi vì tu luyện vô danh quyết thành công, hơi thở của hắn tự nhiên mà vậy cùng chu vi thiên địa nguyên khí hòa làm một thể, dù cho hắn không có cố ý thu liễm tu vi, mặt ngoài thoạt nhìn, cũng không cảm giác nhiều ít nguyên khí ba động, đúng là nếu nói trở lại nguyên trạng. Ở đại thừa kỳ tu sĩ trong mắt, Lý Mộ Nhiên có thể làm được điểm này, khẳng định cũng là cùng bọn chúng cùng giai đại thừa kỳ tu sĩ, mà ở linh thân kỳ tu sĩ xem ra, Lý Mộ Nhiên nguyên khí ba động cũng không đáng sợ, đồng dạng cũng có thể là cùng bọn họ không sai biệt lắm cảnh giới. Kỳ thực Lý Mộ Nhiên khí tức cũng không có thay đổi, thế nhưng ở tu vi bất đồng tu sĩ trong mắt, thấy cũng không giống với, cho nên cũng sẽ đúng Lý Mộ Nhiên tu vi không có cùng lý giải. Đây cũng là đạt được thiên nhân hợp nhất cảnh giới phía sau huyền diệu một trong. Tiểu Lôi mỉm cười, nhỏ giọng nói rằng, xem ra chủ nhân không triển lộ một ít thần thông, những người này là sẽ không từ bỏ ý đồ. Lý Mộ Nhiên gật đầu, hắn song trưởng chia ra, hướng trái phải hai bên đẩy đi. Nhất thời chung quanh thiên địa nguyên khí cuồng bạo điều động, hình thành một cực mạnh nguyên khí ba động, như thủy chiều hướng bốn phía nhộn nhạo lên, nơi đi qua, hình thành một đáng sợ vô hình lực, đem hết thể đều phá hư. Vô luận là ngọn núi cự thạch, còn là cây cỏ đại địa, trong nháy mắt đều tán loạn thành bay điên, hóa thành hư không. Nguyên bản xuất phát từ nơi này những tu sĩ kia, thì đều bị nguyên khí kia ba động sinh ra vô hình trận gió sở quần quận nổi lên, thân bất do kỷ thối lui ra khỏi khu vực này. Trong khoảnh khắc, lấy Lý Mộ Nhiên làm trung tâm, trong vòng phương viên trăm dặm bị hủy không còn một ngống. Nơi này ngoại trừ có thiên địa nguyên khí tồn tại bên ngoài, hết thảy đều hôi phi yên diệt. Mà những tu sĩ kia vốn tưởng rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng ở vô hình trận gió sau khi biến mất, bình yên vô sự thối lui ra khỏi khu vực này, ngoại trừ cảm thấy một ít pháp lực bị phong ấn không khỏe bên ngoài, nhưng thật ra không tổn thương. Đám tu sĩ hoảng hốt, bọn họ lòng biết rõ, nếu không phải Lý Mộ Nhiên có ý định lưu thủ, trước kia tới gần hắn trăm dặm trong vòng những tu sĩ kia, chỉ sợ một đều không thể may mắn còn tồn tại. Đều lui ra đi. Lý Mộ Nhiên lại nói một câu. Những lời này cùng lúc trước một chữ không kém, thế nhưng phân lượng lại không thể so sánh nổi. Đám tu sĩ hai mặt nhìn nhau một phen phía sau, mị tộc cùng nhân tộc tu sĩ đều tự tụ tập, sau đó hướng xa xa triệt hồi. Một gã linh thân hậu kỳ mị tộc thủ lĩnh gặp chúng mị tộc tu sĩ sau khi rời đi, đang muốn sau điện ly khai, trong hai lại đột nhiên chuyển đến Lý Mộ Nhiên truyền âm. Chấm đã. Đạo hưu thỉnh đem này truyền âm phủ giao cho quý tộc tộc trưởng Mị Hoàng Đạo Hưu. Đã nói là cố nhân có chuyện quan trọng cầu kiến. Mị tộc thủ lĩnh nghe vậy lập tức xoay người lại, vừa lúc nhìn thấy một đạo nhàn nhạt hồng quang bay hướng mình, liền thuận thế đem thu. Quả nhiên là một quả truyền âm phù, nhưng mà cái này truyền âm phù hiển nhiên còn bảy nào đó cấm chế, không cách nào trực tiếp điều tra đến trong đó tin tức. Cái này mị tộc thủ lĩnh căn bản không dám phá hư cấm chế, cho nên cũng không dám điều tra trong đó tin tức. Hắn lập tức gật đầu, một mực cung kính đáp ứng nói, nguyên lai tiền bối nhận được Mị Hoàng đại nhân. Vạn bối nhất định đem đùa này thân thủ trình Mị Hoàng đại nhân. Làm phiền. Lý Mộ Nhiên hài lòng gật đầu. Một ngày sau, Lý Mộ Nhiên đi tới ước hẹn trong cốc nơi nào đó, ở đây cũng chính là Mị Hoàng hành cung chỗ. Mị Hoàng sớm đã thành lành nghề ngoài cung tự mình đón chào, nhưng mà nàng nhưng không có mang bất kỳ tùy tùng bên người, đây cũng là Lý Mộ Nhiên yêu cầu, hắn không muốn lộ ra việc này. Mị Hoàng đem Lý Mộ Nhiên đón vào một gian bên trong điện, nói rằng, ở đây không có người ngoài, Lý Đạo Hữu có khả năng yên tâm. Đêm qua nghe nói thuộc hạ bẩm báo, thiếp còn nghĩ kỳ quái, chẳng biết đến tột cùng là vị ấy đại thừa kỳ bạn thân đã mất định ngày hẹn. Nghe được truyền âm phủ trong chính là lời nói phía sau, mới biết được dĩ nhiên là Lý Đạo Hữu. Nghĩ không ra mới đi qua hơn 1000 năm, Đạo Hữu đã thuận lợi tiến giai đại thừa kỳ, thật đáng mừng. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, nói rằng, tại hạ đích thật là có một chút cơ duyên, tài năng tu luyện tới hôm nay cảnh giới. Lý Đạo Hữu ở truyền âm phủ trong đề cập, Đạo Hưu đã tìm được rồi giải quyết mị tộc thần niệm không trọn vẹn phương pháp, lời ấy có thật không? Mị Hoàng sau một hồi khách sáo, còn là lập tức đem trọng tâm câu chuyện dẫn vào chính đề. Lý Mộ Nhiên chính xác nói rằng, tại hạ đúng là tìm được rồi loại phương pháp này. Đạo Hưu mời xem. Dứt lời, Lý Mộ Nhiên tâm niệm vừa động, trên lưng linh quang lóe lên, mị ảnh hai cánh thoáng hiện. Mị Hoàng thấy thế vừa mừng vừa sợ, Lý Đạo Hưu tác dụng mị ảnh lực, thế nhưng song đồng ổn định, cũng không chút nào ý muốn thôn phệ thần niệm điên cuồng ý. Tựa hồ là thực sự giải quyết rồi thân là mị tộc một ít tệ đoan. Lý Mộ Nhiên nói rằng, phương pháp này không những được giải quyết mị tộc tu sĩ tệ đoan, hơn nữa tu luyện lúc, hậu nhân cũng không có nữa xuất hiện thần niệm không trọn vẹn thai hoàng ẩm, có khả năng từ trên căn bản giải quyết việc này, chỉ cần kiên trì bền bỉ, trải qua mấy đời lúc, mị tộc sẽ cùng những người khác gia tộc tu sĩ không giống, chỉ là thần niệm thần thông càng cường đại hơn mà thôi. Mị hoàng hướng Lý Mộ Nhiên khuất thân thi lễ, nôn từ khẩn thiết nói rằng, khẳng thỉnh Lý Đạo Hưu đem phương pháp này cho biết, bổn tộc trên dưới vô cùng cảm kích, vô luận Lý Đạo Hưu đưa ra yêu cầu gì, bổn tộc đều có thể toàn lực làm được. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, mị hoàng đạo hữu không cần đa lễ, tại hạ lần này đến đây, chính là định đem phương pháp này giao cho mị tộc. Về phần yêu cầu, tại hạ đúng là cũng có một yêu cầu quá đáng. Lý đạo hữu cứ mở miệng chính là. Mị hoàng đại hỉ nói. Lý Mộ Nhiên quan sát mị hoàng một phen, hỏi, chẳng biết mị hoàng đạo hữu có hay không đã có song tu bầu bạn? Có hay không thai nghén qua đi người? Mị hoàng sửng sốt, nàng thế nào cũng không nghĩ ra Lý Mộ Nhiên cư nhiên phải hỏi thăm của nàng việc tư, nàng nhướng mày. Chẳng lẽ nói nàng bộ dạng thùy mị dư âm, cho nên Lý Mộ Nhiên đối với nàng tâm động. Mị hoàng ngừng lại một chút, nói rằng, lão thân chưa có song tu bầu bạn, tự nhiên cũng không có thai nghén hậu nhân. Lý đạo hữu vì sao có câu hỏi này? Lẽ nào Lý đạo hữu là muốn tìm kiếm song tu bầu bạn? Lý đạo hữu tuấn tú lịch sự, lão thân hoa tàn ít bướm, chỉ sợ không phải đạo hữu lương xứng. Lý Mộ Nhiên nhất thời hết sức khó xử, hắn vội vàng giải thích, mị hoàng đạo hữu hiểu lầm, tại hạ cũng không phải ý tứ này. Tại hạ vẫn lúc mị hoàng đạo hữu làm nửa tiền bối, sao dám có không an phận hướng tới tưởng. Chỉ là, thực không dám đầu giếm, có một đúng tại hạ thập phần người trọng yếu, nàng là khí linh thai nghén đã lớn, hôm nay nàng bởi vì hồn phi phách tán, chỉ còn lại có bảo khí bản thể. Tại hạ hy vọng có thể mượn mị hoàng thân thể, một lần nữa bảo khí khai linh, đem thai nghén sống lại. Thai nghén khí linh. Mị hoàng càng thêm giật mình, nếu như Lý Mộ Nhiên thản nhiên thừa nhận ám mộ nàng, nói không chừng nàng còn không có kinh ngạc như thế. Đây là cái gì khai linh thuật? Lao thân chưa từng nghe nói qua. Mị hoàng nhướng mày. Việc này nói đến phức tạp, hơn nữa cũng là cực kỳ bí mật, xin hãy mị hoàng đạo hữu không nên trước bất kỳ ai tiết lộ mảy may. Lý Mộ Nhiên nói rằng. Mị hoàng lắc đầu, than thở, thì là Lao thân nguyện ý giúp Lý đạo hữu thai nghén khí linh, nhưng chỉ sợ cũng một có năng lực này. Lý đạo hữu nói vậy cũng biết, tu vi càng cao tu sĩ, càng là khó có thể cho ăn hậu đại. Lao thân tuổi tác đã cao. Hơn nữa vừa đại thừa kỳ tu sĩ, căn bản không thích hợp thai nghén sinh linh, bất lực. Thì ra là thế. Lý Mộ Nhiên nhất thời vô cùng thất vọng. Mị hoàng dung mạo thoạt nhìn hết sức trẻ tuổi, chỉ là chừng 20 khuôn mặt đẹp thiếu phụ, nhưng là chân chính tuổi tác, Lý Mộ Nhiên khó có thể từ ở bề ngoài suy đoán. Biết được mị hoàng số tuổi thật sự không nhỏ phía sau, Lý Mộ Nhiên cũng biết nàng điều không phải thích hợp thai nghén khí linh người của chọn. Không biết mị tộc trong có hay không có người nào cao giai nữ tu, chính mình tôn mẫu thân thể. Lý Mộ Nhiên hỏi, cứ tại hạ biết, năm đó mị tộc hướng tới mâu thủy phiêu bình, chính là hiếm thấy tôn mẫu thân thể, loại này thể chất tuy rằng cực kỳ hiếm thấy, đã có nhất định tỷ lệ chuyển cho hậu nhân trong nữ tử. Mị hoàng nghe vậy trong lòng khẽ động, nói rằng, lão thân nhưng thật ra có một chọn người thích hợp, nàng chính là tôn mẫu thân thể. Là ai? Lý Mộ Nhiên vừa mừng vừa sợ. Lý Đạo Hưu gặp qua liền biết. Lý Đạo Hưu đi tới bổn tộc tin tức, lão thân không có báo cho biết bất kỳ người nào khác. Duy chỉ có chỉ báo cho cô gái này. Mị hoàng dứt lời, vươn tay nhẹ nhàng ngay cả chụp ba hạ. Tiếng vỗ tay qua đi, một gã mang theo cái khăn che mặt mị tộc nữ tu chậm rãi từ bên trong điện đi ra, đi tới Lý Mộ Nhiên đám người trước mặt, cũng chậm rãi hái đi cái khăn che mặt. Phượng Minh. Lý Mộ Nhiên đại hỉ, để biệt hơn ngàn năm, hắn cũng là có chút nhớ cô gái này. Hôm nay gặp lại, tự nhiên thập phần mừng rỡ. Hơn nữa, cô gái này tu vi cũng là tăng trưởng rất nhiều, hôm nay đã có linh thân hậu kỳ tu vi. Trước đây của nàng tu vi cao hơn Lý Mộ Nhiên một đoạn, thế nhưng Lý Mộ Nhiên cái này hơn ngàn năm ra cơ duyên không cạn, hôm nay tu vi lại vượt qua cô gái này. Mị hoàng cười nói, Phượng Minh muội muội cùng lao thân sự tình thương nghị qua, nàng nói nếu như Lý Đạo Hữu mang theo một nữ tử cùng nhau đến đây, sẽ không tất kêu nàng đi ra gặp lại. Nhưng nếu như Lý Đạo Hữu là một người độc thân, có thể gặp lại. Phượng Minh, ngươi cũng thấy đấy, Lý Đạo Hữu quả thực vẫn là cô độc. Phượng Minh sâu đậm dừng ở Lý Mộ Nhiên. Lo lắng nói rằng, Lý Đạo Hưu mấy năm nay đã trải qua không ít chuyện sao, tuy rằng Lý Đạo Hưu dung nhan ổn định, thế nhưng trong ánh mắt tựa hồ sinh ra không ít tang thương ý, nếu như chỉ nhìn cái này thần sắc, Phượng Minh còn tưởng rằng Lý Đạo Hưu cái này từ biệt điều không phải hơn 1.000 năm, mà là đã hơn vạn năm. Lý Mộ Nhiên cười khổ một tiếng, khẽ gật đầu, tại hạ những năm này thật là đã trải qua không ít chuyện. Thăng trầm, hỉ nộ ai ố, đại khái là bởi vì một ít đại khởi đại lạc biến cố, mới có vẻ già đi rất nhiều. Trong ánh mắt biến hóa rất nhỏ, sợ rằng chỉ có thực sự thập phần lưu ý người, mới có phát giác. Nhưng thật ra Phượng Minh, ở trong mắt Lý Mộ Nhiên, cùng hơn ngàn năm trước không có bao nhiêu khác nhau, chỉ là tu vi càng cao, ánh mắt còn là vậy trong veo. Ngươi vẫn đang không có tìm được nàng sao? Phượng Minh đột nhiên hỏi. Tìm được rồi, lại mất đi. Lý Mộ Nhiên than thở. Quay đầu lại cái này đi qua hơn 1.000 năm, những mưa gió, phảng phất nhất ngộng. Hai người rơi vào trong trầm mặc, một lúc lâu lúc, một bên Mị Hoàng ho nhẹ một tiếng, nói rằng, Lý Đạo Hữu, ngươi điều không phải có việc ta van ngươi Phượng Minh muội muội sao? Lý Mộ Nhiên gật đầu, nói rằng, có một việc, ta. Lý Mộ Nhiên vừa mới cương mở miệng, Phượng Minh liền gật đầu, ta đáp ứng ngươi. Lý Mộ Nhiên sửng sốt nói, cái kia, tại hạ còn chưa nói xong. Phượng Minh mỉm cười, ngươi biết, chỉ cần là ngươi nói lên yêu cầu, ta cũng không thể cự tuyệt. Nếu như thích mịch tiền, xin đem địa chỉ trang web đi qua QR, y chia bằng hữu của ngài, hoặc đem địa chỉ trang web tuyên bố đến tiếp sau, vi bác, diễn đàn. Chương 1144, vung tay. Một tòa hiểm trở trên ngọn núi, Lý Mộ Nhiên đứng ở vách núi bên cự nham trên, yên lặng nhìn sơn trước ngân đoạn vậy phi thác nước. Ở đây non xanh nước biếc, điểu ngữ mùi hoa, cảnh sắc tất nhiên là vô cùng đẹp, nhưng mà Lý Mộ Nhiên lại làm như không thấy, nỗi lòng nổn ngang trăm mối. Một lát sau, một đạo lôi quang lóe lên, hóa thành một gã thải y thiếu nữ, xuất hiện ở Lý Mộ Nhiên trước người, đúng là Tiểu Lôi. Làm sao? Lý Mộ Nhiên ân cần hỏi han. Tiểu Lôi gật đầu, Tiểu Lôi đã đem nữ chủ nhân vẫn lạc, cần mở lại khí linh chuyện tình báo cho biết Phượng Minh tỷ tỷ, nàng đáp ứng rồi. Lý Mộ Nhiên trong lòng khẽ động, nhẹ giọng nói rằng, nàng biết dựng dục huyết ly, biết việc này có cực lớn nguy hiểm, rất khả năng nguy hiểm cho tính mệnh, nàng cũng bằng lòng đáp ứng sao. Lúc này đây, nàng thực sự có khả năng cự tuyệt. Các ngươi nói chuyện hồi lâu, Phượng Minh có hay không có chút không tình nguyện. Tiểu Lôi than thở, kỳ thực Phượng Minh tỷ tỷ từ đầu tới đuôi đều không có bất kỳ do dự nào, chỉ cần là chủ nhân yêu cầu, nếu để cho Phượng Minh tỷ tỷ một mạng đổi một mạng, phỏng chừng nàng cũng sẽ không do dự. Chủ nhân nên biết, Phượng Minh tỷ tỷ đúng chủ nhân dùng tình sâu đậm. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, ta chính là biết, cho nên mới cho ngươi ra kể lại, bởi vì ta căn bản không nhẫn tâm đối mặt nàng. Thế nhưng làm như vậy, chủ nhân có hay không có chút xin lỗi Phượng Minh tỷ tỷ? Tiểu Lôi nói rằng, ta đích xác thua thiệt nàng rất nhiều. Lý Mộ Nhiên thở dài. Hai người trầm mặc chỉ chốc lát, đều tự nhìn trước mắt tú lệ cảnh sắc, nhưng không có bất luận cái gì vui vẻ thoải mái cảm giác. Không bao lâu phía sau, Tiểu Lôi bỗng nhiên nói rằng, chủ nhân, Tiểu Lôi có một chút nói, chẳng biết có nên nói hay không. Người nói đi. Lý Mộ Nhiên nói rằng, Tiểu Lôi lo lắng nói rằng, vừa cùng Phượng Minh tỷ tỷ một phen nói chuyện lâu, kỳ thực chủ yếu nội dung cũng không phải thai nghén khí linh việc, mà là Phượng Minh tỷ tỷ và chủ nhân trước đoạn từng trải, còn có mị tộc hướng tới mẹ sự tình, Tiểu Lôi rất cảm thấy hứng thú, bất chi bất giác giống như Phượng Minh tỷ tỷ hàn huyên rất nhiều. Tiểu Lôi nghĩ, chủ nhân là thời gian phải buông tay. Tiểu Lôi một đôi mắt to nhìn chằm chằm Lý Mộ Nhiên nói rằng, buông tay. Lý Mộ Nhiên sửng sốt, hắn phát hiện, Tiểu Lôi trong ánh mắt của, tính trẻ con thiếu rất nhiều. Phảng phất trong một đêm trưởng thành không ít. Không sai. Tiểu Lôi tiếp tục nói, Phượng Minh tỷ tỷ nói, chủ nhân tuy rằng mặt ngoài lãnh đạm, không chịu đơn giản xúc động thổ lộ tình cảm, nhưng thật ra là dùng tình sâu đậm người. Đúng là sợ chính vô cùng chấp nhất, vì tình sở khốn, cho nên mới phải ở ngay từ đầu xuất thần lúc liền phá lệ thận trọng, trái lại làm cho một loại lạnh như băng, không giải thích được nhân ý lôi giác. Theo Tiểu Lôi, Phượng Minh tỷ tỷ cũng là người như thế, nàng một ngày xuất thần, liền không cách nào bước ra ly khai. Dù cho biết rõ mình cùng chủ nhân không có kết quả, cho dù là nên vì nàng người làm giá ý, nàng cũng cam tâm tình nguyện. Năm đó mị tộc hướng tới mẫu thủy phiêu bình tiền bối, đồng dạng cũng là người như thế. Thiên ý trêu người, để cho nàng trời đất xui khiến trước sau cuốn vào hai đoạn cảm tình trong, hai đoạn cảm tình bọn ta xuất thần quá sâu, cho nên sau cùng nàng bất đắc dĩ áp dụng cắt đứt chính, một phân thành hai phương pháp, để cầu đồng thời thành toàn hai đoạn tình cảm. Tiểu Lôi nghĩ, đây không phải là nàng lòng tham, mà là nàng căn bản không biết làm sao buông tay. Nếu như nàng hiểu được buông tay, buông tha trong đó bất luận cái gì một đoạn cảm tình, cũng sẽ không có mị tộc xuất hiện, cũng sẽ không có sau đó phát sinh vô số bi kịch. Dưới so sánh, này lỗ mảng lãng tử dễ dàng hơn xúc động, cũng dễ dàng hơn thay đổi tình, trái lại rất ít đã bị tình cảm thương tổn, đây là bởi vì bọn họ càng hiểu được làm sao buông tay. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, nói rằng, cái này không giống với... Năm đó Thủy Phiêu Bình tiền bối thì không cách nào cân nhắc hai đoạn cảm tình bên trọng bên khinh, cho nên mới không cách nào lựa chọn. Mà ta bất đồng, ta và Huyễn Ly trong lúc đó tình hình thực tế cảm, cùng đối mặt những cô gái khác hoàn toàn bất đồng, trong lòng ta chỉ có Huyễn Ly. Tiểu Lôi thở dài, tiếp tục nói, Tiểu Lôi đương nhiên biết chủ nhân cùng nữ chủ nhân trong lúc đó tình thâm ý nặng, không cách nào dao động. Thế nhưng, nữ chủ nhân dù sao đã bỏ mình, này ân ái dù sao đều đã thành chuyện cũ. Thì là chủ nhân đem nữ chủ nhân sống lại, của nàng ký ức tình cảm cũng đem không còn nữa tồn tại, sống lại sau nàng, đã không phải là nữ chủ nhân, mà là tương đương với luân hồi chuyển thế một lần. Nếu như chủ nhân cũng có kiếp trước cũng có ân ái nhân duyên, đột nhiên có một ngày, một gã xa lạ nữ tử tìm được chủ nhân, nói chủ nhân là nàng kiếp trước trượng phu, mong muốn chủ nhân kiếp này có thể cùng nàng nối lại tiền duyên, chủ nhân có hay không phải đáp ứng? Lý Mộ Nhiên trong lòng dùng mình, nhẹ giọng đáp, vấn đề này ta còn chẳng bao giờ cân nhắc qua, nếu như thật có chuyện này ư, ta hơn phân nửa sẽ không đáp ứng sao, dù sao đã là chuyện của kiếp trước tình. Tiểu Lôi gật đầu, nói rằng, Tiểu Lôi tu vi thượng thấp, không rõ vì sao thiên đạo có sống chết, cũng không hiểu luân hồi ý nghĩa ở đâu, thế nhưng đã có luân hồi nói đến, tất nhiên có hắn đạo lý. Nếu luân hồi lúc sẽ làm chuyện cũ ký ức xóa đi, tất cả làm lại bắt đầu, cần gì phải kế tục chấp nhất kiếp trước, bắt sống ở kiếp trước trong. Lý Mộ Nhiên trong lòng khẽ động, Tiểu Lôi nói như vậy, không bàn mà hợp ý nhau thuận theo thiên đạo, khá có vài phần đạo lý, hắn tu vi cao hơn Tiểu Lôi, tâm tình ngộ tính cũng càng được, tự nhiên lĩnh ngộ càng thêm thâm nhập vài phần. Gặp Lý Mộ Nhiên vẫn chưa phản bác, Tiểu Lôi tiếp tục nói, đúng nữ chủ nhân mà nói, mặc dù sống lại, cũng là của nàng chuyển thế, nàng cùng chủ nhân kết làm ân ái phu phụ từng trải, là kiếp trước tình hình thực tế duyên. Chủ nhân nếu là cưỡng cầu chuyển thế nối lại tiền duyên, đúng nữ chủ nhân mà nói, cũng chưa chắc là một chuyện tốt, nàng cũng chưa chắc phải đáp ứng. Thì là chuyển thế phía sau nữ chủ nhân bị chủ nhân một mảnh tình thâm sở cảm động, sẽ cùng chủ nhân kết làm vợ chồng, cũng chỉ là một lần nữa triển khai một đoạn mới tình duyên, cũng không phải nối lại tiền duyên, chủ nhân cùng nữ chủ nhân một đời phu phụ đã đoạn, chỉ là chủ nhân dùng loại phương pháp này ra ma túy chính, giảm bớt mất đi nữ chủ nhân thống khổ mà thôi. Chủ nhân nhưng còn nhớ rõ, nữ chủ nhân vẫn lạc trước, nàng nói qua câu nói sau cùng là cái gì? Đương nhiên nhớ kỹ. Lý Mộ Nhiên không chút nghĩ ngợi thì thào nói rằng, nàng nói, tiên giới tiên tử mặc dù sẽ mỹ lệ, cũng không thể quên nàng. Những lời này thực sự là dư thừa, ta làm sao có thể quên nàng? Tiểu Lôi lại thở dài, nói rằng, nữ chủ nhân thân là khí linh thai nghén thành nội người, rốt cuộc nửa người nửa linh, nàng tự nhiên biết bảo kính không hủy, nàng cũng chỉ có sống lại khả năng. Nhưng mà nàng trước khi chết, từng lưu những lời này cho chủ nhân, nàng cũng không phải phải chủ nhân đưa hắn sống lại, chỉ là phải chủ nhân chớ quên nàng. Nói cách khác, nàng chỉ cần sống ở chủ nhân trong hồi ức, cũng đủ. Nữ chủ nhân cá tính rõ ràng dứt khoát, nàng biết nếu là có nữ tử tiếp cận chủ nhân, đúng chủ nhân có hảo cảm, sẽ gặp trăm phương ngàn kế làm cho đối phương biết khó mà lui. Lấy cá tính của nàng, nếu như vẫn đang cố ý nếu tiếp theo tình duyên, trước khi chết liền sẽ không nói ra lần nói, mà là phải căn dặn chủ nhân không nên đón thêm xúc những cô gái khác. Tiểu Lôi nghĩ, kỳ thực nữ chủ nhân những lời này, ngầm có ý thâm ý, vào lúc đó, ở nàng quyết định hy sinh chính cứu chủ nhân lúc, nàng đã buông tay. Nàng chỉ hy vọng lưu lại một đoạn hồi ức mà thôi. Chỉ là chủ nhân nhất xương tình nguyện không chịu buông tay, không chịu đem đoạn này cảm tình chôn cất ở trong hồi ức, cho nên mới phải trăm phương ngàn kế sống lại nữ chủ nhân, còn muốn cùng nữ chủ nhân nối lại tiền duyên. Đây hết thể đều là ta nhất xương tình nguyện sao? Lý Mộ Nhiên ánh mắt mở mịt, tự lẩm bẩm. Hắn cùng với Thiên Huyễn tiên tử quen biết đã qua của, một vài bức tràng cảnh phảng phất hoa mỹ linh quang, ở Lý Mộ Nhiên trong đầu không ngừng thoáng hiện, đã từng không gì sánh được ân ái, phảng phất xúc tua có thể đụng, nhưng khi hắn thực sự vươn tay lúc, tất cả cũng đều hóa thành bọt nước vậy tiêu tán. Huyễn Ly, ngươi vợ chồng ta tình, thật chẳng lẽ đã không thể vãn hồi? Lý Mộ Nhiên khỏe mắt chảy xuống vài giọt thanh lệ, không có ngươi bên người, mặc dù ta phải nói thành tiên, lại có ý nghĩa gì, bất quá là thêm nữa vài phần tịch mịch. Tiểu Lôi nhìn thấy cảnh này, cũng không cấm hai mắt đỏ bừng, rơi lệ. T. Duyện của tui.vn. Chủ nhân, buông tay sao? Tiểu Lôi nói rằng, sinh tử có mệnh, thiên đạo luân hồi. Đã từng tình cảm chân thành bạn bè thân thích, sẽ có một ngày phải qua đời đi, năm đó tình nghĩa ân ái, cuối cùng là phải hóa thành ký ức, chủ nhân lại có thể nhất nhất vãn hồi. Người sống nếu có thể đem chuyện cũ nhớ ở trong lòng, bọn họ liền vẫn đang sống ở người sống trong trí nhớ, đây có lẽ là một loại khác trường sinh. Chủ nhân phải cứu một người, đồng thời đã ở thương tổn một người, chủ nhân phải vãn hồi một đoạn tình cảm, đồng thời đã ở thương tổn một đoạn tình cảm. Đã như vậy, vì sao chủ nhân không càng thêm quý trọng bên người người, sợ phải chờ tới người bên cạnh cũng thay đổi thành hồi ức lúc, mới hối hận không kịp. Chủ nhân, buông tay sao? Tiểu Lôi nghẹn ngào nói xong một câu cuối cùng, che mặt rời đi, chỉ còn lại có Lý Mộ Nhiên một người. Một người nhất thạch nhất sơn, một mảnh thiên địa, phảng phất ngưng trệ, chỉ có phi thác nước nước chảy, cùng với hôi bảo theo gió khẽ nhúc nhích. Là ta quá cầu chấp sao? Nếu như thích mịch tiền, xin đem địa chỉ trang web đi qua QR, y chia bằng hữu của ngài, hoặc đem địa chỉ trang web tuyên bố đến tiếp sau. Vi Bác, Diễn Đàn. Chương 1145, T. Tân Kiếm Linh. Mộ tòa đến lúc động phủ trong, Lý Mộ Nhiên thân hình lóe lên, chậm rãi đi vào trong đó. Chủ nhân ngươi rốt cục đã trở về. Tiểu Lôi lập tức từ động phủ trong nên ra, đại hỉ nói, chủ nhân tại nơi trên núi đá vừa đứng chính là mấy tháng, Tiểu Lôi cùng Phượng Minh tỷ tỷ cũng không dám quấy rối. Tiểu Lôi thật lo lắng chủ nhân cứ như vậy vừa đứng nghìn năm, trở thành một khối vọng thê thạch. Phượng Minh cũng từ động phủ trong đi ra, nàng yên lặng nhìn Lý Mộ Nhiên, cũng không nói gì, chỉ là mang trên mặt lau một cái mỉm cười, có lẽ đối với nàng mà nói, nhìn thấy Lý Mộ Nhiên bình an vô sự, cũng đã cũng đủ. Lý Mộ Nhiên cười cười, nói rằng, ta có một số việc không nghĩ minh bạch, cho nên liền vẫn không có ly khai. Tiểu Lôi nghe vậy trong lòng khẽ động, nói như vậy, chủ nhân đã nghĩ thông suốt, cho nên mới trở lại động phủ trong. Lý Mộ Nhiên gật đầu, coi là vậy đi. Ngươi nói đúng, ta đích xác là nên buông tay. Nhưng mà, Lý Mộ Nhiên còn nói thêm, Huyễn Ly làm cứu ta mà chết, ta cũng không có khả năng buông tha bất luận cái gì có khả năng sống lại Huyễn Ly cơ hội. Cái này, đây là ý gì? Tiểu Lôi nghi ngờ hỏi. Lý Mộ Nhiên nghiêm nghị nói rằng, ta sẽ nghĩ hết biện pháp làm cho Huyễn Ly nặng lấy được tân sinh, thế nhưng nàng nếu như tân sinh lúc mất đi ký ức, ta cũng sẽ không nói cho nàng biết bất luận cái gì cùng kiếp trước chuyện có liên quan đến. Ta cùng với Huyễn Ly phu phụ tình, liền chỉ tồn tại ở trong hồi ức. Nếu như bây giờ không có hắn phương pháp của hắn, ta vẫn đang phải dựa theo kế hoạch lúc trước, mở lại kính linh, làm cho Huyễn Ly có khả năng thai nghén sống lại. Chỉ bất quá, sau khi sống lại Huyễn Ly, sẽ là một tiệm thân phận mới, nàng đem có cuộc đời của nàng, tình cảm của nàng, mà không còn là Huyễn Ly kéo dài, ta cũng sẽ không tái xuất hiện ở cánh mạng của nàng trong. Ta không thể vì mình nhất xương tình nguyện, để nàng làm mình kiếp trước. Nói tới chỗ này, Lý Mộ Nhiên hướng Phượng Minh hỏi, Phượng Minh, nếu như một ngày kia ta thực sự chớ không có cách nào khác, ngươi có nguyện ý hay không giúp ta sống lại Huyễn Ly? Phượng Minh gật đầu, Phượng Minh minh bạch Lý Đạo Hưu mất đi thân tâm tình của người ta. Nếu như trước đây có biện pháp đem muội muội sống lại, Phượng Minh cũng nhất định sẽ đem hết toàn lực, nếu như cần Lý Đạo Hưu tương trợ, Lý Đạo Hưu khẳng định cũng sẽ không đứng nhìn thờ ơ. Hôm nay Lý Đạo Hưu có cầu, Phượng Minh tự nhiên đáp ứng. Tại hạ vô cùng cảm kích. Lý Mộ Nhiên nói rằng, bọn ta người tu tiên, nguyên bản thì không nên làm nhi nữ tình trường tốn nhiều tâm thần. Lúc này đây ta xuất thần nhiều lắm, thế cho nên quá mức chấp nhất, khó có thể tự kiềm chế. Phượng Minh, ngươi đúng tại hạ một phen tâm ý, tại hạ điều không phải đầu gỗ, tự nhiên minh bạch. Thế nhưng, ta cuộc đời này đã không muốn cử động nữa tình cảm, tình của ngươi ý, ta thực sự không cách nào hồi báo, xin ngươi thứ cho. Phượng Minh cười khổ một tiếng, nói rằng, Phượng Minh minh bạch. Trước đây Lý Đạo Hưu đi Phong Vân Đại lúc, Phượng Minh lựa chọn lưu ở chỗ này mà không có đi theo, khi đó Phượng Minh liền đã có buông tay tỉnh ngộ. Mấy năm nay, đã không có Lý Đạo Hưu bất luận cái gì tiếng gió thổi, Phượng Minh lòng của tư từ lâu trải qua bình tĩnh trở lại. Chỉ là bởi vì Lý Đạo Hưu xuất hiện lần nữa, lại không tranh khí nhắc lên một ít rung động mà thôi. Trường đau nhức không bằng ngắn đau nhức, lúc này đây Lý Đạo Hưu ngay mặt cự tuyệt, cũng tránh hảo làm cho Phượng Minh triệt để đã chết phần tâm tư này. Ai? Tiểu Lôi than nhẹ một tiếng. Hướng Lý Mộ Nhiên truyền âm nói rằng, chủ nhân vừa tội gì? Vì sao không thể cùng Phượng Minh tỷ tỷ cộng kết liên để ý đây? Lý Mộ Nhiên lắc đầu, trả lời, ta nếu là làm như vậy, đem Phượng Minh coi là Huyễn Ly người thay thế, đây đối với Phượng Minh càng không công bình, nếu là hãm quá sâu, sau đó càng thêm khó có thể tự kiềm chế, đợi được phải buông tay ngày đó, phải càng thêm thống khổ. Cùng với như vậy, không bằng ngay từ đầu thì càng tuyệt tình một ít. Tiểu Lôi than thở. Tiểu Lôi càng hy vọng chủ nhân cùng Phượng Minh tỷ tỷ thành thân, người một nhà tương thân tương ái, kỳ nhạc hòa thuận vui vẻ, mặc dù không cách nào đắc đạo phi tiên, cũng là không oán không hối hận. Bước vào tu tiên giới cái này hơn 2000 năm qua, chủ nhân để mịch tiên, cũng không biết bỏ quên nhiều ít người bên cạnh vật, bỏ quên nhiều ít tình cảm, kết quả là chỉ còn lại có một ít phá thành mảnh nhỏ hối ức. Cái này chẳng lẽ chính là cao giai tu sĩ lòng của cảnh? Tiểu Lôi thập phần sợ, lẽ nào theo tu vi càng cao, Tiểu Lôi cũng sẽ như cái khác cao dài tu sĩ như vậy trở nên chết lặng lạnh lùng, dần dần, không biết là hành tại trên con đường tu tiên, còn là đã từ từ bị lạc bản tâm của mình. Như vậy xuống phía dưới, chỉ sợ đến cuối cùng, thì là Tiểu Lôi tuy rằng đắc đạo sống mãi, lại dường như là một khối một có cảm tình thạch đầu. Mấy tháng sau, Lý Mộ Nhiên cùng Tiểu Lôi ly khai mị tộc lãnh địa, hướng Thiên Kiếm Cốc bay đi. Phượng Minh tỷ tỷ mấy ngày nay một mực bế quan khổ tu, chủ nhân không đang chỉ điểm Phượng Minh tỷ tỷ tu hành. Chính là mình tu luyện, Tiểu Lôi vừa chỉ có thể cùng hai người không thể nói chuyện thất diễm Nga làm bạn, thế nhưng muộn phá hủy. Tiểu Lôi sang giọng. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, ta tuy rằng dùng Thái Hư Kinh công pháp giúp Phượng Minh chữa trị mị tộc thần niệm không trọn vẹn, khiến nàng không cần sẽ cần thôn vệ thần niệm mà sống, nhưng mà, nếu như phải từ trên căn bản giải quyết việc này, chính cô ta cũng cần tu luyện Thái Hư Kinh, cho nên mấy ngày nay nàng phải bận về việc tu luyện. Hơn nữa, bảo kính nhất định là cao hơn Huyền Thiên Chi Bảo giai bảo vật, thai nghén kính linh không phải chuyện đùa. Năm đó Thủy Phiêu Bình tiền bối có đại thừa kỳ tu vi, ở thai nghén trong quá trình cũng chịu không ít khổ đầu. Cho nên, việc này không thể nóng vội. Bọn ta trước hết nghĩ tưởng những biện pháp khác. Coi như là phải thai nghén kính linh mới có thể làm cho Huyễn Ly sống lại. Ít nhất, cũng phải chờ tới Phượng Minh tiến giai đại thừa kỳ phía sau, mở lại mới từng bước một chấp hành. Lấy Phượng Minh hôm nay tu vi, muốn vào giai đại thừa kỳ, ngoại trừ thích hợp cơ duyên bên ngoài, cũng cần không ít thời gian tĩnh tâm khổ tu. Sợ rằng sau này một đoạn thời gian rất dài, Phượng Minh đều không thể cùng ngươi. Đã biết. Tiểu Lôi thở dài, Tiểu Lôi sẽ không đi quấy rối Phượng Minh tỉ tỉ tu luyện. Tiểu Lôi nói sang chuyện khác, hỏi, chủ nhân hiện tại đi Thiên Kiếm Cốc, không sợ bại lộ thân phận sao? Lý Mộ Nhiên nói rằng, Thiên Kiếm Cốc này cố nhân, cũng sẽ không đem thân phận của ta tiết lộ ra ngoài. Dù sao Huyền Quang bề trên là sư phụ của bọn họ sư tổ, mà tiên sử khẳng định ở chung quanh tìm kiếm Huyền Quang đám người tung tích. Nếu như tiên sử biết Huyền Quang đám người trở về linh giới, lấy thủ đoạn của hắn, tin tưởng Huyền Quang đám người cũng giấu không được bao lâu. Kỳ thực bọn ta đều là ở làng tránh tiên sử, nếu là bán đứng đối phương, chẳng khác nào là bán đứng chính, đều là cao giai tu sĩ, tự nhiên sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như thế. Huống chi, ta chỉ biết là Huyền Quang đi tới linh giới, không còn cái khác đầu mối. Nếu muốn tìm đến Huyền Quang đám người, từ bọn họ trong miệng đạt được năm đó bảo kính khai linh chi tiết, cũng chỉ có thể đi Thiên Kiếm Cốc thử thời vận. Hai người phi độn tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền đi tới Thiên Kiếm Cốc phụ cận. Chưa đến Thiên Kiếm Cốc, đột nhiên thì có hai đạo độn quang xa xa hướng bọn họ bay tới. Lý Mộ Nhiên thần niệm đảo qua phía sau, trong lòng khẽ động thì thào nói rằng, chẳng lẽ là Thiên Kiếm sư huynh sớm biết bọn ta muốn tới Thiên Kiếm Cốc bái phỏng? Nhiều năm trước, Mị Hoàng cùng Trời Kiếm sư huynh tựa hồ quan hệ không cạn, chẳng lẽ là Mị Hoàng báo cho Thiên Kiếm sư huynh ta trở về Lưu Nguyệt Đại Lục tin tức? Một lát sau, hai đạo độn quang xuất hiện ở Lý Mộ Nhiên cùng Tiểu Lôi trước người, cũng linh quang lóe lên hóa thành một già một trẻ hai gã tu sĩ. Lão giả kia mày kiếm tóc bạc, đúng là Thiên Kiếm lão nhân, mà thiếu niên kia dung mạo, cư nhiên cùng Lý Mộ Nhiên có thất chữ bắt phân rất giống. Tham kiến Thiên Kiếm sư huynh. Lý Mộ Nhiên chắp tay thi lễ. Tiểu Lôi cũng gấp mang thi lễ, tham kiến Thiên Kiếm tiền bối. Thiên Kiếm lão nhân liên tục gật đầu, cao hứng nói, "Tốt, tốt. Sư đệ dĩ nhiên bình an trở về, sư huynh cao hứng rất." Hắn chỉ vào bên cạnh Niên Thiếu, nói với Lý Mộ Nhiên, người này ngươi nên nhận được sao? Lý Mộ Nhiên ngưng thần quan sát thiếu niên này một phen, cư nhiên cảm ứng được người này khí tức cùng mình có vài phần tiếp cận, nhất thời trong lòng dùng mình, lẽ nào hắn là Huyền Quang kiếm tân kiếm linh? Đúng là. Thiên Kiếm lao nhân khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói rằng, vừa đúng là kiếm linh cảm ứng được Lý Sư Đệ khí tức, cho nên sư huynh mới mang theo hắn đi ra điều tra, không nghĩ tới thật là Lý Sư Đệ. Kiếm linh, còn không mau bái kiến Lý Sư Đệ. Kiếm linh hướng Lý Mộ Nhiên thi lễ, cung kính nói, vãn bối bái kiến Lý Sư Thúc. Kiếm linh đạo hưu cần gì như vậy khách khí, trước đây ta ngươi liên thủ đối địch Lý Mộ Nhiên nói được phân nửa, đống nhiên gián đoạn, hỏi hắn, sự tình trước kia, kiếm linh đạo hưu có hay không đã quên. Kiếm linh gật đầu, có chút khốn hoặc nói rằng, vãn bối đúng là đã quên mất. Vãn bối vừa chỉ là cảm ứng được một quen thuộc khí tức tới gần, cũng không biết Lý Sư Thúc thân phận, cũng không biết vì sao chính phải cảm ứng được Lý Sư Thúc khí tức. Thiên Kiếm lão nhân nói, việc này lão phu còn chưa nói với ngươi mình, sau đó tự nhiên sẽ cho ngươi biết. Ngươi cùng Lý Sư Đệ thế nhưng vô cùng có duyên phận, nếu không phải Lý Sư Đệ đem ngươi bản thể chữa trị cũng đưa linh giới, ngươi cũng không có khai linh cơ hội. Lý Sư Đệ ở chữa trị bản thể của ngươi lúc, từng dùng máu tươi của mình vi dẫn, cho nên ngươi có thể cảm ứng được Lý Sư Đệ khí tức. Kiếm linh mê man nghe đây hết thảy, cái hiểu cái không gật đầu. Lý Mộ Nhiên nhìn cái này mới sống lại kiếm linh, trong lòng đống nhiên hiện lên vẻ bi thương ý đã từng kiếm linh. Cùng hắn cũng là kề vai chiến đấu đạo hữu, hơn nữa tương hô đang lúc hiểu rõ, có thể nói là sống chết trước mắt có khả năng dựa vào tín nhiệm người. Trước đây gặp phải cường địch, kiếm linh đúng là xuất phát từ đúng Lý Mộ Nhiên tín nhiệm, giúp Lý Mộ Nhiên toàn lực thao túng Huyền Quang kiếm, mới đưa đến linh lực tăng giả, bị phong vào bản thể trong. Không nghĩ tới, mở lại kiếm linh lúc, hắn mất đi ký ức, phảng phất biến thành một người khác. Hôm nay kiếm linh, làm cho Lý Mộ Nhiên có một loại cảm giác xa lạ. Tuy rằng hắn minh minh biết đây chính là trước đây cái kia kiếm linh đạo hưu, nhưng thế nào đều không thể thân cận đứng lên, mình chứa nhiều bí mật, cũng căn bản không dám cùng hướng tới chia sẻ. Nói cách khác, cái này mới kiếm linh, đúng Lý Mộ Nhiên mà nói, đã là một gã khác đạo hưu, trước đây kiếm linh đạo hưu, cũng đã không còn nữa tồn tại. Đây là đang hạ linh cẩm, nàng không lâu may mắn hóa thành hình người. Lý Mộ Nhiên đem Tiểu Lôi dẫn tiến cho Thiên Kiếm lão nhân đám người. Thiên Kiếm lão nhân khen vài câu, liền nói với Lý Mộ Nhiên, sư đệ, ở đây điều không phải chỗ nói chuyện, còn là nhập cốc bàn lại sao. Lý Mộ Nhiên gật đầu, truyền âm nói rằng, sư huynh, tại hạ ở nhiều năm trước đã đem huyền quang kiếm giao cho sư phụ huyền quang bể trên trong tay, nếu tân kiếm linh xuất hiện ở nơi này, nói vậy sư phụ lão nhân gia ông ta cũng đã về tới linh giới, cũng cùng sư huynh tiếp xúc qua. Nếu như thích mịch tiền, xin đem địa chỉ trang web đi qua QR, y chia bằng hữu của ngài, hoặc đem địa chỉ trang web tuyên bố đến tiếp sau, vi bác, diễn đàn. Chương 1146, gặp huyền quang. Thiên kiếm lão nhân khẽ gật đầu, sư đệ nói không sai. Sư phụ hiện ở nơi nào? Tại hạ vừa lúc có chuyện quan trọng muốn thỉnh giáo sư phụ lão nhân gia ông ta, xin hãy sư huynh thay thông truyền. Lý Mộ Nhiên nói rằng, thiên kiếm lão nhân tò mò nói rằng, nguyên lai sư đệ đã ở tìm sư phụ. Kỳ thực, sư phụ lão nhân gia ông ta, những năm gần đây vẫn phân phó lão phu âm thầm truy xét sư đệ tung tích. Linh ma nhị giới dung hợp phía sau, hắn còn mệnh lão phu phái ra đệ tử đi ma giới điều tra sư đệ tin tức. Sư phụ đã ở tìm đệ tử. Lý Mộ Nhiên trong lòng khẽ động, hỏi, sư huynh cũng biết sư phụ muốn tìm tại hạ là để chuyện gì. Thiên kiếm lão nhân lắc đầu, sư phụ lần này tuy rằng bình an phản hồi, nhưng thụ thương không nhẹ, một mực âm thầm tu dưỡng, hắn đối diện đã qua việc không nói tới một chữ, chỉ là để phân phó sư huynh ta không nên hỏi nhiều. Sư đệ có biết hay không một ít gì? Lại nói tiếp cũng là xấu hổ, sư huynh ta tìm sư phụ đầu mối nhiều, đều không có thu hoạch gì. Sư đệ vừa ra tay, cư nhiên liền thực sự tìm được rồi sư phụ. Xem ra sư đệ đúng là cùng bản môn hữu duyên. Lý Mộ Nhiên cười khổ một tiếng, nói rằng, tại hạ Ninh cũng không có cuốn vào trong đó. Đây là thị phi không phải, ngay cả sư phụ huyền quang bể trên nhân vật như vậy, đều có bất đắc dĩ chỗ, tại hạ không cẩn thận cuốn vào trong đó, càng thân bất do kỷ. Thiên kiếm nghe vậy, nhướng mày hỏi, sư đệ theo như lời việc, có hay không cùng tiên sử có quan hệ? Lý Mộ Nhiên than thở, nếu sư phụ không muốn nói cho sư huynh, như vậy chính là không muốn đem sư huynh cũng kéo vào trong cuộc. Đã như vậy, tại hạ cũng không có phương tiện nhiều tiết lộ cái gì, xin hãy sư huynh thứ lỗi. Thiên kiếm lao nhân gật đầu, nói rằng, nếu là ý của sư phụ, sư huynh liền không hỏi nhiều. Thần phong chờ liên can đệ tử, cũng không biết sư phụ đã phản hồi linh giới việc, sư đệ nhìn thấy bọn họ phía sau, cũng ghi nhớ kỹ không nên tiết lộ mảy may. Lý Mộ Nhiên than thở, liếu thần phong chờ đạo hữu nhưng vẫn khỏe chứ. Tu vi có gì tiến triển? Tại hạ thân phận hôm nay đồng dạng xấu hổ, không dám bại lộ. Còn chưa phải thấy bọn họ. Bọn họ tình hình gần đây, xin hãy sư huynh báo cho biết. Thiên kiếm lao nhân lại gật đầu một cái, được rồi, nếu sư đệ phải che giấu thân phận, vậy bọn ta sẽ không tất xoay chuyển trời đất kiếm cốc, trực tiếp đi gặp sư phụ. Sư phụ hôm nay cũng không ở trên trời kiếm cốc trong. Về phần sư huynh mấy người đồ nhi, cũng có chút tiến bộ. Liêu Thần Phong, kiếm si cùng Phương Thiên Ngạo đều sớm đã là linh thân hậu kỳ tu vi, Hoa Vân Tử ly khai thiên kiếm cốc, phản hồi tấn gia tu hành. Mà thiên phú tốt nhất Linh Vũ, hiện tại chính đang bế quan, hắn nói không chừng sẽ là một đám đệ tử trong người thứ nhất đột phá tới đại thừa kỳ tu sĩ. Linh Vũ đạo hữu là thiên tuyển chi quang, hơn nữa tư chất ngộ tính đều là kỳ giai, nhưng mà nhiều năm trước hắn bị đạo tâm trùng ma đại pháp khống chế, tẩu hỏa nhập ma, sau lại có thể có chuyển biến tốt đẹp. Lý Mộ Nhiên hỏi. Thiên kiếm lao nhân nói, việc này đã giải quyết. Linh Vũ tỉnh dậy phía sau, nói ra tình hình thực tế, nói là lý sư đệ ngươi hóa giải tâm ma của hắn. Từ đó về sau hắn liền không có sẽ đã bị tâm ma làm phức tạp, tu hành cũng là tiến triển cực nhanh. Hắn mặc dù là trễ nhất nhập môn đệ tử, nhưng tu vi lại từ từ vượt qua Liêu Thần Phong chờ sư huynh, hôm nay cũng chỉ có hắn có cơ hội trùng kích đại thừa kỳ cảnh giới. Về phần Thần Phong đám người, tuy rằng sớm tiến giai linh thân hậu kỳ, nhưng cái này nghìn năm qua lại chậm chạp không có đột phá cùng tình ngộ, sợ rằng khó có thể tiến đến giai. Năm đó ở Hôn Ma địa trong, lão phu bởi vì tu vi hạn chế, không cách nào kịp thời tiến nhập trong đó. Nhờ có lý sư đệ đứng ra, bảo vệ liên can đệ tử, để cho bọn họ không đến mức đều táng thân cho Hôn Ma địa trong, lần này đại ân, chúng đệ tử cùng lão phu đều khắc trong tâm khảm, thường xuyên nhắc tới. Hôm nay lý sư đệ lại tiến giai đại thừa kỳ, càng danh chánh ngôn thuận thành lý sư thúc, những đệ tử kia tái kiến lý sư đệ, sợ rằng cũng không dám. Nữa có bất kỳ bất mãn gì. Ha ha. Lý Mộ Nhiên cũng cười vài tiếng, năm đó hắn mới vào thiên kiếm cốc, tu vi rất thấp, an vị một sư thúc vị trí. Địa vị chỉ ở thiên kiếm lão nhân dưới một người, trong cốc liên can đệ tử rất có khâm phục. Nhưng mà, lúc quá cảnh thiên, lúc Lý Mộ Nhiên cái này sư thúc đủ để kẻ khác tâm phục khẩu phục lúc, Lý Mộ Nhiên đã chẳng đáng lý sư thúc cái thân phận này. Thậm chí, ngay cả huyền quang bể trên như vậy tồn tại, đều không thể sẽ mệnh lệnh hoặc phân phó Lý Mộ Nhiên hành sự, nếu không phải là vì sống lại huyết ly, hắn căn bản sẽ không đi cầu kiến huyền quang bể trên. Lý Mộ Nhiên nói rằng, ban đầu ở Hạ Ly Khai Thiên Kiếm Cốc, đi đã qua Phong Vân Đại Lục lúc, tổng cộng 3 người đồng hành. Ngoại trừ Linh Vũ cùng tại hạ bên ngoài, còn có mị tộc tiểu đạo tử đạo hữu, hắn cùng với Thần Phong trong lúc đó khá có ân oán, từng là bạn thân, chẳng biết Thần Phong có hay không có tin tức của hắn. Thiên Kiếm Lao Nhân lắc đầu, nói rằng, Thần Phong nhưng thật ra đề cập tới việc này, hắn và Linh Vũ còn đã từng đi tìm tiểu đạo tử một phen, nhưng mà cũng không có tìm được tiểu đạo tử tung tích. Tu tiên giới nơi trốn hung hiểm, có thể hắn sớm đã thành bỏ mình sao? Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, khẽ thở dài một tiếng. Ba người đồng hành, trước đây từ biệt, các chạy đồ đạc, các hữu cơ duyên, hôm nay Lý Mộ Nhiên tiến giai đại thừa kỳ, Linh Vũ cũng có cơ hội này, duy chỉ có chẳng biết trưởng quỹ tiểu đạo tử hiện ở nơi nào. Hắn nếu là biết Lý Mộ Nhiên đã có biện pháp triệt để giải quyết mị tộc thai hoàng ẩm, nói vậy cũng sẽ hết sức vui mừng. Lý Mộ Nhiên cùng Trời Kiếm Lao Nhân chuyện phiếm trong lúc đó, điểm điểm tích tích chuyện cũ nổi lên trong lòng. Xa nhớ năm đó, tuy rằng tu vi hơi thấp, tuy rằng cũng có chứa nhiều bất đắc dĩ, nhưng tràn đầy mong muốn, hôm nay quay đầu nhìn, giống như cũng đều là vi bất túc đạo việc nhỏ. Ngược lại thì cho tới bây giờ, Lý Mộ Nhiên tu vi đã rất cao, đối mặt khốn cảnh lại lớn hơn nữa. Không bao lâu phía sau, Thiên Kiếm Lao Nhân mang theo Lý Mộ Nhiên trở đi tới một mảnh linh khí giạt rào trong rừng rậm. Ở nơi này trong, Lý Mộ Nhiên phóng xuất thần niệm tìm hiểu rừng rậm chu vi, không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Ngoại bộ tự nhiên là không nhìn ra. Thiên Kiếm Lao Nhân mỉm cười, hắn lấy ra một quả trận bàn, nói rằng, phải mượn lực trận pháp, mới có thể đi đã qua sư phụ động phủ. Dứt lời, Thiên Kiếm Lao Nhân bắn ra một đạo kiếm khí, đem trận kia mâm kích phát. Lý Mộ Nhiên trong lòng khẽ động. Thiên Kiếm Lao Nhân bắn ra kiếm khí cực kỳ ngưng hậu, nhưng chỉ là vừa vặn kích phát rồi trận kiếm mâm, xem ra là một loại thập phần cao minh một. Kiếm thuật pháp trận. Quả nhiên, trận bàn trong lúc bất chợt vỡ vụn thành 36 miếng đoàn kiếm, cũng đồng loạt hướng thiên không đâm tới, tạo thành nhất tòa mô hình nhỏ kiếm trận. Kiếm trận trong, từng đạo kiếm quang phóng lên cao, đâm rách hư không, tạo thành một hư không tọa động. Lại là sử dụng kiếm trận chế tạo ra không gian tọa động, như vậy liền có thể xuyên toa đến chỗ xa vô cùng. Xem ra huyền quang cũng không ở phụ cận. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Sư phụ chỗ ẩn thân thập phần bí ẩn, ngoại trừ Lao Phu dùng trận này mâm bên ngoài, không cách nào mở ra nhập khẩu. Thiên Kiếm Lao Nhân nói. Dứt lời, Thiên Kiếm Lao Nhân bắt chuyện một tiếng, liền dẫn Lý Mộ Nhiên chờ tiến nhập hư không tọa động trong. Cương sau khi tiến vào, tránh khỏi một trận không gian phong bạo phía sau, Lý Mộ Nhiên lập tức trước mắt sáng ngời, phát hiện mình đi tới một mảnh non xanh nước biếc giữa thiên địa. Nơi này là... Lý Mộ Nhiên tò mò quan sát bốn phía, phát hiện ở đây tuy rằng sáng sủa, lại nhìn không thấy linh giới ứng hưu thất tua ảo nhật. Nơi này là một chỗ phong ấn không gian. Thiên Kiếm Lao Nhân nói, nơi này phong ấn không gian vị trí cụ thể, chỉ có sư phụ mới biết được, Lao Phu cũng không rõ ràng lắm. Lý Mộ Nhiên gật đầu, tâm trạng thầm nghĩ, huyền quang quả nhiên trốn thập phần bí ẩn. Thiên Kiếm Lao Nhân mang theo Lý Mộ Nhiên, tại đây phiến có chút rộng phong ấn bên trong không gian bay chỉ chốc lát, đi tới một tòa động phủ trong. Nhưng mà động này phủ cũng không có bất kỳ cấm chế gì, hơn nữa cũ nát bất ham, có vẻ nhiều chưa từng có người sử dụng. Lý Mộ Nhiên nghi ngờ theo Thiên Kiếm Lão Nhân tiến nhập động phủ trong, hắn bung ra thần niệm tìm hiểu chu vi, nhưng không có cảm ứng được bất kỳ khí tức gì. Sư phụ thực sự ở chỗ này sao? Lý Mộ Nhiên nghi ngờ hỏi. Thiên Kiếm Lão Nhân mỉm cười, sư phụ xác thực ở chỗ này, nhưng mà, cũng không phải tại đây động phủ trong. Dứt lời, Thiên Kiếm Lão Nhân lại lấy ra một quả trận bàn, cũng đem kích phát. Lại còn có một tầng cấm chế. Lý Mộ Nhiên trong lòng thất kinh, huyền quang thực sự là quá cẩn thận. Cứ như vậy, mặc dù có người đánh bậy đánh bạ xông cái này phong ấn bên trong không gian, cũng chẳng qua là phát hiện một tòa sớm đã thành không người sử dụng động phủ, căn bản không biết động này phủ dưới, còn có dấu cái khác bí mật. Tầng thứ hai trận pháp kích phát phía sau, vừa một đạo kiếm quang đem động phủ nơi nào đó bầu trời chạm phá ra một đạo cái khe, Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Kiếm Lão Nhân chờ theo cái khe tiến nhập trong đó. Lập tức Lý Mộ Nhiên trước mắt tối sầm lại, phát hiện mình đi tới một tòa hôn ám mà ở ướp thạch động trong. Ở đây nên sẽ ở đó động phủ chính phía dưới, ai có thể nghĩ tới, nơi này chủ nhân cư nhiên bày đặt sẵn động phủ không cần, lại đóa dưới đất ở chỗ sâu trong tu hành. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Thạch động chật hẹp, hiển nhiên chỉ là đến lúc mở, ở đây nhưng thật ra không có cấm chế, có thể đúng huyền quang cấu thành uy hiếp nhân vật, những cấm chế kia cũng không có chút ý nghĩa nào. Không bao lâu phía sau, Lý Mộ Nhiên liền cảm ứng được một cổ cường đại mà nội liễm khí tức, đúng là huyền quang. Lý Mộ Nhiên cảm ứng được huyền quang tự nhiên cũng biết Lý Mộ Nhiên đám người đến. Thiên kiếm, ngươi và kiếm linh lui ra đi, vi sư có chuyện quan trọng cùng ngươi sư đệ nói chuyện. Huyền quang trên thanh âm của người truyền đến. Thiên kiếm sửng sốt, nói rằng, sư phụ chớ không phải là không tin được đệ tử. vì sao phải tách ra đệ tử? Sư phụ nếu có cái gì phân phó, đệ tử cũng có thể sư phụ cống hiến sức lực. Huyền Quang bề trên than thở, vi sư không muốn để cho ngươi cảm kích, là không muốn để cho ngươi cuốn vào trong đó. Biết lúc, đối với ngươi tai hại vô ích, mà ngươi Lý sư đệ kia đã không cách nào không đếm xỉa đến. Mong muốn ngươi có thể minh bạch vi sư dụng ý. Thiên Kiếm lao nhân gật đầu, là đệ tử minh bạch. Thiên Kiếm lao nhân cùng Kiếm Linh lập tức lui ra, chỉ để lại Lý Mộ Nhiên cùng Tiểu Lôi. Sư phụ, đây là đệ tử Linh Cầm Tiểu Lôi, không lâu nàng may mắn tiến đến giai, vượt qua biến hóa thiên kiếp. Lý Mộ Nhiên giới thiệu, nói, hắn cùng với Tiểu Lôi lại hướng đi về phía trước một khoảng cách, đi tới nhất tòa đơn sơ thạch điện trong. Ở đây cũng chỉ có mười mấy trượng cao thấp, cũng chỉ có một ít bàn đá giường đá chờ bình thường nhất khí cụ, ai có thể nghĩ tới, một gã đủ để quát tháo linh giới đỉnh giai tồn tại, cư nhiên khuất ở nơi này, ngẩn ngơ chính là nghìn năm. Huyền Quang an vị ở một con trên bồ đoàn, Lý Mộ Nhiên sau khi đi vào, hắn cũng chỉ là hơi chút trợn mắt nhìn một chút, lập tức lại nhắm lại hai mắt. Ngươi quả nhiên tiến giai đại thừa kỳ. Huyền Quang bề trên gật đầu, ý tứ hàm xúc phức tạp nói rằng, còn hơn lão phu đệ tử thân truyền thiên kiếm, ngươi cái này trên danh nghĩa đệ tử tư chất ngộ tính, cũng rõ ràng nhất cao hơn một tầng, nếu là có thể vượt qua kiếp nạn này, tương lai thành tựu, có thể không ở lao phu dưới. Nếu như thích mịch tiền, xin đem địa chỉ trang web đi qua QR, y chia bằng hữu của ngài, hoặc đem địa chỉ trang web tuyên bố đến tiếp sau, vi bác, diễn đàn. Chương 1147, phân thân. Sư phụ quá khen. Đệ tử có thể có hôm nay, ít nhiều năm đó đắc đạo sư phụ truyền thừa. Lý Mộ Nhiên túi người hành lễ nói. Huyền Quang bề trên hừ lạnh một tiếng, nói rằng, ở đây lại không có người ngoài, Lý Đạo Hữu cần gì khách khí như vậy. Lấy Lý Đạo Hữu thực lực và thân phận, sợ rằng Lao Phu cũng không có tư cách làm tiếp Đạo Hữu sư phụ. Mà ngươi dám cho gặp mặt Lao Phu, cũng nói ngươi có đầy đủ nắm chặt từ Lao Phu trong tay thoát thân, cho nên không sợ bị Lao Phu bắt. Lao Phu nhưng thật ra rất muốn thử xem, ngươi đến tột cùng có gì thực lực thủ đoạn, lại dám một mình đến đây gặp Lao Phu. Nói, Huyền Quang bề trên bỗng nhiên mở ra hai mắt, song đồng tinh quang lóe lên quan sát Lý Mộ Nhiên một phen. Tiểu Lôi nhìn thấy người này ánh mắt phía sau, chỉ cảm thấy toàn thân cực sợ, nhịn không được rúc về phía sau vài bước, đóa sau lưng Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên lại bất vi sở động, vừa không có biểu hiện ra sợ, cũng không có phẫn nộ đánh trả ý. Lý Mộ Nhiên bất động thanh sắc nói rằng, sư phụ nếu là muốn động thủ, đã sớm động thủ, cần gì phải giữ khai Thiên Kiếm sư huynh. Quay về với chính nghĩa chỉ cần sư phụ ra lệnh một tiếng, Thiên Kiếm sư huynh mặc dù không hỏi nguyên do, cũng sẽ ra tay giúp sư phụ đem đệ tử bắt. Làm sao ngươi biết Lao Phu không muốn giết ngươi? Huyền Quang nhướng mày, lại nhắm lại hai mắt, hắn nói rằng, trước đây dù sao cũng là ngươi đùa bỡn đa dạng, kết quả đem bọn ta đưa đến ngũ châu hạ giới trong, nếu không phải như vậy, bọn ta cũng sẽ không bị hạ giới cái kia ám dạ gia tộc tu sĩ tính toán, đang bay thăng ma giới lúc trong 7 giờ, dẫn đến bị nhốt không gian kết giới ở ngoài, nhiều lần trải qua không ít hung hiểm mới may mắn chạy ra, Lao Phu bởi vậy còn bị thương không nhẹ. Lý Mộ Nhiên nói rằng, sư phụ trong miệng nói cái kia ám dạ gia tộc ma tu, là Lục Phong, hắn nguyên bổn chính là vạn năm trước ám dạ gia tộc tộc trưởng đoạt xá sống lại làm người. Năm đó sư phụ đám người để tranh đoạt bảo kính, không tiếc xé rách không gian, dẫn đến ngũ châu hạ giới bị linh khí xâm lấn, đại lượng ma tộc trong một đêm diệt sạch chết. Có này biến cố, cũng đang ấn chứng câu kia thiên đạo tuần hoàn, báo ứng không nớt, cùng đệ tử không quan hệ. Về phần truyền tống đến ngũ châu hạ giới, chỉ là ngoài ý muốn, đệ tử sau lại cũng đi ngũ châu hạ giới. Sẽ chẳng chọc đi tới linh giới. Huyền Quang than thở, việc này ngươi nhưng thật ra biết đến hết sức rõ ràng. Nói như vậy, ngươi đã thấy qua Tiêu Giao Tử. Mà Tiêu Giao Tử cùng Thủy Phiêu Bình đột nhiên vẫn lạc, toàn bộ ngũ châu hạ giới càng biến mất vô tung vô ảnh, món này món đại sự kinh thiên động địa, đều cùng ngươi có liên quan sao? Lý Mộ Nhiên nói rằng, đệ tử còn tưởng rằng sư phụ một mực nơi này bế quan không ra, nghĩ không ra đúng việc này cư nhiên rõ như lòng bàn tay. Nếu như đệ tử nói đối với chuyện này chút nào không biết chuyện, nói vậy sư phụ cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng mà, thì là đệ tử phải tình hình thực tế nói ra, lẽ nào sư phụ muốn nghe sao? Huyền Quang nghe vậy thân thể khẽ động, hắn trầm ngâm chỉ chốc lát, sau đó than thở, không nghe cũng được. Lớn như vậy sự, lấy tu vi của ngươi cũng không thể nào làm được, phía sau nhất định là tiên sử gây nên. Về tiên sử chuyện tình, Lão Phu biết đến càng nhiều, chỉ biết tai họa càng nhiều. Về phần món đó bảo kính, Lão Phu đã từng. Cũng vô pháp từ đó sẽ ngộ ra cái gì, mặc dù sẽ thu vào trong tay, cũng không phải là đưa tới tiên sử cùng những tu sĩ khác vô cùng vô tận truy sát, cùng với như vậy, còn không bằng từ nay về sau không đếm xỉa đến. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, nói rằng, sư phụ ngay cả sự tình đều không muốn nghe, như thế nào sẽ đối với đệ tử động thủ. Nếu là đệ tử rơi vào rồi sư phụ trong tay, đồng dạng cũng chỉ phải sư phụ đưa tới vô cùng vô tận truy sát, sư phụ cuộc đời này đều không được an bình. Đệ tử nghĩ kỳ quái là, sư phụ tại sao muốn hỏi thăm đệ tử tung tích? Huyền Quang than thở, lão phu tìm ngươi, không phải là vì truy xét cùng bảo kính chuyện có liên quan đến, mà là vì nàng. Nói, Huyền Quang chỉ Lý Mộ Nhiên bên người Tiểu Lôi. Tiểu Lôi. Lý Mộ Nhiên sửng sốt. Huyền Quang gật đầu, nói rằng, lão phu dự định qua một đoạn thời gian nữa, liền mạnh mẽ độ kiếp phi tiên. Nếu có cái này nắm trong tay thiên lôi lực lôi bằng linh cầm tương trợ, phải càng thêm thuận lợi một ít. Cái này kỳ thực chính là lão phu dụng ý về phần bảo kính, nếu Tiêu Giao Tử đã vẫn lạc, hơn phân nửa là rơi vào rồi tiên sử trong tay, đối với này sự lão phu đã không có hứng thú đã biết. Lão phu đã tại đây bảo kính trên lãng phí trên thời gian và năm, không muốn sẽ hư hao tổn nữa. Về phần Lý đạo hữu, lão phu cũng khuyên ngươi một câu, không thuộc về mình bảo vật, không nên đi bính. Tu tiên giới xưa nay đã như vậy, có thực lực rất mạnh, tài năng cầm giữ mạnh bao nhiêu bảo vật. Nhất kiện huyền thiên chi bảo đang bình thường đại thừa kỳ tu sĩ trong tay, chỉ có thể trở thành là dẫn họa trên thân nguồn suối, chỉ có đỉnh giai đại thừa kỳ tu sĩ, mới dám chính mình. Mà mặt bảo kính, nguyên vốn cũng không thuộc về giới này, chỉ có tiên sử như vậy tiên gia nhân vật, tài năng chính mình. Những người khác đạt được, cũng bất quá là tạm thời, sẽ có một ngày cũng bị tiên sử giết chết, cướp đi bảo kính. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, nói rằng, đệ tử có một chuyện không rõ. Sư phụ cùng thiên tịch lão nhân đám người, đều là do thế cao nhất giai đại thừa hậu kỳ tu sĩ, mặc dù không cách nào tiến giai độ kiếp kỳ, nói vậy cũng tạo đã có sớm độ kiếp phi tiên cơ duyên, làm hà sư phụ đám người không nghĩ cách độ kiếp phi tiên, mà là phải một đường đi theo Tiêu Giao Tử, làm công hiệu lực. Huyền Quang cười khổ một tiếng, than thở, lẽ nào ngươi cho là độ kiếp phi tiên cũng đã là cuối sao? Nói thật cho ngươi biết sao, mặc dù bọn ta may mắn cựu tử nhất sinh độ kiếp thành công, phi thăng tiên giới, cũng không phải là lập tức hóa thành tiên nhân. Đến tiên giới, bọn ta cũng chỉ là tán tiên, còn muốn từng trải đáng sợ tam đại tiên kiếp, mới có thể chân tránh trở thành chân tiên. Mà ở tiên giới trong, giống ta chờ như vậy tán tiên vô số kể, muốn tu thành chân tiên, như thiên quân vạn mã qua cầu độc mục, sự thành công ấy lắc đắc không có mấy. Mà Tiêu Giao Tử, tuy rằng hắn nói không tỉ mỉ, đúng lai lịch của mình cực kỳ bảo mật, nhưng từ hắn truyền thụ cho công pháp, cùng với trong lúc vô tình lộ ra đôi câu vài lời suy đoán, hắn rõ ràng cũng là tiên giới đại nhân vật. Bọn ta nhìn thấy Tiêu Giao Tử, chỉ là cái này đại nhân vật một luồng phân hồn mà thôi. Cho nên, bọn ta cam nguyện đầu nhập vào Tiêu Giao Tử, chính là hy nhìn vào tiên giới lúc, còn có thể có một chỗ dựa vững chắc, như vậy thì càng có cơ hội từ mênh mông tán tiên trong chỗ hết tài năng, trở thành Tiêu Giao thiên địa đích thực tiên. Đáng tiếc người định không bằng trời định. Hơn vạn năm một hồi 43, kết quả là còn là công dã tràng. Hôm nay Tiêu Giao Tử vẫn lạc, bọn ta cũng chặt đứt con đường này, nhưng lại đắc tội tiên sử. Lúc này đang bị tiên sử chung quanh lục soát truy sát. Hôm nay cũng chỉ được nhanh chóng phi thăng tiên giới, nhìn có thể không ở tiên giới tìm được cơ duyên. Về phần bảo kính, quay về với chính nghĩa bọn ta cũng vô pháp từ đó hiểu thấu đáo ra huyền cơ gì, thẳng thắn không hề nhúng chàm, để tránh khỏi lại rước họa vào thân. Lý Mộ Nhiên gật đầu, nói rằng, sư phụ dự định lúc nào độ kiếp phi tiên, đệ tử nguyện ý mệnh tiểu lôi giúp sư phụ giúp một tay. Nhưng mà, đệ tử cũng có một chuyện muốn nhờ. Chuyện gì? Huyền Quang tò mò hỏi, lão phu còn có cái gì nhưng chỉ điểm của ngươi? Lý Mộ Nhiên nói rằng, đệ tử muốn biết năm đó Tiêu Giao Tử cùng sư phụ đám người dùng bảo kính khai linh, thai nghén kính linh kể lại quá trình, đây đối với đệ tử thập phần hữu dụng. Khai kính linh quá trình. Huyền Quang sửng sốt, ngươi phải biết rằng cái này làm cái gì? Lý Mộ Nhiên đem từ lâu chuẩn bị lý do thoái thác nói tới, sư phụ cũng biết, kính linh thai nghén đã lớn phía sau, thành đệ tử song tu bầu bạn. Thế nhưng đệ tử cùng với mất đi liên hệ. Đệ tử làm quen một gã tinh thông bói toán thuật ma tu, hắn có khả năng đi qua cao giai bói toán thuật, đại thể bói toán ra đệ tử song tu bầu bạn cho ở vị trí. Nhưng mà, hắn cần phải biết rằng bói toán người ngày sinh tháng để chờ cơ bản tin tức, mà đệ tử song tu bầu bạn là kính linh thai nghén đã lớn, sinh ra cùng người bình thường gia tộc tu sĩ không giống với, cho nên phải biết khai linh kể lại quá trình, đây đối với bói toán là nhất định. Nguyên lai là vì bói toán. Huyền Quang gật đầu, tựa hồ không có bao nhiêu hoài nghi. Lý Mộ Nhiên cũng không phải là trống rỗng địa đặt, trên thực tế, đúng là có loại này bói toán thuật, cũng thật có loại yêu cầu này, những thứ này đều là Đoan Mục Ngư nói cho Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên biết không cách nào dùng một đến lúc lập mượn cớ liền hồ lộng ở huyền quang bể trên cao nhân như thế, cho nên sớm đã có chuẩn bị. Quay về với chính nghĩa đây cũng không phải là bí mật gì, lão phu sẽ nói cho ngươi biết sao. Huyền Quang nói rằng, đa tạ sư phụ. Lý Mộ Nhiên đại hỉ. Huyền Quang khẽ gật đầu, nói rằng, chính là việc nhỏ, không cần phải nói tạ ơn. Lý Đạo Hưu có biết hay không có quan hệ tiên sử bất luận cái gì tin tức? Hắn cũng đã tử Tiêu Giao Tử trong tay đắc đạo bảo kính sao, hắn là hay không đã quay trở về tiên giới? Lý Mộ Nhiên lắc đầu, nói rằng, đệ tử không rõ ràng lắm. Nhưng mà, bói toán lúc, đệ tử là có thể biết được, nếu như bói toán kết quả nói rõ đệ tử song tu bầu bạn ở dị giới, nói rõ tiên sử đã mang theo bảo kính quay trở về tiên giới. Nếu là còn đang linh ma nhị giới trong, nói rõ tiên sử cũng chưa ly khai. Huyền Quang gật đầu, ngươi nếu là có tiên sử tin tức, còn xin báo cho Lão Phu. Lão Phu cũng tốt chọn một thời cơ thích hợp, độ kiếp phi tiên. Là. Lý Mộ Nhiên đáp ứng nói. Huyền Quang đem năm đó mở ra kính linh quá trình, cặn kẽ báo cho Lý Mộ Nhiên, sau đó nói, tiểu hữu nếu là không có chuyện gì khác, liền lui ra đi. Lý Mộ Nhiên cung kính đáp ứng một tiếng, sau đó xoay người ly khai, đem phải ly khai lúc, Lý Mộ Nhiên đột nhiên ngừng lại, nói rằng, nếu như đệ tử không có đoán sai, đây không phải là sư phụ chân thân sao. Chắc là sư phụ tu luyện nhiều năm một phân thân. Sư phụ quả nhiên hảo thủ đoạn, chỉ sợ mấy ngày liền kiếm sư huynh cũng không biết, hắn mấy năm nay nhìn thấy chỉ là sư phụ phân thân. Chuyện của tôi lốt nét. Huyền Quang sửng sốt, lập tức gật đầu, nghĩ không ra ngươi cư nhiên nhìn thấu điểm này, ngay cả Thiên Kiếm Đồ Nhi cũng không có chút nào phát giác ra được. Không sai, Lão Phu đã không tin được bất luận kẻ nào, cho dù là Thiên Kiếm Đồ Nhi, cũng không khỏi không phòng. Về phần Lão Phu chân thân chỗ, Lý Đạo Hữu cũng chưa cần thiết phải biết. Nếu như thích mịch tiền, xin đem địa chỉ trang web đi qua QR, y chia bằng hữu của ngài, hoặc đem địa chỉ trang web tuyên bố đến tiếp sau, Vi Bác, Diễn Đàn. Chương 1148, Linh Phách. Lý Mộ Nhiên gật đầu, nói rằng, đệ tử đúng là chưa cần thiết phải biết. Sau này còn gặp lại. Dứt lời, Lý Mộ Nhiên dễ dàng cho rời đi. Huyền Quang Thượng Nhân bỗng nhiên nói rằng, ngươi nói Lao Phu dùng phân thân che giấu hai mắt người, lẽ nào Lý Đạo Hưu không phải sao? Lý Đạo Hưu đồng dạng điều không phải dùng chân thân kỳ nhân sao, cổ thân thể này, chắc cũng là Lý Đạo Hưu tu luyện phân thân. Lý Mộ Nhiên xoay người lại, mỉm cười, ha ha, sư phụ nói không sai, sư phụ không tin được những người khác, đệ tử cũng đồng dạng không tin được. Đây chẳng qua là đang hạ đào tạo nhất 2.000 năm một con bản mạng cổ trùng huyễn ảnh cổ, bởi vì bồi dục thời gian cũng đủ dài, cho nên có thể biến ảo thành đệ tử răng rấp, giống nhau tu sĩ căn bản nhìn không ra kẽ hở. Thế nhưng ở sư phụ cao nhân như thế trước mặt, còn là lộ ra kẽ hở. Huyền Quang Thượng Nhân khẽ gật đầu, khó trách ngươi không có sợ hãi đến đây bái kiến Lão Phu, nguyên lai ngươi cũng để lại khéo tay. Lão Phu mặc dù đem ngươi cái này phân thân giết, đối với ngươi cũng không quá mức ảnh hưởng. Hai người nhìn nhau cười, quân lộ ra mấy phần bất đắc dĩ vẻ. Hai người đều là đối mặt với tiên sử đáng sợ như vậy uy hiếp tồn tại, căn bản không dám tùy ý bại lộ chính bản thể đích thực chính vị đưa, bằng không vạn nhất trực tiếp rơi vào rồi trong tay đối phương, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ngươi đi đi. Huyền Quang nói rằng, Lão Phu giao cho ngươi truyền âm phủ, chào ngươi xin giữ lại, Lão Phu nếu là có cần cùng đạo hữu gặp mặt, sẽ gặp nghị cách thông chi ngươi. Là, Lý Mộ Nhiên lập tức liền phiêu nhiên ly khai nơi này động phủ. Lúc rời đi, hắn chỉ cần tế xuất một quả thiên kiếm phủ, chạm phá hư không, liền từ phong ấn bên trong không gian bay khỏi, đi tới rừng rậm bầu trời. Con này huyễn ảnh cổ bồi dục thời gian dài nhất, cũng có Lý Mộ Nhiên bộ phận thần thông, cho nên mặc dù là phân thân, cũng có đầy đủ năng lực sử dụng đùa. Thiên kiếm lao nhân cùng kiếm linh cư nhiên liền ở chỗ này, bọn họ hiển nhiên là đang đợi Lý Mộ Nhiên từ phong ấn không gian đi ra. Lý sư đệ, ngươi cùng sư phụ đã nói xong rồi. Thiên kiếm lao nhân hỏi. Lý Mộ Nhiên gật đầu, cũng một có chuyện trọng yếu gì, cho nên rất nhanh thì kết thúc. Lý sư đệ sau này có tính toán gì không? Thiên kiếm lao nhân hỏi, sư đệ tuổi còn trẻ liền có tu vi như thế, cơ duyên càng không cạn, nhưng lại thâm thụ sư phụ coi trọng. Sư huynh tư chất ngu dốt, đến nay cũng bất quá là đại thừa trung kỳ tu vi, xem ra chỉ có sư đệ tài năng kế thừa sư phụ truyền thừa y bát. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, cười nói, sư huynh nhất định là hiểu lầm. Kỳ thực tại hạ chỉ là sư phụ trên danh nghĩa đệ tử, cho đến hôm nay, sư phụ vẫn đang không có chính thức thu tại hạ làm đồ đệ. Về phần truyền thừa y bát, càng cùng tại hạ không quan hệ. Thật không? Thiên kiếm lao nhân kinh ngạc nói, sư phụ chưa chính thức thu sư đệ làm đồ đệ. Lấy sư đệ tư chất nội tính, chính là không thể thấy nhiều kỳ tài, bỏ qua thực đang đáng tiếc. Nếu không như vậy, sư huynh đi về phía sư phụ cầu tình, làm cho hắn chính thức thu sư đệ làm đồ đệ. Không cần. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, mọi người tự có mọi người cơ duyên, không nên cưỡng cầu. Thiên kiếm lao nhân còn muốn nhiều hơn nữa khuyên vài câu, Lý Mộ Nhiên lại vừa chắp tay thi lễ cáo tử, sau đó hóa thành một đạo như có như không độn quang tiêu thất ở chân trời. Mấy ngày phía sau, ở một tòa kim điêu ngọc thế trong cung điện, một người trung niên tu sĩ đang ở trong tĩnh thất đả tọa tu hành. Người này cả vật thể hiện ra một tầng nhàn nhạt linh quang, thân thể phảng phất một đoàn vũ khí, khi thì ngưng tụ, khi thì tiêu tán, phiêu hốt bất định, hắn đúng là hư linh gia tộc một vị đại thừa sơ kỳ linh vương. Đột nhiên, linh vương trên người linh quang thu lại, thân thể ngưng tụ ra, cũng mở ra hai mắt. Linh vương đứng dậy, hướng cửa điện chỗ cao giọng nói rằng, ngoài điện ra sao mới nói hữu, nếu đạo hữu có năng lực thần không biết quỷ không hay xông ở đây, nhất định điều không phải hạng người vô danh, cần gì phải trốn trốn tránh tránh, không dám hiện thân gặp lại. Hắn vừa dứt lời, cửa điện cấm chế ánh sáng lại đột nhiên bị xé rách một đạo cái khe, ngay sau đó một đạo hắc tuyến từ trong khe lóe lên mà vào. Hắc tuyến ở giữa không trung biến thành nhất đạo nhân ảnh, lại là một gã đầu đội đấu đồng màu đen thần bí tu sĩ. Hơn 1000 năm không gặp, đạo hưu vẫn là đại thừa sơ kỳ tu vi, xem ra mấy năm nay đạo hưu công pháp cũng không tiến bộ. Thần bí tu sĩ thản nhiên nói, các hạ là ai? Linh vương nhướng mày, từ đạo hưu trong giọng nói suy đoán, đạo hưu tựa hồ là bản vương quen biết cũ. Bản vương lại nhất thời đang lúc đoán không ra thân phận của đạo hưu. Thần bí tu sĩ lạnh lùng nói rằng, một sẽ chết người, cần gì biết nhiều lắm. Linh vương sửng sốt, trong lúc bất chợt nhớ ra cái gì đó, kinh hô một tiếng, nói rằng, hả, lẽ nào ngươi chính là năm đó cái kia bị bản vương phái người nhiều lần truy sát không có kết quả mị tộc tu sĩ. Thần bí tu sĩ chậm rãi tháo xuống áo choàng, lộ ra đồng nhất làm cho Linh vương có chút khuôn mặt quen thuộc, đúng là Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên nói rằng, ngươi đã nhận ra tại hạ, cũng không có cần phải giấu giếm nữa. Năm đó ở hạ tu vi thấp, mà ngươi đã bị người khác sai xử, phái thủ hạ truy sát tại hạ lúc, sợ rằng nghĩ không ra một ngày kia, tại hạ sẽ tìm ngươi báo thủ. Linh vương cười lạnh một tiếng, tiểu tử ngươi cư nhiên cũng tiến giai đại thừa kỳ, thực sự là cơ duyên không cạn. Nhưng mà, lão phu cái này nghìn năm qua mặc dù không có tu vi tăng mạnh, nhưng cũng không phải hư hao hết sạch âm, khó có thể ngươi đã một mới tiến cấp không lâu sau đại thừa sơ kỳ tu sĩ, là có thể địch qua bản vương loại này đã tu luyện mấy nghìn năm đại thừa kỳ linh vương sao. Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói, có hay không địch nổi, thử một lần liền biết. Khẩu khí thật là lớn. Nhưng mà, bản vương cũng không tất cùng ngươi dây dưa, ngươi cũng dám xông bổn tộc bụng, để ngươi nếm thử bị chúng hư linh gia tộc tu sĩ vây công tư vị. Linh vương thân ngón tay bắn ra, lập tức có một đoàn lớn chừng quả đấm đỏ đậm linh quang ra, cũng phanh một tiếng hóa thành hơn 10 nói linh quang, hướng hư không các nơi chạy trốn. Chỉ cần có một đạo linh quang bay ra ngoài điện, cũng đủ để hướng phụ cận cái khác cao giai linh tu mật báo, để cho bọn họ đến đây vây công Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên lại bất vi sở động, mặc cho những linh quang bay ra ngoài điện. Nhưng mà, những linh quang vừa vặn bay ra ngoài điện, liền biến mất vô tung vô ảnh, không cảm ứng được bất luận cái gì tồn tại. Linh vương biến sắc, hắn trong giây lát buộc phát ra một nguyên khí ba động, một cổ vô hình lực như thủy triều hướng bốn phía vọt tới, ở ầm một tiếng vang thật lớn trong, tòa cung điện này trực tiếp bị cái này cổ vô hình lực chấn vỡ. Cung điện sụp xuống phía sau, cung điện bốn phía lại xuất hiện một tầng to lớn hắc sắc quang tráo. Nguyên lai nơi này đã sớm bị cái này hắc sắc quang tráo bao phủ, khó trách hắn nửa điểm truyền âm đều không thể truyền ra. Linh vương lập tức thân ngón tay một điểm, một đạo hoa mỹ linh quang phá không đánh ra, như một đạo tỉnh thiên phích lịch, nhắm thẳng vào hắc sắc quang tráo nơi nào đó. Còn đây là hư linh gia tộc cường đại thần thông hư linh một ngón tay, nhưng mà cái này một ngón tay đánh hạ phía sau, hắc sắc quang tráo trong đột nhiên xuất hiện một thâm bất khả trắc hắc động, đạo kia linh quang bị hắc động thôn phệ phía sau, dĩ nhiên lúc đó mai danh nhận tích. Mà hắc sắc quang tráo vẫn như cũ đem chu vi bao lại, không chút nào tổn hại dấu hiệu. Hắn là lúc nào bày ra tầng này ám thuộc tính cấm chế? Ta dĩ nhiên không hề phát hiện. Linh vương trong lòng trầm xuống, tầng này cấm chế thập phần cao minh, hiển nhiên điều không phải tiện tay là có thể bố trí đi ra ngoài. Linh vương vừa thân ngón tay bắn ra, một đạo mạnh hơn hư linh một ngón tay đánh ra, ở giữa Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên hôi bảo trên đột nhiên mọc lên từng tầng một hoa mỹ ký hiệu linh quang, hư linh một ngón tay tuy rằng xuyên thấu mấy đạo ký hiệu linh quang, nhưng cuối cùng vẫn uy năng hao hết, tán loạn ra. Linh vương nhướng mày, xem ra vô luận là cái này hắc sắc quang tráo, còn là Lý Mộ Nhiên bản thân, đều là trong khoảng thời gian ngắn không cách nào bị phá hủy phá hư hoặc là trực tiếp giết chết. Hừ, ở chỗ này đại chiến, động tĩnh rất lớn, phụ cận bổn tộc tu sĩ sớm muộn đều có thể phát hiện. Bản vương chỉ cần hơi chút kiên trì chỉ chốc lát, liền đủ để đợi được viện binh, sau đó đem ngươi vây giết. Linh vương thầm nghĩ trong lòng. Lúc này hắn không hề cường công, mà là chặt thủ toàn thân pháp lực, đem người hóa thành một đoàn ngưng hậu linh quang, không hề kẽ hở. Hư linh gia tộc cao giai tu sĩ hóa thành hư linh thân thể phía sau, không hãi sợ đao kiếm chém giết, đúng các loại pháp thuật thần thông cũng có rất mạnh sức chống cự. Thông thường mà nói, đao kiếm loại thần thông nếu là đánh vào hư linh thân thể trên, liền sẽ trực tiếp xuyên thấu mà qua, hư linh thân thể hầu như chút nào không bị tổn thương, còn nếu là bị cường đại pháp thuật thần thông ban trúng, hư linh thân thể cũng có thể hướng chu vi rời đi hóa giải hơn phân nửa uy năng, bản thân chỉ thừa thụ tiểu bộ phân uy lực. Đối với đại thừa kỳ hư linh gia tộc tu sĩ mà nói, hư linh thân thể càng cường đại hơn. Bởi vì đại thừa kỳ tu sĩ còn có thể lĩnh ngộ một tia đặc thù pháp tắc chi lực, làm cho hư linh thân thể phòng ngự thần thông càng mạnh, giống nhau nói đến, hư linh gia tộc tu sĩ lĩnh ngộ pháp tắc chi lực càng mạnh, hắn bị pháp thuật tiến lại cũng đem có nhiều hơn bộ phận bị trống rỗng rời đi hóa giải. Một cường đại hư linh gia tộc đại thừa kỳ tu sĩ, chỉ phải hóa thành hư linh thân thể, liền hoàn toàn có khả năng vẫn không nhúc nhích thừa thụ 3 năm danh cùng giai tu sĩ cường công mà trong khoảng thời gian ngắn bình yên vô sự. Lý Mộ Nhiên nếu dám một mình xông hư linh gia tộc, tự nhiên cũng đến có chuẩn bị, hắn căn bản không có lãng phí pháp lực cùng thời gian đi tiến lại linh vương hư linh thân thể, mà là trực tiếp cánh tay phải vung lên, đem nhất đạo thanh quang tế xuất. Cái này thanh quang biến thành một cái thanh sắc đằng mạn, chung quanh thiên địa nguyên khí, trong nháy mắt đều bị cái này thanh sắc đằng mạn hấp thu, làm cho đằng mạn hăng hái lan tràn sinh trưởng, trong nháy mắt, đằng mạn liền biến thành mười mấy trượng hướng tới to. Đằng mạn hướng linh vương xoắn tới, linh vương hừ lạnh một tiếng. Trong lòng căn bản lơ đễnh. Hắn hư linh thân thể không sợ nhất chính là ràng buộc, bởi vì hư linh thân thể cũng không phải là thực thể, có khả năng biến hóa do tâm, tùy thời đều có thể hóa thành một đoàn vô hình linh quang, cho nên dây thừng các loại bảo vật căn bản không khả năng vây khốn hắn. Đang mạn thoáng cái đã đem linh vương hư linh thân thể cuốn lấy, linh vương tâm niệm vừa động, thân thể bỗng nhiên biến thành một đạo dây nhỏ vậy linh quang, sẽ từ đằng mạn ràng buộc trong bay ra. Ngay tại lúc này, trong lúc bất chợt chúng quanh thiên địa nguyên khí đều biến thành tinh tế mà cứng cỏi thanh ti, cái này từng luồng thiên ti vạn lũ thanh ti, nếu như vô số chỉ xúc tua, thật chặt đem linh vương thân thể nắm, hắn mặc dù biến thành một đoàn linh quang, đều không thể bỏ chạy. Linh vương trong lòng kinh hãi, trong nháy mắt giữa thiên địa tất cả đều là như vậy thanh ti, hắn triệt để lâm vào thanh đằng vây quanh, cư nhiên không chỗ có thể trốn. Càng làm cho hắn giật mình là, những thanh ti có chút dĩ nhiên xông vào hắn hư linh thân thể bên trong. Nhất thời làm cho trong cơ thể hắn chân nguyên không cách nào thuận lợi lưu chuyển, pháp lực cùng thần niệm đều giống như là bị phong ấn giống nhau, một chút xíu ngưng động. Đây là huyền thiên chi bảo. Linh vương hoảng hốt, cái này đằng mạn chính mình như thế trang phàm thần thông, nhất định là nào đó cao minh pháp tắc chi lực, mà chính mình như vậy pháp tắc chi lực pháp bảo, không thể nghi ngờ chính là nghe đồn trong huyền thiên chi bảo. Thảo nào người này dám một mình xông hư linh gia tộc, nguyên lai là người mang huyền thiên chi bảo, cho nên không có sợ hãi. Linh vương hư linh thân thể bị thanh ti cuốn lấy cũng phong ấn phía sau, phảng phất một hóa giống nhau, đang ở một tấc tấc biến thành gỗ mục, đầu tiên là hai chân, sau đó lan tràn đến chân nhỏ, dần dần toàn bộ nửa người dưới đều biến thành gỗ mục, mà nửa người trên của hắn cũng không thể động đậy, sớm muộn cũng là kết quả giống nhau. Linh vương kinh hãi, hắn mặc dù cực lực vùng ấy, nhưng căn bản bãi không thoát được cái này huyền thiên chi bảo ràng buộc, hắn khẩn trương cầu xin tha thứ, đạo hữu tha mạng, năm đó bản vương cũng không có chân chính bắt được đạo hữu. Lại nói tiếp bất quá là việc nhỏ nhất cái cọc, đạo hữu cần gì lấy tánh mạng người ta, làm như vậy hướng tới tuyệt. Lý Mộ Nhiên hừ lạnh một tiếng, nói rằng, vốn là thật là việc nhỏ nhất cái cọc, ta cũng sẽ không bởi vì này chuyện cũ liền cố ý tới lấy tính mệnh của ngươi. Chỉ bất quá, trên người ngươi vừa mới có ta cần đồ đạc, chỉ có thể trách ngươi không may. Vật gì vậy? Tiểu nhân nguyện ý giao ra toàn bộ giá trị con người bảo vật, lấy đổi được bảo toàn tính mệnh. Linh Vương la lớn. Mắt thấy ngực của hắn đều đã mục hóa, thời gian của hắn còn dư lại không có mấy. Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng, nói rằng, thật bất hạnh, tại hạ cần, sẽ là của ngươi tính mệnh. Vừa dứt lời, linh quang đã hoàn toàn bị huyền thiên cổ đằng cuốn lấy, toàn thân chân nguyên triệt để phong ấn, biến thành gỗ mục thân. Đến trình độ này, linh vương tự nhiên là không có nửa điểm sức phản kháng, Lý Mộ Nhiên tế xuất tham kiếm, trực tiếp đem thần niệm thôn phệ. Sau đó, Lý Mộ Nhiên thu hồi huyền thiên cổ đằng. Thanh ti từ linh vương linh thể trong rút ra phía sau, gỗ mục một mình cũng dần dần trong suốt đứng lên, sau cùng biến thành một đoàn hư vô mở mịt linh quang nguyên khí. Lý Mộ Nhiên ngũ chỉ đồng nhất, một cổ vô hình lực đem cái này đoàn linh quang nguyên khí áp xúc, người sau rất nhanh bị áp xúc thành một viên lớn chừng quả đấm trong suốt viên châu, sau đó bị Lý Mộ Nhiên nắm trong tay. Đây là dùng cao giai linh tộc nguyên thần luyện hóa linh phách. Lý Mộ Nhiên tự lẩm bẩm, tiêu giao tử đám người dùng bảo kính khai linh thuật, quả nhiên hết sức phức tạp. Lại còn cần phải đặc biệt giết chết một gã cao giai linh tộc tu sĩ, lấy luyện hóa ra linh phách, dùng để làm khai linh hướng tới dẫn. Lý Mộ Nhiên đem linh phách thu hồi, sau đó tay háo bảo vung lên, chung quanh màu đen màn sáng lập tức tán loạn tiêu thất, biến thành đồng nhất lại một trường ám thuộc tính bùa, bị Lý Mộ Nhiên nhất thu hồi. Xa xa, tựa hồ chính có một chút hư linh gia tộc tu sĩ hướng nơi này tới rồi, nhưng mà Lý Mộ Nhiên lại đã sớm trên người hắc quang lóe lên sáp nhập vào chung quanh trong màn đêm, sau đó lặng yên ly khai nơi này. Không bao lâu phía sau, Lý Mộ Nhiên đã quay trở về nhất chỗ bí ẩn động phủ trong. Lý đạo hữu đắc thủ. Động phủ trong, Phượng Minh chính đang nóng nảy đợi, Lý Mộ Nhiên sau khi xuất hiện, nàng mới thần sắc buông lỏng, lộ ra dáng tươi cười. Lý Mộ Nhiên gật đầu, đắc thủ. Linh Vương tu vi như trước, vẫn chưa có quá lớn tiến triển, gia tăng hướng tới hắn căn bản không hiểu ta thần thông thủ đoạn, cho nên đối với phó hắn cũng không chắc trở. Phượng Minh mỉm cười, trước đây nếu không phải Linh Vương phái người truy sát, bọn ta chỉ sợ cũng sẽ không rơi vào nhiều mặt vi đổ trong, nói không chừng muội muội cũng sẽ không bởi vậy chết thảm. Lại nói tiếp, Lý Đạo Hưu coi như là bang Phượng Minh báo nhất thủ. Lúc cách nhiều năm như vậy, chuyện năm đó, ngươi còn không có buông sao. Lý Mộ Nhiên than thở. Phượng Minh cười khổ một tiếng, lắc đầu, thời gian mất đi xác thực có thể cho người quên mất hoặc buông rất nhiều chuyện, nhưng có một số việc, có vài người, cả cuộc đời đều không thể buông. Lý Mộ Nhiên lặng lẽ không nói, hắn đồng dạng có một số việc thủy chung không cách nào buông. Một lát sau, Phượng Minh nói sang chuyện khác, hỏi, Lý Đạo Hưu kế tiếp có tính toán gì không? Lý Mộ Nhiên chỉ hơi trầm ngâm, nói rằng, nếu là muốn nặng khai kính linh, còn cần chuẩn bị rất nhiều bảo vật. Mà mỗi một món bảo vật, đều không phải là đơn giản có khả năng hợp lý. Có chút bảo vật như linh phách trở, tại hạ còn lớn hơn dồn biết nên như thế nào hợp lý, nhưng có chút bảo vật hầu như đã ở linh ma hai giới tuyệt tích, sợ rằng phải phí không ít tâm huyết, tài năng nhất nhất hồi môn. Cho nên kế tiếp, tại hạ phải hối hả ngược xuôi, tận lực siêu tập cần bảo vật. Về phần Phượng Minh đạo hữu, hay nhất còn là tĩnh tâm tu hành, cố gắng sớm ngày tiến giai đại thừa kỳ. Tại hạ cũng sẽ chuẩn bị một ít có lợi cho tu hành bảo vật hoặc là phòng thân chi bảo giao cho Phượng Minh đạo hữu, giúp đạo hữu giúp một tay. Phượng Minh gật đầu, được, Phượng Minh phải làm hết sức, không cho Lý đạo hữu đợi rất thời gian dài. Đa tạ. Lý Mộ Nhiên cảm kích gật đầu, hắn đem Tiểu Lôi cũng gọi ra, cũng phân phó Tiểu Lôi lưu lại, thứ nhất là làm bạn Phượng Minh, cho nhau đang lúc có một chiếu cố, thứ hai cũng có thể bảo đảm Phượng Minh lúc tu luyện không bị ngoại giới quấy rối. Hơn nữa Phượng Minh đang tu luyện Thái Hư Kinh, công pháp này tu luyện tiểu thừa lúc, sẽ gặp phải một lần thiên kiếp. Lý Mộ Nhiên năm đó từng có tương tự từng trải, lường trước Phượng Minh cũng có thể xuất hiện, cho nên đem Tiểu Lôi lưu lại, vạn nhất Phượng Minh gặp thiên kiếp, có Tiểu Lôi ở, cũng có thể có khả năng bình yên vượt qua. An bài thỏa đáng phía sau, một mấy ngày nữa, Lý Mộ Nhiên lại ly khai động phủ, kế tục tìm kiếm tiếp theo món nặng khai kính linh cần bảo vật. Hư Linh gia tộc một vị linh vương vẫn lạc, động phủ cũng bị hủy diệt. Bực này đại sự tự nhiên ở phụ cận tu tiên giới trong xôi trào truyền được một trận. Mọi người đều suy đoán, Hư Linh gia tộc có đúng hay không đắc tội một cái ẩn cư cao nhân, mới có thể hợp lý như kết quả này, nhiều cách nói xôn xao, nhưng người nào cũng sẽ không hoài nghi đến hơn ngàn năm trước Thiên Kiếm Cốc một người trong tu vi không cao tu sĩ trên người. Chỉ có Thiên Kiếm lão nhân cùng Mị Hoàng nghe thế tiếng gió thổi phía sau, như có điều suy nghĩ nghĩ tới điều gì. Mấy năm sau một ngày, một cái cao giai tu sĩ trong lúc đó giao dịch thịnh hội sau khi kết thúc, một gã lao giả cùng một danh mang áo choàng tu sĩ ở nào đó đang lúc trong mật thất gặp mặt nói chuyện. Lao giả kia từ trong lòng lấy ra thất bát món bảo vật, giao cho áo choàng tu sĩ, nói rằng, đây đều là đạo hữu ủy thác lão phu chụp được bảo vật, hao tốn không ít linh thạch cùng đỉnh giai tài liệu mới giao đổi lại. Áo choàng tu sĩ gật đầu, hắn cẩn thận giám định và thưởng thức những bảo vật này, đem trong đó hai kiện thu vào trong ngực, những thứ khác thì trở về cho lão giả. Lão giả sửng sốt, đang muốn mở miệng hỏi, áo choàng tu sĩ nói rằng, cái này vài món bảo vật phẩm chất không đủ, đúng tại hạ không dùng được, liền tặng cho đạo hữu sao. Về phần chụp được bảo vật sử dụng linh thạch cùng tài liệu, tại hạ phải nhất kiện không ít giao cho đạo hữu. Nói, áo choàng tu sĩ lấy ra đã sớm chuẩn bị xong một con chữ vật hoàn, giao cho đối phương. Lão giả thu qua chữ vật hoàn, thân niệm đảo qua dưới, lập tức gương mặt tươi cười, thắng liên tiếp cảm ơn. Đạo hữu còn cần gì bảo vật? Lão phu nếu là biết đầu mối, có khả năng kế tục thay đạo hưu tìm kiếm, tiền thù lao chỉ cần như cũ thanh toán. Lao giả hỏi. Áo choàng tu sĩ gật đầu, tại hạ còn cần không ít bảo vật, nhưng mà chung quanh đây tu tiên giới trong, sợ rằng khó có thể tìm được. Lao giả cười nói, phu cận tu tiên giới không có, có thể đi địa phương khác tìm kiếm. Lao phu nghe nói, linh ma nhị giới dung hợp trong lúc, cũng không tất cả đều là thế lực khắp nơi đánh một chút, linh ma nhị giới cao giai tu sĩ. Đều có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này, trao đổi lẫn nhau một chút bảo vật, lấy theo như nhu cầu. Cho nên, mỗi lần đều có thể có một đại hình bán đấu giá thịnh hội. Lão Phu có khả năng thay đạo hữu đứng ra, hỏi thăm có hay không có câu hữu cần bảo vật chảy ra. Bán đấu giá thịnh hội. Lý Mộ Nhiên trong lòng khẽ động. Đúng vậy. Lão giả nói rằng, nghe nói loại này thịnh hội, linh ma nhị giới cao giai tu sĩ đều có thể tham dự, đến lúc đó đem có không ít đỉnh giai bảo vật chảy ra. Đại lượng đỉnh giai bảo vật chảy ra. Nếu có người đăng cái này thịnh hội trên sát nhân đoạt bảo, chẳng phải là thu hoạch cực đại. Áo choàng tu sĩ khẽ cười một tiếng nói rằng. Lao giả bất dĩ vi nhiên lắc đầu, tuyệt không khả năng. Loại này thịnh hội thông thường đều là do chính mình đại thừa hậu kỳ tu sĩ chấn giữ thế lực cường đại tổ chức, hơn nữa tổ chức phương còn có thể trước đó liên hệ được cái khác mấy người đại thế lực cộng đồng duy trì trật tự, ai dám làm cản quấy rối? Nga. Buổi đấu giá này lúc nào, ở nơi nào tổ chức? Áo choàng tu sĩ hỏi. Lão giả nói rằng, điểm này lão phu còn không có nghe được tin tức xác thực, nhưng mà tin tưởng tối đa trong vòng 20 năm, chờ linh ma nhị giới dung hợp ổn định lúc, sẽ tổ chức sao? Áo choàng tu sĩ gật đầu, nếu như đến lúc đó cần đạo hữu tương trợ, tại hạ sẽ liên lạc lại đạo hữu. Một lời đã định. Lão giả thống khoái đáp ứng, hắn cùng với áo choàng tu sĩ lại hàn huyên chỉ chốc lát, sau đó liền cho nhau cáo từ rời đi. Áo choàng tu sĩ đúng là Lý Mộ Nhiên, khi lão giả sau khi rời đi, Lý Mộ Nhiên liền bay đi mấy vạn dặm bên ngoài một chỗ hiểm cảnh trong thử thời vận, nhìn có thể không tìm được nghe đồn trong một loại hiếm thấy linh thảo, mà cứ một quyển sách cổ ghi chép, rất nhiều năm trước, hiểm cảnh trong từng có linh thảo xuất hiện. Mấy năm này Lý Mộ Nhiên vẫn như vậy chung quanh bôn ba, hắn ẩn nấp thân phận, chung quanh sưu tập chính cần bảo vật. Nhưng mà, nặng khai kính linh cần đỉnh giai phụ trợ bảo vật trong, hắn vẫn đang chỉ tìm được rồi hơn 10 loại, còn có thất bát loại không được tay. Lý Mộ Nhiên đang ở trong bóng đêm bay nhanh, đột nhiên tâm niệm vừa động, từ trong lòng móc ra một quả màu vàng truyền âm phủ. Là nhỏ lôi gửi tới khẩn cấp truyền âm phủ. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, thân niệm đảo qua, màu vàng kia truyền âm phủ trong tin tức đã bị hắn đều nắm giữ. Không xong. Lý Mộ Nhiên lập tức lấy ra thuấn tức vạn lý phủ, hóa thành một đạo hào quang không có vào hư không, tiêu thất ở chỗ cũ. Sau một lát, hắn cũng đã quay trở về bí ẩn động phủ trong. Chủ nhân rốt cục đã trở về. Tiểu Lôi nhìn thấy Lý Mộ Nhiên phía sau, khẩn trương nói, Phượng Minh tỷ tỷ để sớm ngày tiến giai đại thừa kỳ, sớm một ngày làm cho chủ nhân có thể được thường tâm nguyện sống lại nữ chủ nhân, mấy năm nay vẫn vô cùng cưỡng cầu tu hành tốc độ, kết quả trái lại vô ý tẩu hỏa nhập ma. Nếu như thích mịch tiền, xin đem địa chỉ trang web đi qua QQ, y chia bằng hữu của ngài, hoặc đem địa chỉ trang web tuyên bố đến tiếp sau, Vi Bác, diễn đàn. Chương 1149, Tuyết Ngưng Đại Lục. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, hắn lập tức theo ngay Tiểu Lôi bay vào Phượng Minh Trô ở trong tinh thất. Trong tinh thất có một đoàn to lớn do vô số kim sắc lôi hình cung đan vào rậm rạp mà thành lôi cầu trong một nữ tử toàn thân, hai mắt như máu, đúng là Phượng Minh. Phượng Minh tứ chi cùng thân thể đều bị lôi hình cung chăm chú làm ràng buộc, không thể động đậy, nhưng mà ánh mắt của nàng trong lại tràn đầy điên cuồng ý. Tiểu Lôi lo lắng Phượng Minh tỷ tỷ tẩu hỏa nhập ma phía sau phải tự mình hại mình thân thể hoặc là vừa đi kết thúc. Cho nên liền tự chủ trương dùng bản mệnh kim lôi đem vây khốn. Cũng may Phượng Minh tỷ tỷ tẩu hỏa nhập ma phía sau cũng không có thay đổi được cùng hung cực ác, không khó chế phục. Tiểu Lôi nói rằng, Lý Mộ Nhiên ngưng thần nhìn kỹ một phen, sau đó gật đầu, nói rằng, ừ, nàng chắc là tu luyện thái hư kinh mà ẩu hỏa nhập ma, cần dùng thần niệm thủ đoạn hóa giải. Ngươi lại thu hồi lôi hình cung, làm cho ta giúp hắn vượt qua kiếp nạn này. Là, Tiểu Lôi lập tức há mồm hút một cái. Phượng Minh trên người lôi cầu lập tức hóa thành một đạo đạo thiểm điện không có vào Tiểu Lôi trong miệng. Mất đi lôi hình cung ràng buộc Phượng Minh, lập tức hướng Lý Mộ Nhiên phát lai. Lý Mộ Nhiên sớm có chuẩn bị tâm niệm vừa động, một đạo bạch quang từ hắn nơi mi tầm bắn ra, ở giữa Phượng Minh. Bạch quang chính là tinh thuần cực kỳ thần niệm biến thành, trực tiếp không có vào Phượng Minh thân thể. Phượng Minh nhất thời toàn thân như băng bịa một vậy, không thể động đậy, nàng trong đôi mắt huyết sắc cũng nhất thời rút đi không ít, cũng lập tức nhắm lại hai mắt. Lý Mộ Nhiên cũng hơi nhắm lại hai mắt, nhưng là mi tâm của hắn chỗ lại có một đạo nói thần niệm không ngừng đánh ra, đều không có vào Phượng Minh trong cơ thể. Tiểu Lôi chậm rãi thối lui ra khỏi tinh thất, không dám quấy rầy Lý Mộ Nhiên thi pháp. Mấy ngày phía sau, Phượng Minh rốt cục tỉnh dậy, chậm rãi mở ra hai mắt. Nàng vừa mở mắt, liền phát hiện Lý Mộ Nhiên đang ở bên cạnh mình nhắm mắt mà ngồi, điều tức tính dưỡng. Lập tức, nàng phát hiện mình khoác trên người ngay nhất kiện rộng thùng thình đạo bào, cái này rõ ràng không phải là của nàng quần áo và trang sức. Mà là nhất kiện nam nhân quần áo và trang sức. Đạo bào dưới chính, dĩ nhiên cả người, Phượng Minh nhất thời hai gò má ửng đỏ. Phượng Minh đạo hữu tỉnh. Lý Mộ Nhiên mở miệng nói rằng, nhưng vị lập tức dương đôi mắt. Đây là có chuyện gì? Phượng Minh nghi ngờ hỏi. Lý Mộ Nhiên nói rằng, đạo hữu tu luyện thái hư kinh quá mức vội vàng, tâm cảnh bất ổn, không lắm tẩu hỏa nhập ma, may mà Tiểu Lôi đúng lúc phát hiện cũng thông chi tại hạ. Hôm nay tại hạ đã dùng băng thần ấn giúp đạo hữu bình tĩnh tâm cảnh, loại trừ tâm ma. Ta dĩ nhiên tẩu hỏa nhập ma. Phượng Minh sửng sốt, lại càng hoảng sợ. Tẩu hỏa nhập ma lúc từng trải, nàng đã hoàn toàn không nhớ nổi. Phượng Minh có đúng hay không làm cái gì chuyện không nên làm? Phượng Minh cúi đầu nhẹ giọng hỏi. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, cười nói, không cần phải lo lắng. Phượng Minh đạo hữu một mực tĩnh thất trong, không có làm xảy ra chuyện gì. Nhưng thật ra đạo hữu không ngại điều tra một chút tự thân thần niệm, nhìn có hay không có thay đổi gì. Phượng Minh vẫn như cũ gật đầu, nàng thâm vận thần nghiệm, đột nhiên cảm thấy thấy lạnh cả người bao phủ toàn thân. Đây là có chuyện gì? Phượng Minh tò mò hỏi. Lý Mộ Nhiên nói rằng, đây cũng là tại hạ ở lại ngươi thần nghiệm trong băng thần ấn, là một luồng luyện hóa nhiều năm băng thuộc tính thần nghiệm. Tại hạ phát hiện, cái này băng thần ấn đúng Phượng Minh đạo hưu tâm cảnh bàn trợ rất lớn, có khả năng giúp đạo hưu bình tĩnh tâm cảnh. Tu luyện thái hư kinh, tâm cảnh cực kỳ trọng yếu. Loại này cao minh thần niệm công pháp, đối với lúc tu luyện tâm cảnh yêu cầu, xa xa cao hơn những công pháp khác. Bởi vậy tu luyện công pháp này đặc biệt chú ý tâm cảnh yên tĩnh, trăm triệu không thể vội vàng sao động, bằng không không chỉ công pháp khó có thể tiến thêm, trái lại dễ xuất hiện tẩu hỏa nhập ma tình hình. Thì ra là thế. Phượng Minh than thở, ta chính là nhiều ngày ra tu vi chưa từng có bất kỳ tiến triển, cho nên càng ngày càng nhanh táo, hơi lơ là liền rơi vào hiểm cảnh. Nếu không phải tiểu lôi mội mội cùng Lý Đạo Hữu tương trợ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Lý Mộ Nhiên trầm ngâm một phen phía sau, nói rằng, Phượng Minh Đạo Hữu, ngươi có nguyện ý hay không ly khai Lưu Nguyệt Đại Lục, đi địa phương khác tu hành? Đi địa phương khác? Phượng Minh sửng sốt, không rõ Lý Mộ Nhiên vì sao có này một lời. Lý Mộ Nhiên nói rằng, Phượng Minh Đạo Hữu Thái Hư Kinh tu luyện, đã gặp bình cảnh, cho nên khó có thể tiến bộ. Mà cứ tại hạ suy đoán, Đạo Hữu gặp phải bình cảnh nguyên nhân chủ yếu là bị tâm cảnh hạn chế. Tâm cảnh đề thăng cũng không phải là một sớm một chiều công. Đã nhiều ngày tại hạ giúp Phượng Minh Đạo Hữu vượt qua tâm ma lúc, phát hiện băng hàn hoàn cảnh có thể cho Phượng Minh Đạo Hữu tâm cảnh dễ dàng hơn vững chắc xuống tới. Bởi vậy, Đạo Hữu nếu là ở một băng hàn trong hoàn cảnh tu luyện, trải qua thời gian hơi dài không nhận thức được lúc, tâm cảnh mới có thể đạt được đề thăng. Mà tâm cảnh một ngày đề thăng, Đạo Hữu tu luyện Thái Hư Kinh sẽ nước chảy thành sông. Bởi vậy, tại hạ kiến nghị Phượng Minh Đạo Hữu đi Tuyết Ngưng Đại Lục tu hành. Nơi nào hoàn cảnh đặc thù, nên thích hợp hơn Phượng Minh Đạo Hữu tu luyện Thái Hư Kinh. Hơn nữa, tại hạ vừa lúc cũng muốn đi Tuyết Ngưng Đại Lục tìm kiếm một ít bảo vật, nếu như Phượng Minh Đạo Hữu dễ dàng, mấy tháng sau liền cùng nhau đồng hành, đi đã qua Tuyết Ngưng Đại Lục. Đạo Hữu nếu là không muốn đi, tại hạ đương nhiên cũng sẽ không miễn cưỡng. Bọn ta còn có thể tưởng những biện pháp khác. Đi Tuyết Ngưng Đại Lục. Phượng Minh trong lòng khẽ động, thì thào nói rằng, ta tu luyện từ ấy năm tới nay, còn chẳng bao giờ rời đi mảnh đại lục này. Nhưng mà, ta ở chỗ này đã không có nhiều lắm đáng giá nhớ chuyện tình, nếu Lý Đạo Hữu cũng muốn đi Tuyết Ngưng Đại Lục, Phượng Minh theo Đạo Hữu cùng nhau sao? Tốt. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, gật đầu, cứ như vậy, tại hạ còn có thể nhân cơ hội nhiều cùng Phượng Minh Đạo Hữu trao đổi một chút Thái Hư Kinh tu luyện tâm đắc. Nếu là Thái Hư Kinh tu luyện thành công, không những được triệt để bù đắp mị tộc tu sĩ thần niệm chỗ thiếu hụt, hơn nữa cũng có thể thật to để thăng ngươi trùng kích đại thừa kỳ cảnh giới cơ hội. Sau đó, Lý Mộ Nhiên cũng hướng Tiểu Lôi nói ra việc này, Tiểu Lôi nghe nói lại có thể đi chung quanh du lịch, thập phần hưng phấn, tự nhiên là luôn miệng tán thành. Mấy người cặn kẽ chuẩn bị một phen, hơn một tháng sau, bọn họ liền rời đi châu ngồi này đến lúc động phủ. Lý Mộ Nhiên không muốn bại lộ thân phận, cho nên hắn cũng không có hướng Lưu Nguyệt Đại Lục đại tông môn mượn càn khôn mượn tiền đại trận trực tiếp đi đã qua Tuyết Ngưng Đại Lục phụ cận. Hơn nữa Tuyết Ngưng Đại Lục vị trí cũng không khó tìm kiếm, chỉ cần dọc theo Đông Linh Hải vẫn hướng bắc mà bay, tóm lại có thể tìm được Tuyết Ngưng Đại Lục. Không bao lâu phía sau, Lý Mộ Nhiên đám người liền đi tới Lưu Nguyệt Đại Lục bờ đông, thấy được mênh mông một mảnh trạm lam biển rộng, đây cũng là Đông Linh Hải. Thâm nhập Đông Linh Hải phía sau, ba người liền hướng bắc mà đi. Ba người đều rốt cuộc cao giai tu sĩ, Tiểu Lôi tu vi hơi thấp, nhưng nàng là yêu cầm thân thể, nguyên bản liền sở trường vu phi đi, cho nên ba người phi độn tốc độ cực nhanh. Trên trăm vạn lý cự ly, cũng không nói chơi. Theo bọn họ ly Lưu Nguyệt Đại Lục càng ngày càng xa, phụ cận trong hải vực người của gia tộc tu sĩ cũng càng ngày càng ít. Ở Đông Linh Hải ở chỗ sâu trong, đều là hải tộc tụ tập địa phương, nơi này có thiên hình vạn trạng sinh hoạt tại trong biển trên trăm giữ hải tộc chi nhánh. Những hải tộc tu sĩ rất ít đi đã qua cái khác đại lục du lịch, mà những tu sĩ khác cũng rất ít thâm nhập cái hải vực này, bởi vậy, ở đây rốt cuộc một tương đối phong bế, cùng bên ngoài cắt đứt tu tiên giới. Cùng với hắn tu tiên giới khác xa phong thổ, làm cho Tiểu Lôi vô cùng cảm thấy hứng thú. Quay về với chính nghĩa bọn họ cũng không có thời gian, liền chậm lại tốc độ phi hành, trên căn bản là một đường du ngoạn, một đường hướng bắc đi. Một ngày này, Lý Mộ Nhiên cùng Tiểu Lôi, Phượng Minh, ngồi một con thân dài chừng trăm trượng hướng tới to cự kình, hướng bắc bơi đi. Cái hải vực này bầu trời, xuất hiện mãnh liệt một cơn lốc, cho nên bất lợi cho phi hành. Lý Mộ Nhiên đơn giản chế phục một con cự kình, khiến cho thành làm ba người bọn họ đi thuyền. Cái này cự kình thân thể cao lớn, giống như là một tòa tiểu đảo, Lý Mộ Nhiên đám ba người đứng ở kình trên lưng, thập phần rộng mở. Cự kình nguyên bản tính tình nóng nảy, nhưng mà nó ở Lý Mộ Nhiên thủ hạ bị thua thiệt nhiều, căn bản không dám có chút phản kháng, lao lao thật thật trở Lý Mộ Nhiên ba người, hướng bắc bơi đi. Trên bầu trời, mãnh liệt một cơn lốc vẫn còn tiếp tục, mây đen như mực, sắc trời hôn ám. Ở mênh mông Đông Linh Hải Trong, giống như vậy đáng sợ một cơn lốc bình thường xuất hiện, Lý Mộ Nhiên chờ đã gặp nhiều lần. Tuy rằng những một cơn lốc cũng vô pháp đúng Lý Mộ Nhiên chờ tạo thành tổn thương gì, thế nhưng một cơn lốc đã tới lúc, nếu là muốn bình yên vô sự từ một cơn lốc trong đi qua phi hành, lại phải tiêu hao không ít pháp lực, cho nên ba người liền lựa chọn tạm thời dừng lại, chờ một cơn lốc sau khi chấm dứt, lại tiếp tục chạy đi. Phu cận đây không có cái khác tiểu đảo, cho nên Lý Mộ Nhiên liền lựa chọn con này xui xẻo cự kình làm nghỉ chân chỗ. Biển rộng trong, kỵ kình mà đi, ngược lại cũng là một khác lần phong vị. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn trong, nhất đạo lôi điện xé rách hư không, thẳng vào ngoài khơi. Cái này đáng sợ một cơn lốc, làm cho ngoài khơi phụ cận động vật biển hải yêu, đều trốn trong biển ở chỗ sâu trong, không dám thò đầu ra. Ha ha, có thiên lôi tới. Tiểu lôi lại cao hứng dị thường, nàng thả người nhảy, hóa thành lôi bằng hướng tới khu, đón lôi điện đi, xuyên toa ở lôi quang hàng rào điện trong, được không được tự nhiên. Phượng Minh cùng Lý Mộ Nhiên thấy cảnh này, nhìn nhau cười. Tuy rằng chu vi một cơn lốc mãnh liệt, kinh đào hãi lãng, nhưng đối với bọn hắn mà nói, lại trái lại dị thường bình tĩnh. Mấy canh giờ lúc, một cơn lốc rốt cục dần dần dẹp loạn, sóng biển hạ xuống, mây đen tán đi, ảo nhật ánh chiều tà đẩy ra vân vụ ra, chiếu vào trên mặt biển, ba quang lân lân. Bởi vì một cơn lốc dẹp loạn duyên cớ, không ít động vật biển hải yêu đều di động ra khỏi biển mặt, nhưng mà chúng nó cũng không dám tới gần nơi này cự kình. Xa xa truyền đến một ít dễ nghe tiếng ca, chỉ có tác động lòng người giai điệu, cũng không có riêng từ tạo. Lý Mộ Nhiên chờ người biết, đúng là phụ cận hoa tộc thiếu nữ tiếng ca. Nơi này hoa tộc cũng bị coi là Đông Linh Hải hải tộc chi nhánh một trong, hoa tộc thiếu nữ tiếng ca sẽ làm phụ cận đê giai tu sĩ rơi vào an nghỉ, trong lúc vô tình tiếp thu hoa tộc thiếu nữ khu xử. Bất quá đối với Lý Mộ Nhiên chờ cao giai tu sĩ mà nói, bài hát này thành cũng không thương tổn, trái lại rất có thư giãn tâm tình tác dụng, nghe nói bên hai cũng cảm giác sâu sắc thư sướng. Tiểu Lôi cũng về tới cự kình trên, ba người nhìn lại xa xa ánh chiều tà, nhìn rực rỡ ánh nắng chiều cùng trong biển lân lân sóng gợn hòa lẫn, như vậy hoa mỹ cảnh sắc, kèm theo xa xa truyền tới du dương tiếng ca, làm cho không khỏi vui vẻ thoải mái, trong lúc nhất thời, phảng phất tất cả phiền não đều tạm thời phào trừ sau đầu. Còn bao lâu có khả năng đến Tuyết Ngưng đại lục? Tiểu Lôi đột nhiên hỏi. Nếu là như thế không nhanh không chậm chạy đi, đại khái còn cần một năm rưỡi trở sao? Lý Mộ Nhiên nói rằng, nếu như vĩnh viễn cũng không đến được Tuyết Ngưng đại lục, vậy cũng tốt. Tiểu Lôi lo lắng nói rằng, vì sao? Lý Mộ Nhiên đầu tiên là sửng sốt, nhưng lập tức hiểu Tiểu Lôi trong lời nói hàm nghĩa. Hắn khẽ thở dài một tiếng, không nói thêm gì. Phượng Minh mỉm cười, nói rằng, ta cũng không như Tiểu Lôi mội mội như thế lòng tham, từng có một đoạn này từng trải, đã đủ rồi. Trong cuộc đời nếu là có một ít đáng giá nhiều lần ức khởi trở về chỗ cũ đoạn ngắn, coi như là không uổng công cuộc đời này. Đúng vậy. Lý Mộ Nhiên cảm thán nói, bọn ta người tu tiên tuy rằng đã gặp qua là không quên được, thế nhưng suốt đời trong, chân chính đáng giá ngày sau tinh tế trở về chỗ cũ đoạn ngắn, lại có bao nhiêu. Thường thường điều không phải khô khan đơn điệu bế quan đả tọa, chính là hung hiểm đánh một chút, hoặc là kẻ khác thống khổ bất kham sinh ly từ biệt, có thể như vậy tạm thời quên mất phiền não du lịch một lần, cũng không uổng một hồi tu hành. Ba người trầm mặc chỉ chốc lát, cự kình chở ba người, theo gió vượt sóng, kế tục hướng bắc bơi đi. Đi thôi. Lý Mộ Nhiên khẽ thở dài một tiếng, dẫn đầu từ cự kình trên lưng nhảy bay lên, không có vào tận trời trong. Phượng Minh cùng Tiểu Lôi cũng lập tức hóa thành hai đạo linh quang, theo sát phía sau. Cự kình hơi có linh trí, nhìn thấy cảnh này phía sau nhất thời như được đại xá, lập tức chìm vào đáy biển trong, hồi lâu cũng không dám sẽ di động ra mặt biển. Lý Mộ Nhiên đám người ở Đông Linh Hải Thượng du lịch 3 năm phía sau, hoàn cảnh chung quanh đã trở nên thập phần hàn lãnh, trên mặt biển nơi nổi lơ lửng từng ngọn tất cả lớn nhỏ băng sơn. Nơi này hải tộc tu sĩ cũng rất ít nhìn thấy, cận có một chút chịu rét động vật biển hải yêu, sinh hoạt trong đó. Cũng không lâu lắm, một tòa mênh mông vô bờ, bị trắng xóa băng tuyết bao trùm đại lục xuất hiện ở Lý Mộ Nhiên đám người trước mắt, bọn họ rốt cục đi tới Tuyết Ngưng đại lục. Căn cứ điển tịch ghi chép, Tuyết Ngưng đại lục phạm vi cực lớn, có người nói đủ để cùng Lưu Nguyệt đại lục tương đương. Nhưng mà, nơi này tu sĩ số lượng cũng rất ít, nhân tộc trong, cận có một chút tu luyện băng thuộc tính công pháp thế gia tông môn ở chỗ này tu hành, còn có một chút chịu rét yêu tộc, cũng có thể ở băng thiên tuyết địa Tuyết Ngưng trên đại lục sinh tồn sinh sôi nảy nở. Mà Tuyết Ngưng đại lục lớn nhất tu tiên thế lực, còn lại là linh tộc tu sĩ, linh tộc trong băng linh tộc một chi. Trong điển tịch chỉ có một chút cơ bản nhất tin tức ghi chép, bọn ta hay là trước tìm ở đây tu sĩ, hơi chút hỏi thăm một chút phụ cận tu tiên giới tình hình thực tế hình, sau đó sẽ tìm kiếm địa phương thích hợp, bày động phủ, làm cho Phượng Minh đạo hữu có khả năng tĩnh tâm tu hành. Lý Mộ Nhiên nói rằng, Phượng Minh gật đầu, nói rằng, cũng không biết thật là bởi vì nơi này băng hàn duyên cớ, hay là bởi vì đã trải qua 3 năm nay du lịch, Phượng Minh rõ ràng cảm giác được tâm cảnh của mình bình tĩnh rất nhiều, kế tiếp tu hành, phải có thu hoạch sao. Ba người kế tục đi trước, Chu Vi tuy rằng băng hàn chết cốt, nhưng là bọn họ đều là cao giai tu sĩ, chỉ cần tế xuất một tầng linh quang hộ thể, cũng sẽ không bị hàn khí xâm lấn. Về phần Lý Mộ Nhiên, bởi vì hắn luyện thể thành công, thậm chí không cần tế xuất tầng này hộ thể linh quang. Mấy ngày phía sau, Lý Mộ Nhiên trong lòng khẽ động, hắn dùng thần niệm dò thăm, xa xa có yêu sửa khí tức. Theo thần niệm cảm ứng, Lý Mộ Nhiên chờ rất nhanh tìm được rồi tên kia yêu tu hành, người sau là một con hình thể to lớn bạch hùng, cái này bạch hùng liền ngọa ở băng tuyết trong, thân thể cùng chung quanh băng tuyết dung cùng một chỗ, khó có thể nhận. Hơn nữa nó tán phát khí tức rất yếu ớt, tựa hồ đang ở an nghỉ. Nhưng mà, Lý Mộ Nhiên đám người tới gần, còn là đem cái này bạch hùng giật mình tỉnh giấc, người sau đại khái là cảm nhận được nguy hiểm. Bạch hùng lập tức thả người chạy trốn, nó thân thể cao lớn cư nhiên như thuyền hành thủy vậy phiêu phù ở băng tuyết trên trượt, tốc độ thật nhanh, ít hơn cùng gia yêu cầm phi hành trên không trung tốc độ. Nhưng mà, Lý Mộ Nhiên lăng không ngũ chỉ hư trảo, một cổ vô hình lực tuân ra lập tức đem bạch hùng quanh thân ràng buộc, lệnh hắn không thể động đậy, nhất chiêu đã đem hắn chế phục. Nhìn ngươi tu vi không sai, linh trí cũng không thấp, Lý Mộ Nhiên nói rằng, bọn ta chỉ là muốn hỏi thăm một chút phụ cận tu tiên giới tình hình thực tế hình. Ngươi dẫn ta chờ đi gặp yêu tộc biến hóa tu sĩ, bọn ta liền không làm khó dễ ngươi. Bạch hùng tựa hồ hiểu Lý Mộ Nhiên ý tứ, liên tục gật đầu, phát sinh ô ô tiếng gầm nhỏ, rất có thuận theo ý. Lý Mộ Nhiên buông ra bạch hùng lập tức kế tục hướng nơi nào đó trượt, nhưng mà tốc độ rõ ràng chậm lại một ít, vậy đại khái chính là biểu thị nó điều không phải đang chạy trối chết. Lý Mộ Nhiên chờ theo sát bạch hùng lúc, tại đây băng thiên tuyết địa trung hành mấy canh giờ, quả nhiên gặp được một tòa băng tuyết hướng tới thành. Cái này băng tuyết hướng tới thành kiến tạo có chút thô ráp, tất cả kiến trúc đều là do cứng rắn hàn băng xây thành, đều là thanh nhất sắc mái vòng trạng. Ở đây cũng không có nếu nói thành tường, có không ít tất cả lớn nhỏ bạch hùng ở phụ cận hoạt động. Hiển nhiên nơi này là một chỗ yêu tộc tụ tập địa phương, hơn nữa trong thành khẳng định có biến hóa yêu tu hành. Không đợi bạch hùng chỉ dẫn, Lý Mộ Nhiên thần niệm đảo qua, lập tức liền tìm được trong thành tu vi cao nhất tên kia yêu sửa vị trí. Một lát sau, Lý Mộ Nhiên đám ba người liền đến nơi này, xuất hiện ở một tòa hình tròn băng ngoài điện. Bọn ta đường xa mà đến, muốn nghe được một sự tình, vị đạo hữu này là có dánh hay không gặp lại. Lý Mộ Nhiên hướng băng trong điện nói rằng, tuy rằng tầng này băng điện bốn phía có một tầng nhàn nhạt hàn quang cấm chế, nhưng mà Lý Mộ Nhiên chính là lời nói lại trực tiếp xuyên thấu cấm chế mà vào. Một lát sau, một gã bạch phát lao giả vội và từ băng trong điện lên ra, cũng là nguyên thần hậu kỳ tu vi. Bạch phát lao giả vội vàng hướng Lý Mộ Nhiên chờ cung kính thế lực, nói rằng, vạn bối chẳng biết tiền bối đám người đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, xin hãy tiền bối thứ lỗi. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, đạo hữu không cần khách khí. Bọn ta lần đầu tới Tuyết Ngưng Đại Lục, dự định chung quanh du lịch một phen, nhưng mà không rõ lắm phụ cận tu tiên giới tình hình thực tế hình, cho nên muốn hướng đạo hữu thỉnh giáo một. Hai. Không dám nhận, không dám nhận. Bạch phát lao giả nói rằng, vạn bối nhất định chi vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn. Chẳng biết tiền bối muốn nghe được chuyện gì. Lý Mộ Nhiên chỉ hơi trầm ngâm, nói rằng, phụ cận tu tiên giới tình hình thực tế huống, tỉ như có cái nào lớn thế lực, có hay không có đại thừa kỳ cao giai tu sĩ tòa chấn. Phụ cận lớn nhất tu tiên phường thị ở nơi nào? Bọn ta nếu là cần một ít đỉnh giai băng thuộc tính bảo vật, nên đi nơi nào tìm kiếm mới có khả năng nhất tìm được hoặc giao dịch đến? Lão giả gật đầu, nói rằng, tiền bối muốn hỏi chuyện tình không ít, xin hãy tiền bối tiến nhập hàn xá nhất tự, văn bối sẽ cặn kẽ nhất nhất đáp lại. Cũng tốt. Lý Mộ Nhiên gật đầu, liền trực tiếp không có vào băng điện trong. Bạch phát lao giả cả kinh, bởi vì hắn thượng không kịp triệt hồi động phủ cấm chế, nếu là bị cao giai tu sĩ cứng như thế xông một chút, cấm chế chẳng phải là lập tức bị phá. Kết quả, càng làm cho hắn giật mình là, Lý Mộ Nhiên cố nhiên là tiến nhập động phủ trong, mà cấm chế cũng không hư hao chút nào, phảng phất đúng Lý Mộ Nhiên mà nói, cấm chế này căn bản không tồn tại. Bạch phát lao giả lại càng hoảng sợ, hắn trong lòng lập tức rất rõ ràng, đối phương nhân vật như vậy, muốn tiêu diệt giết chính chỉ là một cái nhấc tay. Nếu như thích mịch tiền, xin đem địa chỉ trang web đi qua QR, y chia bằng hữu của ngài, hoặc đem địa chỉ trang web tuyên bố đến tiếp sau. Vi bác, diễn đàn. Chương 1150, cơ duyên trời giáng. Bạch phát lao giả nơ nớp lo sợ tiến nhập băng điện trong, Lý Mộ Nhiên thấy thế mỉm cười, ý bảo hắn ngồi xuống. Lao giả hoảng vội vàng nói, tiền bối trước mặt nào có van bối châu ngồi, vạn bối đứng trả lời tiền bối vấn đề chính là. Lý Mộ Nhiên nhàn nhạt gật đầu, ngươi nói trước đi nói, ở đây là địa phương nào, đều có cái gì lớn tu tiên thế lực. Lão giả nói rằng, Hàn Ngưng đại lục nơi một mảnh trắng xóa, giống nhau rất khó phân rõ sở phương vị, cũng rất khó tìm đến đặc biệt địa thế địa phương. Thời kỳ thượng cổ liền từng có cao nhân tốn hao trên 100 năm ngao du khắp nơi Hàn Ngưng đại lục, cũng đem Hàn Ngưng đại lục ngang dọc các cắt thành 9 tầng, cho nên tổng cộng chính là 9981 khu vực. Hậu nhân lợi dụng các khu danh tiêu chí bổn tộc chỗ ở vị trí. Tỷ như nơi này, chính là 79 khu, ở vào Hàn Ngưng đại lục đông nam góc. Nói, lão giả từ trong lòng lấy ra một quả trong suốt băng ngọc, giao cho Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên tiếp nhận băng ngọc, thân niệm đảo qua, liền phát hiện cái này là một quả ghi vào bản đồ địa hình ngọc giản. Hàn Ngưng đại lục quả nhiên nội nhiên thừa thải băng thuộc tính bảo vật, ngay cả ngọc phù cũng là dùng băng ngọc luyện chế mà thành. Đây cũng là Hàn Ngưng đại lục đơn giản hình đồ, mặt trên đánh dấu có các khu vị trí. Lão giả nói rằng, tốt Lý Mộ Nhiên khen, loại này phân chia khu vực phương pháp nhưng thật ra giản đơn sáng tỏ, vừa nhìn liền biết. Lão giả còn nói thêm, 79 khu là yêu tộc tụ tập khu vực, lấy yêu tu vi chủ. Nhưng mà bổn tộc cũng không phải bên trong khu vực cường đại nhất yêu tộc, cường đại nhất là Tuyết Viên bộ tộc. Có người nói, Tuyết Viên trong tộc có một gã đại thừa kỳ yêu tổ tọa chấn, linh thân kỳ yêu vương chờ tiền bối cũng là rất nhiều, nhưng mà vãn bối tu vi địa vị, lại không có cơ hội bái kiến như vậy cao giai yêu tu hành. Lý Mộ Nhiên lại hỏi một vài vấn đề, lão giả này dù sao tu vi quá thấp, rất nhiều cùng cao giai tu sĩ chuyện có liên quan đến hắn cũng không rõ ràng lắm, trả lời cũng đều là một ít lời đồn nói như vậy, đúng Lý Mộ Nhiên ra nói không có bao nhiêu giá trị. Xem ra bọn ta hay là đi Tuyết Viên gia tộc một chuyến sao? Lý Mộ Nhiên hướng Tiểu Lôi cùng Phượng Minh nói rằng. Nhị nữ tự nhiên không có ý kiến, Lý Mộ Nhiên hỏi rõ Tuyết Viên gia tộc vị trí, bỏ lại mấy khối cao giai linh thạch, liền bay khỏi nơi này. Nhìn Lý Mộ Nhiên đám ba người sau khi rời đi, lão giả kia thở một hơi dài nhẹ nhõm, phảng phất từ trước quỷ môn quan đi một chuyến. Như hắn như vậy nguyên thần kỳ tu sĩ, rất khó tiếp xúc được đại thừa kỳ cao nhân, một ngày tiếp xúc được, hơn phân nửa cũng là như vậy run như cầy sấy, dù sao đối với cho như vậy cao nhân mà nói, tánh mạng của mình phảng phất chuyện vặt con kiến hôi, tiện tay là được hủy diệt. Không bao lâu phía sau, Lý Mộ Nhiên chờ đi tới Tuyết Viên gia tộc phụ cận. Lo lắng đến Tuyết Viên gia tộc có đại thừa kỳ yêu tổ, khả năng xuyên qua Tiểu Lôi cùng thân phận của Phượng Minh, Lý Mộ Nhiên liền làm cho các nàng tạm thời tiến nhập Lang Hoán Động Thiên Trong, chính hắn thì mang áo choàng, độc thân tiến nhập Tuyết Viên gia tộc trong thành trì. Tòa thành trì này kiến tạo ở một tòa cao vót băng phong trên, chỗ ngồi này băng phong phạm vi khổng lồ, toàn bộ thành trì dựa vào mà xây, ngọn núi dưới chân kiến trúc thập phần dày đặc, mà càng lên cao thì càng thưa thớt. Về phần thiên địa nguyên khí, cũng là càng lên cao càng tinh thuần. Cho nên Lý Mộ Nhiên rất dễ đoán được, nhất định là địa vị càng cao yêu tu hành, hắn động phủ vị trí cũng càng cao. Lý Mộ Nhiên trực tiếp bay đến Tuyết Phong hướng tới đỉnh, hắn đang muốn hạ xuống, lại phát hiện Tuyết Phong hướng tới đỉnh có một tầng nhàn nhạt hàn quang bao phủ, tầng này hàn quang nhìn như không chớp mắt, lại có rất mạnh phòng ngự thần thông, Lý Mộ Nhiên nếu không phải tốn hao một ít pháp lực, rất khó đem đánh bại. Lý Mộ Nhiên cũng không có lập tức xuất thủ, hắn là ra hỏi thăm một sự tình, mới đến, không cần phải đắc tội nơi này chủ nhân. Tại hạ Mộc Ly, cầu kiến viên đạo hữu. Lý Mộ Nhiên cao giọng nói đến. Hắn vừa dứt lời, lập tức có hơn 10 nói độn quang từ Tuyết Phong trong bay ra, tiến lên đón ra. Đăng nhập. Những thứ này đều là linh thân hậu kỳ yêu tu hành, đám bộ lông tràn đầy, nhưng đều là bạch sắc lông dài, trừ lần đó ra cùng người thường gia tộc tu sĩ một bao lớn khác nhau. Lý Mộ Nhiên cũng không có che giấu khí tức, thế nhưng những yêu tu hành cũng không thể nhìn ra tu vi của hắn sâu cạn, chỉ cảm thấy hơi thở của hắn cũng không cường đại. Nhưng hết lần này tới lần khác lại thâm bất khả trắc. Nhưng mà nếu người này dám ở yêu tổ động phủ trước gọi thẳng yêu tổ làm đạo hữu, hơn phân nửa cũng là đại thừa kỳ chính là nhân vật. Một tên trong đó yêu tu hành cung kính thi lễ một cái, nói rằng, tiền bối tới không khéo, lao tổ đã ly khai động phủ, vân du tại ngoại. Không ở. Lý Mộ Nhiên nhướng mày. Yêu tu hành lại hỏi, tiền bối có chuyện gì quan trọng? Là có danh hay không lưu lại một miệng tin, bọn ta được lập tức thông truyền lao tổ. Lý Mộ Nhiên lắc đầu. Không cần, nếu viên đạo hưu không ở, tại hạ liền sẽ đi gặp những đạo hưu khác sao chẳng biết phụ cận nhưng còn có cái khác đại thừa kỳ yêu tu hành. Lý Mộ Nhiên phải tìm kiếm vài món bảo vật, đều là đỉnh giai băng thuộc tính trí bảo, chỉ có đại thừa kỳ tu sĩ mới có thể chính mình. Hơn nữa đại thừa kỳ tu sĩ trong lúc đó bảo vật giao dịch, vô luận là thời cơ còn là địa điểm, những linh thân kỳ yêu tu hành cũng rất khó biết được, cho nên Lý Mộ Nhiên nhất định phải tìm được một gã nơi này đại thừa kỳ tu sĩ. Từ đối phương trong miệng tài năng nghe được chính tin tức cần. Cái này yêu tu hành nghe vậy sửng sốt, cũng không có trả lời ngay Lý Mộ Nhiên vấn đề. Vấn đề này rất khó trả lời sao? Lý Mộ Nhiên nói rằng, chư vị đạo hữu chỉ cần nói cho tại hạ phụ cận những đại thế lực kia cụ thể phương vị là được. Yêu tu hành áp đúng nói rằng, nói cho tiền bối không khó, chỉ là tiền bối nếu là đi, hơn phân nửa cũng sẽ phát một khoảng không. Đây là vì sao? Lý Mộ Nhiên ngạc nhiên nói, lẽ nào phụ cận đại thừa kỳ các tu sĩ, cũng không ở đều tự trong tộc tòa chấn. Nói như vậy, tu luyện tới đại thừa kỳ cảnh giới phía sau, đều có thể chiếm nội cứ một chỗ thậm chí nhiều chỗ phẩm chất tuyệt hảo tu luyện thánh địa, sau đó thành lập thế lực của mình, tòa chấn trong đó. Vừa có thể an tâm tu luyện, lại có thể đi qua tộc nhân hoặc môn đồ thu thập một ít hàng ngày nhất định bảo vật. Mặc dù lớn ngồi kỳ tu sĩ khi rảnh rỗi ngươi phải ra ngoài du lịch, nhưng không có khả năng trường kỳ chung quanh phiêu bạt trừ phi là như Lý Mộ Nhiên như vậy, để tìm kiếm một ít bảo vật mà chung quanh bôn ba, hơn nữa còn có cường địch đang tìm kiếm tung tích của hắn, cho nên cũng vô pháp an định lại. Yêu tu hành nói rằng, đây cũng không phải, bình thường Lao Tổ đã ở trong tộc tòa chấn, chỉ là trước đó không lâu 37 khu xảy ra nhất kiện lớn nội sự, gây sôi sùng sục, chẳng biết tại sao, hàng ngưng trên đại lục hầu như tất cả cao giai tu sĩ đều chạy tới 37 khu. Lại có việc này Lý Mộ Nhiên trong lòng khẽ động, nếu như sở hữu cao giai tu sĩ đều đi đã qua cùng một chỗ, hơn phân nửa là nơi nào xuất hiện cái gì bảo vật, hơn nữa không có nguy hiểm gì. Một gã thanh niên yêu tu hành nhân cơ hội nói rằng, vạn bối nghe được một ít tiếng gió thổi, nói là có cơ duyên lớn lao phủ xuống, cho nên chư vị đại thừa kỳ tiền bối đều chạy tới nơi nào, đáng tiếc bọn ta tu vi không đủ, tư chất phổ thông, không có tư cách đi theo lão tổ đi đã qua nơi nào. Tiền bối cũng là đại thừa kỳ tu sĩ sao? Tiền bối nếu là mang vãn bối đi vào, vãn bối vô cùng cảm kích, hơn nữa có khả năng một đường làm tiền bối chỉ dẫn phương hướng. Một gã khác yêu tu hành cũng lập tức nói rằng, vãn bối từng du lịch Hàn Ngưng đại lục nhiều chỗ, đúng 37 khu có chút quen thuộc, tiền bối nếu là bằng lòng mang theo vãn bối đang đi vào, vãn bối cũng sẽ tận lực làm tiền bối cung cấp cho phép nhiều phương tiện. Lý Mộ Nhiên sửng sốt, hắn chưa trả lời, lại có vài tên yêu tu hành phía sau tiếp trước tỏ thái độ, nguyện ý đi theo hắn đi đã qua 37 khu. Bọn ngươi nếu biết vị trí, vì sao không đi? Lý Mộ Nhiên tò mò hỏi, lẽ nào nơi nào bị phong ấn sao? Cũng không phải là như vậy thanh niên yêu tu hành nói rằng, cơ duyên trời giáng, tựa hồ là các đại thế lực sợ nhiều lắm tu sĩ dũng mãnh vào, liền cho nhau trong lúc đó đạt thành ước định, hạn chế đi đã qua nơi đó tu sĩ số lượng. Mấy ngày trước Lao Tổ ly khai bổn tộc lúc, chỉ chọn lựa 10 tên tộc nhân cùng đi. Bọn họ không có chỗ nào mà không phải là Lao Tổ dòng chính hậu nhân. Hoặc là bổn tộc trong công nhận tư chất điều kiện tốt nhất tu sĩ, vạn bối đám người tư chất bình thường, bỏ lỡ cơ duyên về phần này không có đại thừa kỳ tu sĩ chấn giữ trong thế lực nhỏ, thì căn bản không có tư cách hưởng thụ lần này cơ duyên. Thì ra là thế. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, nói rằng, các ngươi bọn người kia cũng không nhận biết một mỗ, cũng không biết một mỗ thái độ làm người, vì sao dám cùng một mỗ đồng hành. Tên thanh niên kia yêu tu hành nói rằng, một tiền bối là lao tổ bằng hữu, chính là của chúng ta trưởng bối. Huống chi. Trước đây bối thực lực muốn tiêu diệt giết ta trở vãn bối cũng không chắc trở. 37 khu hữu cơ duyên trời giáng, tiền bối nếu không phải đi tìm kiếm cơ duyên, lại cùng bọn ta làm không nhận thức vãn bối hơi, thực sự không thể nào nói nổi. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, hắn chỉ hơi trầm ngâm phía sau, nói rằng, được rồi, bản thân liền mang mấy người các ngươi cùng nhau đi vào. Lý Mộ Nhiên từ một đám xung phong nhận việc tu sĩ trong chọn lựa ba người, sau đó mang theo bọn họ ly khai Tuyết Viên gia tộc, những tu sĩ khác thì không ngừng hâm mộ. Để sớm một ngày đến 37 khu, Lý Mộ Nhiên lấy ra mấy miếng thuấn tức vạn lý phù, nhất nhất kích phát, mang theo những yêu tu hành rất nhanh liền đi tới 37 khu. Ở đây quả nhiên nội nhiên trở nên cực kỳ náo nhiệt, dọc theo đường đi, Lý Mộ Nhiên trở thấy có không ít độn quang từ bốn phương tám hướng tới rồi, này yêu tu hành nói, cái này cũng khẳng định cũng là thu được tiếng gió thổi, chạy tới 37 khu bảo địa. Theo mọi người phi hành phương vị, Lý Mộ Nhiên chờ ở vào đêm lúc đi tới một mảnh băng nguyên trong. Ở đây vốn là hoang vắng băng nguyên, thế nhưng lúc này lại đều biết lấy vạn tính tu sĩ tụ tập hơn thế.